Vạn Cổ Thần Đế chương 2126 tới chương 2139. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tàng Sơn ma kính chấn động kịch liệt, trên mặt kính hiển hiện vô số ma văn rườm rà, phóng xuất ra hấp lực càng cường đại hơn, tham lam thôn phệ lấy thần linh huyết khí giống như đại dương mênh mông. Trương Nhược Trần hơi lộ ra dị sắc, vốn định thu hồi Tàng Sơn ma kính, không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống này. Hắn có thể cảm giác được là khí linh Tàng Sơn ma kính tự chủ khôi phục, đối với thần linh huyết khí khao khát không gì sánh được. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần đại khái đoán được, hơn phân nửa là Tàng Sơn ma kính muốn thôn phệ thần linh huyết khí, tới chữa trị vết thương tự thân thụ. Vung tay lên, Trương Nhược Trần thu hồi nghịch thần bia, một lần nữa đưa ánh mắt về phía thần sứ Mộc Trượng. Ba vị thần linh tinh thần ý chí va chạm, tuy nói phát sinh ở nội bộ thần sứ Mộc Trượng, nhưng đối với ngoại giới đồng dạng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Lấy thần sứ Mộc Trượng làm trung tâm, trong phạm vi phương viên trăm trượng, tạo thành bão táp tinh thần đáng sợ, liền xem như đại thánh đặt mình vào trong đó, tinh thần ý chí cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Long Sát Hoàng sớm đã mang theo Trương Nhược Trần lui đến đủ xa, tránh cho lọt vào tác động đến, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, vừa rồi chỉ thiếu một chút, nó liền gặp tai họa ngập đầu. Một bên khác, thân thể kiếm hoàng sụp đổ kia, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, nhìn như không việc gì, nhưng khí tức lại rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều. Kiếm hoàng không giống với sinh linh bình thường, gốc rễ của hắn chính là kiếm ý một vị kiếm thần trung cổ lưu lại, ngưng tụ các loại nguyên khí, rèn đúc ra thân thể, khả tụ khả tán, cùng Long Sát Hoàng cùng loại, cùng đại thánh thân thể không có khác nhau quá nhiều. Chỉ cần hạch tâm kiếm ý không bị phá hủy, kiếm hoàng liền có thể đem thân thể một lần nữa ngưng tụ, chỉ là cần một lần nữa nấu luyện mới có thể trở nên cường hoành giống như trước. Rất hiển nhiên, kiếm hoàng bị thương cực lớn, bằng không cũng sẽ không chờ thêm một đoạn thời gian mới đoàn tụ thân thể. Nếu mà so sánh, tình huống Thạch Hoàng muốn tốt rất nhiều, dựa vào huyền hoàng thạch thể, đem công kích thần linh huyết khí cùng tinh thần ý chí đều là trên diện rộng suy yếu. Giờ phút này, Thạch Hoàng cùng kiếm hoàng cũng đưa ánh mắt về phía thần sứ Mộc Trượng, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Khẩn trương nhìn chăm chú sau nửa canh giờ, thần sứ Mộc Trượng rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, bảo táp tinh thần cũng có thể bình phục lại. Trương Nhược Trần cũng không tùy tiện tiếp cận, mà là trước phóng xuất ra một sợi tinh thần lực, thăm dò vào trong thần sứ Mộc Trượng. Tinh thần ý chí thần linh địa ngục giới, đúng là cũng không bị ma diệt, mà là dung nhập vào trong thần sứ Mộc Trượng. Sắc mặt Trương Nhược Trần khẽ biến. Vẫy tay, Trương Nhược Trần đem thần sứ Mộc Trượng nhiếp thủ tới, nắm trong tay. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần sứ Mộc Trượng trở nên có chút không giống, ẩn ẩn tản mát ra một cổ khí tức tà dị. Chỉ có thể nói cổ này tinh thần ý chí thần linh địa ngục giới quá cường đại, tinh thần ý chí nguyệt thần cùng thụ thần lưu ở trong thần sứ Mộc Trượng đều chỉ có thể ngăn được, lẫn nhau trừ khử, lưu lại lực lượng căn bản nhất, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Bất quá, đối với Trương Nhược Trần mà nói, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất, chỉ ít giải quyết một cái đại phiền toái. Bây giờ thần sứ Mộc Trượng ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nhưng lại tràn đầy tà tính, tại mặt ngoài Mộc Trượng ẩn ẩn hiện ra một đạo ma thần ấn ký mơ hồ, phản phất có được sinh mệnh, chỉ cần có tinh thần lực tới gần, liền sẽ bị thôn phệ rơi. Trương Nhược Trần làm chủ nhân thần sứ Mộc Trượng, thăm dò vào tinh thần lực, đều liên tiếp bị thôn phệ rơi mấy sợi, không cách nào chuẩn xác thăm dò tình huống nội bộ thần sứ Mộc Trượng. Xem xét cẩn thận thần sứ Mộc Trượng một lát, trong lòng Trương Nhược Trần bỗng nhiên khẽ động, nói nhỏ, nếu là đem chân thân mẫu tổ cùng nhau dung luyện tiến vào trong thần sứ Mộc Trượng, thần sứ Mộc Trượng có lẽ có thể trở thành một kiện tinh thần lực thánh khí cường đại. Tinh thần lực thánh khí cực kỳ khó được, cao giai lại càng vô cùng trân quý. Trương Nhược Trần chém giết vô số cường giả, cũng không đạt được mấy món cao giai tinh thần lực thánh khí, mà có thể cần dùng đến, cũng chỉ có Kim Hoàng Lôi Châu một kiện mà thôi. Lấy Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực, nếu có một kiện đỉnh cấp tinh thần lực thánh khí, chỉ dựa vào tinh thần lực, có lẽ đã có thể diệt sát đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả. Không tốt, mẫu tổ vừa rồi phóng thích ra lực lượng quá mạnh, xúc động trong Long Thần Điện thần trận không trọn vẹn. Đang lúc Trương Nhược Trần suy tư, Thạch Hoàng đột nhiên trầm giọng nói. Trương Nhược Trần lúc này kịp phản ứng, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy kiến trúc chủ thể Long Thần Điện cách đó không xa xuất hiện dị động, nhàn nhạt thần quang bắn ra, một cổ khí cơ đáng sợ tràn ngập. Từng đạo trận văn rườm rà từ lòng đất chui ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thần trận vô cùng cường đại, cho dù là ngày xưa thần chiến, cũng chỉ đánh cho tàn phế, chứ không triệt để hủy đi. Yên lặng 10 vạn năm, nhận trùng kích từ lực lượng thần linh địa ngục giới, thần trận cuối cùng lại lần nữa bị kích hoạt. Long Sát Hoàng vội vàng nói, chủ nhân, thần trận khôi phục, chân long đảo tiếp theo tất nhiên sẽ có biến cố cực lớn, không thể nói trước sẽ chôn vùi hết thảy, nhất định phải lập tức rời đi. Cho dù là thần trận không trọn vẹn, lực lượng của nó cũng đủ để diệt sát tuyệt đại bộ phận đại thánh cảnh cường giả, thậm chí khiến thần linh ăn thiệt thôi. Cung Lôn giới bây giờ trở thành công đức chiến trường, hiện tại không cho phép đại thánh cảnh cường giả xuất hiện. Nếu các ngươi cứ như vậy ra ngoài, Tuần Thiên Sứ giả địa ngục giới chắc chắn sẽ lập tức hạ xuống thiên phạt, đem các ngươi đánh giết. Cho nên, các ngươi chỉ có thể che giấu. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Địa ngục giới cường giả chạy trốn, đã truyền bá ra sự tình Chân Long Đảo tồn tại đại thánh cảnh cường giả, Tuần Thiên Sứ giả địa ngục giới tất nhiên sẽ chầm chậm rất căng. May mắn có sự ngăn cách của Chân Long Đảo, ngay cả lực lượng thần linh đều không thể chảy vào, Thạch Hoàng bọn người mới có thể bình yên vô sự. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, muốn thu Thạch Hoàng bọn hắn vào trong đó, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, ngược lại nếm thử mở ra càn khôn giới. Hắn lo lắng thần linh địa ngục giới dò xét, thời không bí điển đều chưa hẳn ổn thỏa. Có lẽ do không gian chi đạo tạo nghệ của Trương Nhược Trần tăng lên trên diện rộng, thêm vào việc Chân Long Đảo lúc này rất không ổn định, càn khôn giới đã bị hắn thành công mở ra. Long Sát Hoàng nhất là tích cực, cái thứ nhất tiến vào càn khôn giới. Thạch Hoàng quay đầu nhìn Kiếm Hoàng, nói, Kiếm Hoàng, đi thôi. Lưu lại Chân Long Đảo, chúng ta rất khó đột phá. Thiên địa địa ngục và thiên đình rộng lớn kia mới có thể để chúng ta bay lên cửu thiên. Nghe vậy, Kiếm Hoàng chẳng hề nói một câu, chỉ đưa mắt nhìn kiến trúc chủ thể Long Thần Điện một lát, trong mắt hiện ra một vòng không nỡ, dù sao, nơi này chính là nơi nó đản sinh. Lập tức Kiếm Hoàng di chuyển bước chân, cùng Thạch Hoàng đi vào cánh cửa không gian Trương Nhược Trần lâm thời cấu trúc, cứ vậy rời đi cố thổ, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Trương Nhược Trần trong nháy mắt phong bế cánh cửa không gian, đồng thời thu hồi Tàn Sơn Ma Kính thôn phệ đại lượng thần linh huyết khí, không chút chần chờ, lập tức thi triển không gian Na Di, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng về ngoài đảo lao đi, hắn không muốn bị lưu lại trên Chân Long Đảo. Về phần Ngao Tâm Nhan bọn người, đã rời khỏi Chân Long Đảo trước hắn một bước, ngược lại không cần lo lắng cho bọn họ. Thời gian trôi qua, trận văn thần trận từ lòng đất chui ra càng ngày càng nhiều, tốc độ lan tràn cực nhanh, khiến Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác cấp bách mãnh liệt. Rốt cục, Trương Nhược Trần đi vào biên giới Chân Long Đảo, đập vào mắt đều là trận văn lít nha lít nhít, đang vào nhau thành lưới, thần trận gần như sắp cấu trúc hoàn thành. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo tinh mang, thân cùng không gian tương hợp, hóa thành một đạo lưu quang, từ khe hở trận văn thần trận thiểm lược mà qua. Ầm ầm. Hải vực chỗ Chân Long Đảo xuất hiện kịch liệt sóng lực lượng động, bắn ra ức vạn đạo thần quang, hình như có thần vật khó lường xuất thế. Bất quá chỉ một lát sau, thần quang nội liễm, tất cả sóng lực lượng động đều biến mất vô tung, chỉ có trên mặt biển như cũ có kinh đào hải lãng phun trào, thật lâu cũng không thể lắng lại. Trương Nhược Trần đứng ở ngoài vạn dặm trên mặt biển, xa xa nhìn ra xa, đã không cách nào nhìn thấy Chân Long Đảo. Thần trận không trọn vẹn bị kích hoạt, khiến cho Chân Long Đảo lại lần nữa bị phủ bụi, ngăn cách. Kể từ đó, có lẽ chỉ có thần linh địa ngục giới đích thân đến, mới có thể một lần nữa đem Chân Long Đảo mở ra. Thần trận phong cấm Chân Long Đảo, hy vọng có thể để các phương địa ngục giới cùng thiên đình giới đều bỏ đi suy nghĩ cướp đoạt thế giới môn chi thi. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Chỉ là hắn cũng có chút lo lắng, dù sao Hắc Ám Thần Điện trước đó có thể suy tính đến thế giới môn chi thi tại Chân Long Đảo xuất thế, phải chăng cũng có thể suy tính ra thế giới môn chi thi đã không tại Chân Long Đảo. Đương nhiên, lấy thực lực hôm nay của hắn, chỉ cần địa ngục giới không điều động cường giả trên đại thánh đến đây, hắn đều có nắm chắc đem thế giới môn chi thi bảo vệ cẩn thận. Giờ phút này, tại hải vực phụ cận Chân Long Đảo, như cũ có không ít tu sĩ tồn tại, địa ngục giới cùng thiên đình giới cũng có, phần lớn đều đối với thế giới môn chi thi chưa từ bỏ ý định. Mặc dù bọn hắn đều đã nhận khu trục, không ai có thể tin tưởng Trương Nhược Trần sẽ một mực trấn thủ trên Chân Long Đảo, về phần quái vật cảnh giới đại thánh trên đảo, cũng không phải không có cách nào giải quyết. Nhưng bây giờ, các phương cường giả cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Chân Long Đảo lại sẽ một lần nữa phong cấm, lại so với phong cấm trước kia cường đại gấp trăm lần. Trương Nhược Trần rốt cuộc đã làm gì? Tại sao có thể có thần trận bị kích hoạt? Đáng giận a, cường giả một phương địa ngục giới đều tức giận không thôi. Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cùng cốt tộc Tam Đế Ngũ Tôn giả hội tụ vào một chỗ, trơ mắt nhìn Chân Long Đảo bị thần trận phong cấm, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Sắc mặt Huyền Minh Vô Thương âm trầm, nói, có thần trận tại, chúng ta đã không cách nào lại tiến vào Chân Long Đảo, vẹn vẹn một cái Trương Nhược Trần, vậy mà để cho địa ngục giới chúng ta ăn lớn như thế thua thiệt, tuyệt không thể buông tha hắn. Không sai, Trương Nhược Trần nhất định phải chết. Thí Linh Đế lạnh như băng nói. Bá Tí Tôn giả các loại năm vị tôn giả cốt tộc may mắn còn sống sót, từ không cần phải nói, cả đám đều đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Mà liền tại thời điểm Huyền Minh Vô Thương bọn người chuẩn bị động thủ, một đạo thần niệm đảo qua, truyền lại cho bọn hắn một đạo tin tức, đúng là muốn để bọn hắn lập tức rút lui. Nguyên nhân chỉ có một cái, thế giới môn chi thi tại Âm Dương Hải đã không còn là bí mật, các phương nghe tin lập tức hành động, tiếp tục dừng lại, sợ sinh biến cố càng lớn. Liền để Trương Nhược Trần lại sống thêm một đoạn thời gian, chờ bản tọa chân chính tiến vào chiến trường công đức Côn Lôn giới, lại đến giết hắn. Huyền Minh Vô Thương bọn người mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh thần linh, lúc này nhanh chóng rút đi. Tại một vùng hải vực khác, bốn chiếc chiến thuyền khổng lồ thuộc về Thiên Tinh Văn Minh, Cự Linh Văn Minh, Bắc Đẩu Văn Minh cùng Thiên Long giới ẩn mình trong sương mù. Trương Nhược Trần quả nhiên lợi hại, lại có thể kích hoạt một tòa thần trận, từ trên căn nguyên đoạn tuyệt tất cả mọi người suy nghĩ. Cự Linh Vương hai mắt khép hờ nói. Minh Hổ Chân Quân thở dài, ai có thể ngờ, Trương Nhược Trần bằng sức một mình, có thể quét ngang Chân Long đảo. Hắn mới là bên thắng lớn nhất, không biết hắn có đạt được thế giới môn chi thi không. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ trong lòng khẽ động. Nàng từng cáo tri Trương Nhược Trần, lão giả gầy lùn có lẽ biết chỗ của thế giới môn chi thi. Nhưng lão giả gầy lùn kia vốn trơn trượt, thêm vào sau đó phát sinh bao sự tình, Trương Nhược Trần có thể bắt được hắn sao? Có lẽ để thế giới môn chi thi tiếp tục phong tồn tại Chân Long đảo mới là kết quả tốt nhất. Thiên Tinh Thiên Nữ thầm nghĩ. Ngao Hư không cười nói, chỉ cần không để địa ngục giới chiếm được tiện nghi, là một chuyện tốt. Nay Chân Long đảo đã phong cấm lại, tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô nghĩa. Chư vị, đi thôi. Nghe vậy, rất nhiều cường giả gượng cười. Biến thành thế này là điều bọn hắn chưa từng dự liệu. Mắt thấy chiến thuyền Thiên Long giới xuất phát, Thiên Tinh Văn Minh, Cự Linh Văn Minh cùng Bắt Đẩu Văn Minh cũng không lưu lại, nhào nhào thôi động chiến thuyền đi xa. Phát giác các phương cường giả giấu trong bóng tối đều lặng lẽ thối lui, Trương Nhược Trần cũng khởi hành, hướng hải vực Ngân Long đảo tiến đến. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Mông Lung hải vực phía trước. Dù có mê vụ cách trở, hắn vẫn thấy rõ ràng, ngoài ngàn dặm, một chiếc thuyền con chậm rãi lái về phía hắn. Trên thuyền xanh, đứng lặng hai bóng người, một nam một nữ. Nữ tử kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi, có được khuynh thế tiên nhan, thân mang áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Thân thể nàng mềm mại nhỏ nhắn, hai con ngươi sáng tỏ mà thâm thúy, vô hình tản ra một loại thần thánh quang hoa, tràn đầy linh tú chi khí. Khí chất nàng nho nhã văn tĩnh, cho người ta cảm giác không dính khói lửa trần gian, thoáng như thần nữ cửu thiên hạ phàm. Đối với vị mỹ nhân tuyệt sắc này, Trương Nhược Trần không thể quen thuộc hơn. Nàng chính là tài nữ Nạp Lan Đan Thanh trong Cửu Thiên Huyền Nữ Thánh Thư. Nhìn thánh thư tài nữ, mắt Trương Nhược Trần sáng lên. Hắn cảm giác rõ ràng sự biến hóa của nàng. Loại nho đạo khí tức thần bí kia, tự như ẩn chứa ngàn vạn năm tri thức cùng tu dưỡng, thanh nhã, tự nhiên, mà sâu không lường được. Khó đạo nho tổ thánh thư đã cùng nàng hòa là một thể. Lấy nho đạo tu vi bây giờ của thánh thư tài nữ, dù là thượng quan khuyết, đều chưa hẳn có thể vượt trên một đầu. Về phần nam tử kia, ngoài thân hắc vụ quấn, không thấy rõ bộ dáng, nhưng huyết y trên người hắn đặc biệt dễ thấy. Dạ Bát Sát Tẩn Vương, đềm đèn dứt hết người. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào nam tử mặc huyết y. Thông qua huyết y, hắn xác định thân phận nam tử chính là binh bộ đệ nhất sát thần của triều đình. Sát Tẩn Vương. Chủ yếu là ấn tượng của Trương Nhược Trần về huyết y này quá sâu sắc. Cũng ở trong Âm Dương Hải, lúc trước hắn chỉ nhìn thoáng qua huyết y trên người Sát Tẩn Vương, liền thấy khắp người phát lạnh. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy bộ thiên phàm, vạn hoa vũ khi nhìn thấy Sát Tẩn Vương, đều lộ vẻ sợ hãi nồng đậm. Trong vòng một đêm, tàn sát nam vực 19 quận, không lưu một người sống, ngẫm lại đều đáng sợ. Tại Côn Lôn giới, trong lòng ức vạn sinh linh, Sát Tẩn Vương chính là hóa thân của sợ hãi. Hắn đối với thế nhân có uy hiếp cực lớn, bảo đảm triều đình trường trì cửu an. Luận về số lượng sát sinh, toàn bộ Côn Lôn giới, không ai có thể so sánh với Sát Tẩn Vương. Trong những người Trương Nhược Trần từng gặp, không ai có sát khí mạnh hơn Sát Tẩn Vương. Nếu giao chiến với hắn, tinh thần ý chí không đủ cường đại, rất dễ dàng sẽ bị ảnh hưởng, để cho sợ hãi chiếm cứ nội tâm. Khi Côn Lôn giới chưa khôi phục như trước kia, Sát Tẩn Vương đã là đỉnh tiêm cường giả Thánh Vương cảnh, nay lại càng sâu không lường được. Nghe nói, hắn đã tàn sát vô số cường giả Tu La tộc tại Nam Vực. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Thánh Thư Tài Nữ và Sát Tẩn Vương, Trương Nhược Trần khẽ động tâm, đã đoán được mục đích đến Âm Dương Hải của hai người. Bá. Đột nhiên, Sát Tẩn Vương lướt đi từ trên thuyền nhỏ, ngưng tụ sát khí khủng bố, trực tiếp oanh ra một quyền về phía Trương Nhược Trần. Một đạo quyền ấn sát khí nghiêm nghị đáng sợ xuất hiện, ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu rên thê lương của vô số sinh linh. Rõ ràng là quyền pháp, nhưng lại mang theo công kích tinh thần ý chí. Gặp Sát Tẩn Vương xuất thủ, Trương Nhược Trần không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh trùng điệp, đồng dạng đấm ra một quyền. Một đạo thần ảnh và một đạo quỷ ảnh đồng thời xuất hiện, sánh vai mà đi, mặt biển chấn động, nhấc lên sóng lớn cao vạn trượng. Luyện hóa đỉnh cấp thần vật thuộc tính thủy, thêm vào đó là trên Âm Dương Hải, Trương Nhược Trần thi triển Lạc Thủy quyền pháp, uy lực không thể nghi ngờ tăng gấp bội. Phanh. Quyền ấn của Sát Tẩn Vương oanh ra, trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Còn quỷ thần hư ảnh thì tiếp tục lướt sóng tiến lên, ở trên cao nhìn xuống, đánh tới Sát Tẩn Vương. Hoa. Thân hình Sát Tẩn Vương khác biệt, đưa tay rút ra thánh đao sau lưng. Thánh đao vô cùng sắc bén, thân đao hiện lên màu đỏ như máu, sát ý ngập trời, không biết đã dính bao nhiêu máu tươi. Thanh đao này có lai lịch không thể tầm thường so sánh, là khi sát Tẩn Vương tàn sát 19 quận ở Nam Vực, trời lộ ra dị tượng, tia chớp màu đỏ ngòm nối liền trời đất, bổ ra một tòa cổ mộ dưới lòng đất. Thánh đao từ trong cổ mộ bay ra, chủ động nhận sát Tẩn Vương làm chủ. Nghe đồn rằng, huyết sắc thánh đao thuộc về một vị tuyệt đỉnh đại thánh giết chóc vô số từ mấy vạn năm trước. Trong cuộc đời, hắn đã tàn sát 100 triệu vạn sinh linh, được xưng là nhân đồ. Huyết sắc thánh đao chính là đúc thành từ vô tận máu tươi và sát khí, người bình thường căn bản không cách nào khống chế. Huyết sắc thánh đao mặc dù chỉ là quân vương chiến khí, nhưng luận về lực công kích cũng không yếu hơn bao nhiêu so với chí tôn thánh khí bình thường. Nắm giữ trong tay sát Tẩn Vương, nó càng có thể phát huy ra uy lực cường đại hơn so với chí tôn thánh khí bình thường. Sát Tẩn Vương cầm huyết sắc thánh đao trong tay, như thiểm điện bổ ra một đao. Một đạo đao mang dài đến vạn trượng chém ra, không gì không phá, sinh sinh chặt đứt sóng lớn, đồng thời khiến quỷ thần hư ảnh vỡ nát. Tương ứng, vạn trượng đao mang cũng từng khúc vỡ nát, bị Lạc Thủy quyền pháp ẩn chứa miên nhu quyền ý, sinh sinh ma diệt. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm sát Tẩn Vương, thầm nghĩ, xem ra sát Tẩn Vương đích thật đạt được truyền thừa của vị nhân đồ kia, thi triển sát lục đao pháp, nhân đao hợp nhất, chiến lực ngược lại rất kinh người, sắp xỉ tôn giả cốt tộc. Đi theo sát lục chi đạo, giết chóc càng nhiều, thực lực càng cường đại. Côn Lôn giới trở thành công đức chiến trường, ngược lại thành toàn sát Tẩn Vương. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, Trương Nhược Trần trong nháy mắt cải biến quyền thức, điều động dòng nước quy tắc cùng quyền đạo quy tắc, khiến trên mặt biển nhất lên sóng biển càng thêm sôi trào mãnh liệt, ngưng tụ thành cự kiếm, giữa trời chém xuống. Sát Tẩn Vương vội vàng cải biến đao thức, từ dưới lên trên, bổ ra một đao, muốn ngăn cản cự kiếm sóng nước. Ầm ầm. Cự kiếm chưa rơi xuống, mặt biển đã vỡ ra, xuất hiện khe rãnh khổng lồ ngàn dặm. Đao mang sát Tẩn Vương bổ ra trực tiếp phá toái, cự kiếm tiếp tục chém xuống, thế không thể đỡ. Rống. Sát Tẩn Vương phát ra tiếng thét dài, đem huyết sắc thánh đao cao cao nâng quá đỉnh đầu. Giờ khắc này, sát Tẩn Vương giải khai trói buộc, đem sát khí bản thân không giữ lại chút nào phóng thích, nhuộm vùng thiên địa này thành huyết sắc, hắn trở thành nhân vật chính của vùng thiên địa này, dưới chân có ức vạn thi hài. Nhưng cự kiếm chém xuống, sát khí hình thành dị tượng đáng sợ, lại ầm vang sụp đổ. Dù sát Tẩn Vương cực lực ngăn cản, thân thể vẫn không ngừng hạ xuống, hoàn toàn chìm vào nước biển trong khe rãnh. Thủ hạ Lưu Tình mắt thấy sát Tẩn Vương sắp không ngăn cản nổi, thanh âm Thánh Thư Tài Nữ đột nhiên vang lên. Trương Nhược Trần nhìn Thánh Thư Tài Nữ, lập tức thu hồi quyền ý, để cự kiếm tự động tán loạn. Bành! Sát Tẩn Vương phá vỡ dòng nước, đằng không mà lên, trở lại trên thuyền nhỏ. Thấy thế, Thánh Thư Tài Nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khống chế thuyền nhỏ, nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần chạy tới. Không ngờ thực lực của ngươi đã cường hoành đến tình trạng này, xem ra Hắc Ám Chi Tử đích thật thua trong tay ngươi. Sát Tẩn Vương nghiêm nghị nói. Rất hiển nhiên, hắn nghe nói sự tình phát sinh trên Chân Long Đảo, nên xuất thủ, muốn thăm dò hư thực của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đạm mạc nói, về sau, tốt nhất đừng ra tay với ta nữa. Nếu không, bất kể ngươi là ai, ta cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Hắn không hứng thú quản chuyện thăm dò, chỉ cần ra tay với hắn, chính là địch nhân. Mà đối đãi địch nhân, hắn trước nay sẽ không nhân từ nương tay. Dường như nhìn ra Trương Nhược Trần có chút tức giận, Thánh Thư Tài Nữ vội vàng nói, Trương Nhược Trần, đừng tức giận. Sát Tẩn Vương hắn không có ác ý, dừng một chút, Thánh Thư Tài Nữ tiếp tục, triều đình biết được âm mưu của địa ngục giới, liền lập tức điều động ta cùng Sát Tẩn Vương đến đây, đáng tiếc đã chậm một bước. Địa ngục giới lần này xuất động Hắc Ám Chi Tử, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, còn có cốt tộc Tam Đế Thập Nhị Tôn, cộng thêm hàng vạn Thánh Vương Đại Quân. Triều đình vẻn vẹn điều động hai người các ngươi đến đây, sớm hay muộn, cũng không khác gì nhau. Trương Nhược Trần nói. Thánh Thư Tài Nữ thở dài, đối mặt địa ngục giới điên cuồng tiến công, lực lượng triều đình sớm đã giật gấu vá vai, căn bản không thể điều quá nhiều cường giả đến Âm Dương Hải. Côn Lôn giới khôi phục thời gian ngắn ngủi, mặc dù khiến thánh giả, thánh vương Côn Lôn giới tăng nhiều, nhưng cường giả đỉnh cao vẫn khuyết thiếu, người nghe theo triều đình điều khiển càng ít. Nếu không có Tích Huyết đại nhân ở đó, cục diện triều đình chỉ sợ càng thêm gian nan. Lực lượng triều đình đích thật rất mạnh, nhưng so với địa ngục giới, căn bản không đáng là gì. Có thể chống đỡ đến bây giờ, có thể nói là cực kỳ không dễ. Nếu không phải cực kỳ coi trọng thế giới môn chi thi, triều đình cũng sẽ không tận lực triệu hồi sát Tẩn Vương từ Nam Vực công đức chiến trường, điều động đến Âm Dương Hải. Cứ việc Trương Nhược Trần cùng triều đình quan hệ không thân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cùng Lồn Giới biến thành công đức chiến trường về sau, triều đình phát huy ra tác dụng cực lớn, để Nam Vực bảo trì tương đối ổn định trạng thái. Nhưng theo địa ngục giới thế công càng phát ra mãnh liệt, triều đình lực lượng đã là giật gấu vá vai, khó mà chống đỡ được xuống dưới. Mấu chốt liền ở chỗ cường giả đỉnh cao quá mức khuyết thiếu. Tích Huyết kiếm mạnh hơn, cũng không có khả năng quét ngang địa ngục thập tộc cường giả. Trong lòng nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, Trương Nhược Trần nói, các ngươi tới chậm một bước, có không trọn vẹn thần trận khôi phục, Chân Long Đảo đã một lần nữa bị phong cấm, dù ai cũng không cách nào xuất nhập. Nghe vậy, Thánh Thư Tài Nữ cùng Sát Tẩn Vương sắc mặt, đều là không khỏi biến đổi. Bọn hắn là vì thế giới môn chi thi mà đến, chưa từng nghĩ, cho nên ngay cả leo lên Chân Long Đảo cơ hội đều không có. Tới lúc này, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Trương Nhược Trần vì sao xuất hiện ở đây, mà không phải trên Chân Long Đảo. Có thể có thế giới môn chi thi tin tức. Sát Tẩn Vương hỏi. Trương Nhược Trần có chút trầm ngâm, nói, thế giới môn chi thi cực kỳ thần bí, hẳn là không người có thể tìm được, không phải vậy, thế giới chi linh chỉ sợ đã nguy rồi. Cứ việc thế giới môn chi thi biến thành lão giả gầy lùng, đã rơi vào trong tay bọn họ, nhưng Trương Nhược Trần rõ ràng cũng không tính đem giao cho triều đình. Ở trong đó có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu nhất có hai điểm, một là hắn cùng triều đình là địch không phải bạn, không có lý do đem thế giới môn chi thi chấp tay đưa tiễn. Thứ hai, triều đình lực lượng trống rỗng, khó mà bảo vệ cẩn thận thế giới môn chi thi. Thế giới môn chi thi là Côn Lôn giới bản nguyên diễn sinh mà thành, căn bản là không cách nào mang ra Côn Lôn giới, nếu không có như vậy, đem nó giao cho Âm Dương Hải vị nhân vật cấm kỵ kia trong tay, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Đã như vậy, vậy bản vương cũng nên trở về Nam Vực. Sát Tẩn Vương lộ ra 10 phần vội vàng. Không có một lát trì hoãn, Sát Tẩn Vương trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, chớp mắt đi xa. Mắt thấy Sát Tẩn Vương rời đi, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại trên thuyền nhỏ, cùng Thánh Thư Tài Nữ đứng đối mặt nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Nhược Trần thấy được trong mắt Thánh Thư Tài Nữ từng tia vẻ mệt mỏi, tim của hắn không khỏi bị xúc động một chút. Người còn tốt chứ? Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ đồng thời mở miệng, nói ra giống nhau lời nói. Trương Nhược Trần mỉm cười, tận khả năng hời hợt nói ra, ta cũng không tệ lắm, bốn chỗ đi lại, thấy được các loại phong cảnh. Đủ loại vết chóc cùng máu tươi kia, bị hắn bỏ bớt đi, không muốn nói ra. Nói đến, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Thánh Thư Tài Nữ, mặc dù trước đó tại Khổng Tước Sơn Trang, Thánh Thư Tài Nữ từng chạy đến, nhưng là lấy Cửu Thiên Huyền Nữ hình thái, bọn hắn ngay cả lời đều không thể hảo hảo nói lên vài câu. Chết trong tay ngươi cường giả quá nhiều, địa ngục giới cùng thiên đường giới chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải cẩn thận một chút. Thánh Thư Tài Nữ nghiêm túc nhắc nhở. Nàng biết Trương Nhược Trần hiện tại rất mạnh, đã là dưới đại thánh cấp độ thứ nhất cường giả tuyệt đỉnh, có thể minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bất kỳ cái gì lơ là sơ suất cũng có thể trí mạng. Trương Nhược Trần nói, người muốn mạng ta rất nhiều, nhưng ta như cũ sống được thật tốt, còn phải đa tạ những ngoại bộ áp lực này, để cho ta thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, yên tâm, mệnh của ta rất cứng, ai cũng thu không đi. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Thánh Thư Tài Nữ nói nhỏ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ảm đạm. Phát giác được Thánh Thư Tài Nữ cảm xúc biến hóa, Trương Nhược Trần trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, liền vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta không sao, triều đình còn có rất nhiều chuyện, cần ta đi xử lý, không thể trong này ở lâu, ngươi khá bảo trọng. Thánh Thư Tài Nữ ánh mắt lấp lóe, không dám cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Thấy thế, Trương Nhược Trần trong lòng càng sinh nghi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thánh Thư Tài Nữ, nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thật sự là hắn không muốn cùng triều đình có cái gì liên quan, nhưng dính đến Thánh Thư Tài Nữ sự tình, hắn lại là không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Thánh Thư Tài Nữ chậm rãi tại trên thuyền nhỏ tọa hạ, hai tay ôm đầu gối, hàm răng khẽ cắn môi, trong mắt hiện ra sương mù nhàn nhạt, tựa hồ là chịu cực lớn ủy khuất. Trương Nhược Trần tâm nhịn không được rung lên. Từ hắn cùng Thánh Thư Tài Nữ quen biết đến nay, còn chưa bao giờ từng thấy nó hiển lộ ra như vậy yếu ớt bộ dáng. Cho dù là nàng lúc trước thân hãm vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ nhất, cũng từ đầu đến cuối rất kiên cường, chưa từng giống như vậy yếu đuối. Đang lúc Trương Nhược Trần muốn tiếp tục truy vấn lúc, Thánh Thư Tài Nữ thì thào nói nhỏ, Hòa Thánh tiền bối đã mất đi. Hắn. Nghe vậy, Trương Nhược Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Sở Tư Viễn tu luyện mấy trăm năm, tại Côn Lôn giới chưa từng khôi phục trước kia, liền tu luyện đến thánh cảnh đỉnh phong, trở thành nho đạo một vị tổ sư, tích lũy có thể nói 10 phần hùng hậu. Tại Tổ Linh giới công đức chiến trường, Sở Tư Viễn càng là nhất cử đột phá trở thành tinh thần lực thánh vương, đằng sau trở nên càng ngày càng cường đại, chính là nho đạo cường giả đỉnh cao một trong. Mà lại Sở Tư Viễn còn nắm giữ lấy nho đạo chí bảo. Thất sinh thất tử đồ, cho dù gặp được không thể chiến thắng cường địch, có thể tự vệ cũng không thành vấn đề. Cho nên Trương Nhược Trần rất khó tin tưởng Sở Tư Viễn bỏ mình tin tức này. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Trương Nhược Trần ánh mắt nặng nề, lúc này hỏi. Thánh Thư Tài Nữ ánh mắt chán nản nói, ngay tại 3 ngày trước. Lấy Sở lão. Tiền bối khôn khéo cùng cường đại, ai có thể giết hắn? Trương Nhược Trần truy vấn. Thánh thư tài nữ đầu thấp thấp hơn, hốc mắt bắt đầu trở nên ướt át, nói là La Sát tộc Ma La Đại Thân Vương. Trương Nhược Trần nhíu mày, không nghĩ tới việc này đúng là La Sát tộc cường giả cách làm, dù sao La Sát tộc chiến trường chính tại Nam Vực, mà không phải ở Trung Vực. Trung Vực đồng dạng mở có công đức chiến trường, nhưng là lấy bất tử huyết tộc làm chủ. Ở trong La Sát tộc, tu vi đạt tới đạo vực cảnh, liền có thể được phong làm thân vương, ở trên đây, còn có địa vị càng tôn sùng hơn đại thân vương. Phàm là đại thân vương, thực lực chí ít đều muốn đạt tới dưới đại thánh cấp độ thứ ba, thường thường tại thiên đình giới cùng địa ngục giới, đều sẽ có được uy danh hiển hách. Bất quá, cho dù là gặp phải La Sát tộc đại thân vương, cậy vào thất sinh thất tử đồ, Sở Tư Viễn cũng hẳn là có cơ hội đào thoát mới được, lại Sở Tư Viễn tại sao lại đột nhiên treo chọc đến La Sát tộc? Không chỉ có là Hòa Thánh tiền bối, toàn bộ Hòa Tông đều đã bị Ma La đại thân vương xuất lĩnh đại quân hủy tiêu diệt. Thánh thư tài nữ nhịn không được thấp giọng khóc thút thít nói. Nàng từng hướng Nho đạo tứ tông cầu đạo, Hòa Tông đồng đẳng với là sư môn của nàng, Sở Tư Viễn cũng là lão sư của nàng, bây giờ bọn hắn đều đã không tại, nàng há có thể không sầu não. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, hắn đã nghe rõ, không phải Sở Tư Viễn treo chọc La Sát tộc, mà là La Sát tộc chủ động đến đây hủy diệt Hòa Tông. Trương Nhược Trần trầm giọng hỏi, La Sát tộc vì sao muốn tiêu diệt Hòa Tông? Đó là bởi vì Hòa Tông còn bảo lưu lấy ngày xưa Nho tổ tự tay trồng cuối cùng một gốc thánh đạo cổ trà thụ, đó là Nho đạo biểu tượng tinh thần. Mà thánh đạo cổ trà thụ thì là để địa ngục giới thần linh đều sẽ động tâm bảo vật, có thể trợ bọn hắn lĩnh hội chí cao thần linh chi đạo. Thánh thư tài nữ nói, Nho đạo cùng triều đình quan hệ thật sự là quá sâu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngàn vạn năm trước, bốn vị Nho tổ phân biệt trồng một gốc thánh đạo cổ trà thụ ở Trung Cổ trong hạo kiếp, trong đó ba cây bị hủy, chỉ còn lại Hòa Tông cây kia. Đối với Nho đạo mà nói, thánh đạo cổ trà thụ ý nghĩa quá khổng lồ, tự như là Nho tổ tại thế, tại tất cả Nho đạo đệ tử trong lòng đều có không gì sánh được tôn sùng địa vị. La Sát tộc một chi đại quân lặng yên chui vào Trung Vực, đối với Hòa Tông triển khai công kích, đây cũng là Nho đạo cùng triều đình căn bản chưa từng dự liệu được sự tình, muốn xuất thủ cứu đều căn bản không kịp. Nếu ngay cả Sở Tư Viễn đều đã bỏ mình, gốc kia thánh đạo cổ trà thụ hơn phân nửa cũng đã rơi vào La Sát tộc trong tay. La Sát tộc lấy Ma La đại thân vương cầm đầu, xuất động mấy ngàn vị công tước, tăng thêm hơn trăm vị thân vương. Hòa Tông tuy có mấy vạn đệ tử, cho dù liều chết chống cự, nhưng bọn hắn phần lớn thực lực thấp, làm sao có thể ngăn cản được. Hòa Thánh tiền bối lúc đầu có cơ hội rút đi, nhưng hắn lại lựa chọn cùng Hòa Tông cùng tồn vong, dùng sinh mệnh đi thủ hộ thánh đạo cổ trà thụ. Đó là Nho tổ tự tay trồng xuống, đại biểu là Nho đạo tinh thần, vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể rơi vào địa ngục giới trong tay. Lạc Hư tiền bối nhận được tin tức muốn đi trợ giúp, lại không có thể đi vào Hòa Tông, liền bị Ma La đại thân vương đánh thành trọng thương, đằng sau bị La Sát tộc cường giả một đường truy sát, bây giờ sinh tử chưa biết. Trong thời gian ngắn, Hòa Tông biến thành địa ngục, La Sát tộc đại quân những nơi đi qua chỉ để lại khắp nơi trên đất bạch cốt. Hòa Thánh tiền bối chém vết đẫm máu, lại vô lực hồi thiên, bị Ma La đại thân vương bắt lấy kéo lại cổ, treo ở trên thánh đạo cổ trà thụ, dùng một thanh ma đao đem Hòa Thánh trên thân tiền bối thịt từng mảnh cắt lấy ăn hết, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt trong gió phiêu diêu. Thánh thư tài nữ một bên kể rõ, một bên lớn tiếng khóc rống lên, nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống. Tới lúc này, tâm tình của nàng đã hoàn toàn mất khống chế, như thế một vị khả kính tiền bối lại đã chết như vậy thảm liệt, để nàng không thể nào tiếp thu được. Trương Nhược Trần nội tâm cũng thụ to lớn chấn động, có một loại ngạt thở đồng dạng cảm thụ, nắm chặt nắm đấm, khớp nối vang lên kèn kẹt, trong mắt có lạnh lão sát cơ phun trào. Giết người bất quá đầu chạm đất, có thể vị này Ma La đại thân vương lại là đem thịt trên người Sở Tư Viễn từng mảnh cắt lấy, ngày trước nó mặc ăn, đây là cỡ nào tàn nhẫn. Không cần nghĩ cũng biết, Sở Tư Viễn nhất định là tiếp nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ đằng sau, mới cuối cùng chết đi. Đối với Sở Tư Viễn, Trương Nhược Trần có sâu sắc không gì sánh được ấn tượng, lần thứ nhất gặp nhau là tại hắn mang theo ý chí bị thương Lăng Phi Vũ, trốn tránh tà đạo chư thánh truy sát lúc. Khi đó, bất tử huyết tộc Tề Thiên Bộ tộc 10 vạn đại quân xâm phạm, Sở Tư Viễn vẻn vẹn chỉ là vẽ lên một bức họa, liền đem toàn diệt, tuyệt đối rung động lòng người. Đằng sau, Sở Tư Viễn sử dụng Hòa Tông chí bảo, thất sinh thất tử đồ, trợ giúp Lăng Phi Vũ khôi phục ý chí, cũng làm cho hắn cùng Lăng Phi Vũ ở giữa sinh ra khác tình cảm. Tại Trương Nhược Trần trong lòng, Sở Tư Viễn là một người rất ngoan cố, nhưng là một thân chính khí, ghét ác như cừu, trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát. Còn nhớ kỹ, Sở Tư Viễn từng cùng hắn cùng nhau đi tới Thánh Minh Thành, đối với hắn thật thà dạy bảo, để hắn không muốn đi lên lạc lối. Còn có tại Huyết Thần Giáo xuất hiện đại nguy cơ lúc, Sở Tư Viễn dứt bỏ thành kiến, đứng ra cùng Huyết Thần Giáo giáo chủ phu nhân một trận chiến, mặc dù thực lực không kịp, nhưng cũng từ đầu đến cuối không lùi. Bây giờ nó càng là vì thủ hộ Hòa Tông, thánh đạo cổ trà thụ mà chết, đem nho đạo cao thượng khí tiết, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nghĩ đến vị lão nhân kia đã bị ăn sạch, hóa thành bạch cốt, toàn bộ Hòa Tông biến thành đất khô cằn, trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần kinh ngạc có chút xuất thần, hốc mắt lại cũng không tự chủ trở nên ướt át. Chiến tranh, chung quy là tàn khốc vô tình, có lẽ có một ngày, bên người thân nhân cùng những bằng hữu quen thuộc kia, đều sẽ chiến tử. Cũng không biết, kế tiếp sẽ là ai thấy thánh thư tài nữ khóc không thành tiếng, trong lòng Trương Nhược Trần trào dâng cảm giác khó chịu. Hắn biết, nội tâm nàng nhất định đang kiềm chế đến cực điểm. Với thân phận thánh thư tài nữ, ở trên triều đình, căn bản không thể biểu hiện ra sự yếu đuối như vậy. Giờ đây không có người ngoài, nàng mới có thể không lo lắng, đem bi ai đến tột cùng phóng thích ra ngoài. Hướng về phía nàng, chỉ có hắn một người. Từ đó có thể thấy, Trương Nhược Trần có một vị trí đặc thù trong lòng nàng. Bằng vào thực lực hiện tại của ta, còn xa không đủ để bảo hộ người và vật ta chú ý, ta cần trở nên mạnh hơn, không thành thần, chung quy vẫn chỉ là sâu kiến. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt mê ly, âm thầm suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, tình thế Côn Lôn giới sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Đối mặt công kích mãnh liệt từ địa ngục giới, bọn hắn có thể ngăn cản được bao lâu? Không ai dám chắc. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới cường giả vô số, đều bại bởi địa ngục giới, bây giờ còn có thể nghịch thiên sao? Khẽ lắc đầu, đem tạp niệm dứt bỏ, Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, khẽ nói, sợ tiền bối lấy thân tuẫn đạo, chính khí trường tồn, xúc động lòng người. Chúng ta nên kế thừa di chí của tiền bối, hóa đau thương thành sức mạnh, cùng địa ngục giới đối kháng đến cùng, quyết không thể để lão nhân gia ông ta máu chảy vô ích. Vừa nói, Trương Nhược Trần đi đến trước mặt thánh thư tài nữ, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, lòng sinh thương tiếc, không kìm được đưa tay vân về ống tay áo, nhẹ lau nước mắt nơi đáy mắt nàng. Hồi tưởng lại lần đầu hai người gặp mặt, lúc đó, thánh thư tài nữ cao cao tại thượng, tự thần nữ trên 9 tầng trời, Trương Nhược Trần nào dám sinh ra một tơ khinh nhờn. Vật đổi sao dời, bây giờ, Trương Nhược Trần uy chấn hoàng vũ, chư thánh thiên đình địa ngục ai không sợ. Còn thánh thư tài nữ, trong mắt hắn lại có vẻ mảnh mai. Thánh thư tài nữ chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt đẹp đến mức kinh tâm động phách kia hiện lên một vòng đỏ ửng, vội vàng nghiêng người, tránh đi Trương Nhược Trần. Tâm tình nàng dần dần bình phục, sau một phen thúc thích, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Hòa Thánh tiền bối tự biết khó thoát kiếp nạn, thông qua bí mật thủ đoạn, để một tên Hòa Tông đệ tử mang theo thất sinh thất tử đồ, trốn thoát, không để cho món chí bảo này rơi vào tay La Sát tộc. Thánh thư tài nữ nói nhỏ, lấy ra một bức họa phong cách cổ xưa. Đối với bức đồ họa này, Trương Nhược Trần không hề xa lạ. Hắn từng cùng Lăng Phi Vũ ở trong thế giới hư ảo của đồ, cùng trải qua 7 đời. Tuy không phải chân thực, nhưng hết thảy trải qua trong đó, lại chân thực như một, để hắn khắc sâu ký ức, thậm chí có thể nói là khắc cốt minh tâm. Lần nữa nhìn thấy thất sinh thất tử đồ, Trương Nhược Trần cảm khái rất nhiều. Đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại Sở lão đầu cố chấp, thích khoe khoang kia. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, nói, Sở tiền bối đem thất sinh thất tử đồ phó thác cho ngươi, cũng tương đương đem hy vọng của Họa Tông phó thác cho ngươi. Đệ tử Họa Tông khắp thiên hạ, La Sát tộc có thể hủy tông môn Họa Tông, nhưng không thể để Họa Tông chân chính diệt vong. Đan Thanh, ngươi là truyền nhân của Sở tiền bối, chỉ cần ngươi ra mặt, vùng cánh tay hô lên, đệ tử Họa Tông khắp thiên hạ tất nhiên sẽ tụ lại, trùng kiến Họa Tông. Đây mới là sự an ủi tốt nhất cho Sở tiền bối trên trời có linh thiêng. Nho đạo tứ tông tồn tại ở Côn Lôn giới hàng ngàn vạn năm, trải qua vô số mưa gió kiếp nạn, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, nội tình có thể nói là sâu không lường được, đạo sớm đã truyền đến đại thế giới khác. Cho dù Côn Lôn giới phá diệt, nho đạo cũng sẽ không tiêu vong. Đại kiếp nạn cuối thời Trung Cổ tác động quá rộng, Cầm Tông, Kỳ Tông và Thư Tông đều từng gặp nạn, ngay cả thánh đạo cổ trà thụ trong ba tông cũng bị hủy diệt. Nhưng sau đó, ba tông lại một lần nữa thành lập, như cũ cường đại, cường thịnh, chấp chưởng nho đạo. Ta sẽ không để Hòa Thánh tiền bối thất vọng. Sau đại kiếp, Hòa Tông sẽ càng thêm cường đại so với trước kia. Thánh thư tài nữ đứng dậy, trong mắt hiển hiện vẻ kiên định. Trương Nhược Trần cũng đứng dậy, nghiêm nghị nói, Sở tiền bối có ân với ta, mối thù của tiền bối, để ta báo. Ma La Đại Thân Vương bây giờ ở đâu? Ta muốn lấy thủ cấp hắn, tế điện Sở tiền bối. Giờ này ngày này, hắn đã hết sức rõ ràng về tình báo cường giả đỉnh cao địa ngục thập tộc, trong đó tự nhiên bao gồm Ma La Đại Thân Vương. Vị Ma La Đại Thân Vương này là cường giả tuyệt đỉnh thứ nhất dưới cấp đại thánh. Danh khí tuy không bằng Diêm Vô Thần, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Mấy trăm năm qua, Ma La Đại Thân Vương đã chủ đạo quá nhiều công đức chiến trường của đại thế giới. Hắn yêu thích nhất là bắt giữ cường giả, cắt từng mảnh huyết nhục trên người họ, sau đó ăn hết ngay trước mặt họ, tàn khốc đến cực điểm. Ma La Đại Thân Vương hiện không ở Côn Lôn giới, mà đang hộ tống thánh đạo cổ trà thụ, quay trở về địa ngục giới. Thánh thư tài nữ lắc đầu nói. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, giúp ta lưu ý Ma La Đại Thân Vương. Chỉ cần hắn hiện thân, liền lập tức báo cho ta, ta nhất định chém hắn. Hắn làm vậy, không phải vì nho đạo, càng không phải vì triều đình, vẹn vẹn chỉ vì kính nể khí tiết của Sở Tư Viễn, còn có muốn hoàn lại ân tình ngày xưa. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng gật đầu, nói, bây giờ tình hình nho đạo rất hỗn loạn, ta phải mau chóng trở về xử lý, ngươi bảo trọng. Từ khi tin tức Hòa Tông bị hủy diệt truyền ra, thiên hạ nho sĩ đều nổi giận đùng đùng, muốn báo thù cho Sở Tư Viễn. Đã có càng ngày càng nhiều đại nho, thánh nho, chạy tới Nam Vực. Nếu xuất hiện sai lầm gì, trùng kích đối với nho đạo, không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Nếu không có thế giới môn chi thi quan hệ trọng đại, thánh thư tài nữ căn bản sẽ không ngay lúc này buông xuống sự tình nho đạo mà chạy đến Âm Dương Hải. Ngươi cũng bảo trọng, gặp chuyện phiền phức, liền gửi tin cho ta. Ngươi hẳn là minh bạch, chỉ cần ngươi mang một tiếng tin đến, dù phía trước là núi đao biển lửa, vô biên địa ngục, ta sẽ tận hết khả năng đến giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói. Dù thánh thư tài nữ là người trong triều đình, thậm chí là người bên cạnh Trì Giao, nhưng chỉ cần nàng có việc, Trương Nhược Trần liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến ngày nay, Trương Nhược Trần rốt cuộc dám biểu đạt nội tâm mình. Có lẽ, đây cũng là một loại đột phá về tâm cảnh. Nếu không có loại đột phá này, dù Trương Nhược Trần đã tiến vào lâm đạo cảnh giới, e rằng cũng đừng hòng trở thành đại thánh. Thân thể mềm mại của thánh thư tài nữ chấn động, trong lòng hiện lên một đạo ấm áp. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có câu nói này của Trương Nhược Trần, cũng đã đủ. Cả đời còn có gì hơn để cầu? Chỉ hận giữa họ, còn có cách ngàn năm nan giải kia, có Trì Giao và Trương Nhược Trần tự tay vạch ra hồng câu, đem toàn bộ Cung Lôn một phân thành hai, hai người họ cũng liền nhất định không thể có một kết quả tốt. Gặp lại, có lẽ lần này về hoàn thành, chúng ta thật sẽ vĩnh biệt. Thánh thư tài nữ nghĩ vậy, một số việc chỉ có thể giấu ở đáy lòng, cuối cùng không nói ra với Trương Nhược Trần. Nàng cười cay đắng, không dám quay người, sợ Trương Nhược Trần trông thấy nước mắt lần nữa chảy xuống trong mắt, khống chế thuyền nhỏ, chậm rãi biến mất trong sương mù. Trương Nhược Trần đứng lặng trên mặt biển hồi lâu, mắt nhìn về hướng nàng rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tin Sở Tư Viễn chết, gây xúc động cực lớn cho hắn, khiến hắn càng khát vọng trở nên cường đại, lại không chỉ bản thân hắn cường đại, còn muốn người bên cạnh đều mạnh lên, có được năng lực sống sót trong loạn thế. Hô. Thở sâu một hơi, Trương Nhược Trần thu hồi tạp niệm, tiếp tục tiến về hải vực chỗ Ngân Long đảo. Từ sớm, Ngao Tâm Nhan đã ở ngoài đảo chờ đợi tiếp dẫn. Trương Nhược Trần đơn giản kể rõ tình hình chân Long đảo một lần, khiến Ngao Tâm Nhan mừng rỡ không thôi. Dù thế giới môn chi thi đã không ở chân Long đảo, nhưng dù sao đây cũng là thánh địa của bộ tộc Thần Long, Ngao Tâm Nhan tự nhiên không hy vọng có người ngoài tùy ý đặt chân lên đó. Thần trận phong cấm chân Long đảo một lần nữa, không nghi ngờ gì là kết quả tốt nhất. Vừa mới lên đảo, Trương Nhược Trần đã gặp Thôn Thiên Ma Long và mấy vị Long Vương Tổ Long Sơn. Rõ ràng là chuyên môn chờ hắn, không cần nghĩ cũng biết vì cái gì. Lật tay, Trương Nhược Trần lấy ra một viên không gian linh lung cầu, thả ra tất cả Long tộc Tổ Long Sơn được cứu. Tổ Long Sơn tuy gặp đại kiếp, nhưng địa ngục giới chỉ muốn mượn bọn họ có huyết mạch thần Long, đi mở ra chân Long đảo, cũng không trắng trợn giết chóc, nên tuyệt đại bộ phận Long tộc đều được sống tiếp, có thể một lần nữa thành lập Tổ Long Sơn. Thấy nhiều Long tộc được cứu trở về như vậy, Thôn Thiên Ma Long và mấy vị Long Vương vô cùng kích động, lập tức nỗi lòng cũng trở nên hết sức phức tạp. Dù sao, ngày xưa Tổ Long Sơn rất căm thù Trương Nhược Trần, bây giờ lại được Trương Nhược Trần cứu. Trầm mặc một lát, Thôn Thiên Ma Long đi lên phía trước, hạ thấp đầu lâu cao ngạo, cực kỳ chân thành nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có gì sai bảo, Tổ Long Sơn trên dưới tuyệt không chối từ. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, Cung Lôn giới đang ở vào thời khắc bấp bênh, vô luận quá khứ có ân oán gì, đều nên buông xuống, cộng đồng đối kháng địa ngục giới. Từ nay về sau, Tổ Long Sơn sẽ cùng địa ngục giới không chết không thôi. Thôn Thiên Ma Long ngữ khí kiên định nói. Nhất mạch Tổ Long Sơn suýt chút nữa bị địa ngục giới diệt tộc, thù hận sâu như vậy, há có thể từ bỏ ý đồ. Cân nhắc đến Tổ Long Sơn đã hủy, thêm nữa thế cục Côn Lôn giới nghiêm trọng, Ngao Tâm Nhan làm chủ, để Long tộc Tổ Long Sơn tạm thời đều lưu lại trên Ngân Long đảo. Dù sao, trong Long tộc Tổ Long Sơn cũng đều chảy xuôi từng tia thần Long huyết mạch, ngay lúc này, nên cho một chút trông nom. Dưới sự triệu tập của Ngao Tâm Nhan, tất cả cường giả từ chân Long đảo trở về, đều tề tụ trong chủ điện Ngân Long Cung. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, nàng hết sức nghiêm túc nói, thế giới môn chi thi liên quan đến sinh tử tồn vong của Côn Lôn giới, hy vọng chư vị đều có thể bảo thủ bí mật, không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nếu không, mọi cố gắng chúng ta vì việc này làm, e rằng đều sẽ uổng phí. Nghe vậy, mọi người không khỏi nghiêm túc gật đầu. Dù họ đều có thân phận, lai lịch khác nhau, nhưng tâm ý thủ hộ Côn Lôn giới đều giống nhau. Vả lại, Trương Nhược Trần đánh một trận với Hắc Ám Chi Tử, cho thấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, đã được mọi người công nhận. không ai thích hợp hơn hắn để đảm bảo thế giới môn chi thi. Sự tình thế giới môn chi thi đã tính tạm thời có một kết thúc, Tử Thiện lão tổ và Thiên Mệnh thi hoàng đều không ở lại Ngân Long đảo lâu, họ còn có chuyện trọng yếu khác, cần phải đi làm. Bất quá, khi họ rời đi, đều hứa hẹn với Trương Nhược Trần, chỉ cần có sự tình liên quan đến thế giới môn chi thi, họ chắc chắn xuất thủ tương trợ. Trương Nhược Trần cũng không có ý định tiếp tục ở lại Ngân Long đảo, hắn chuẩn bị cùng Tiểu Hắc rời đi, mang theo thế giới môn chi thi. Thần linh Hắc Ám thần điện, thần thông quảng đại, nếu để thế giới môn chi thi ở lại Âm Dương Hải, không biết chừng sẽ bị họ phát giác được. Tốt hơn hết là tiến hành chuyển di cho thỏa đáng. Vả lại, Trương Nhược Trần đã nghĩ kỹ một chỗ. Nói đến, từ khi bị mang ra khỏi Chân Long đảo, lão giả gầy lùn đã hiện chân thân, biến thành một chìa khóa bằng đá cổ xưa, trên đó che kín đạo văn tự nhiên. Mỗi một đạo đều có thể cùng quy tắc thiên địa, hoàn mỹ phù hợp. Tu luyện bên cạnh thế giới môn chi thi, cảm ngộ quy tắc thánh đạo, có thể làm ít công to, ngay cả cảm ngộ chí tôn thánh đạo, thậm chí hằng cổ chi đạo, cũng không ngoại lệ. Vả lại, chỉ cần thế giới môn chi thi ở đâu, thiên địa thánh khí sẽ liên tục không ngừng tụ lại. Dù là nơi rất bình thường, một lúc sau, cũng sẽ biến thành tu luyện thánh địa. Nếu có thể hảo hảo tiến hành lợi dụng, không nghi ngờ có thể dùng để bồi dưỡng số lượng lớn cường giả. Ngao Tâm Nhan vung tay lên, lấy ra một tòa không gian truyền tống trận rườm rà, nói, tổ trưởng, đây là vật khi đó ngươi rời khỏi thần long bán nhân tộc, để ta đảm bảo. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Đây không phải là một tòa không gian truyền tống trận phổ thông, có lai lịch không thể tầm thường so sánh, chính là do Tu Di Thánh Tăng lưu lại. Lúc trước ở Thanh Long Khư Giới, Trương Nhược Trần và những người khác ở dưới lòng đất, phát hiện một tòa không gian truyền tống trận. Sau khi kích hoạt, đúng là truyền tống đến Kim Diệu Khư Giới xa xôi. Sau đó lại trải qua lần lượt truyền tống, cuối cùng đã đến Bạch Thường Tinh Hoang Vu. Và trên Bạch Thường Tinh, có một hoàng tuyền tinh hà mênh mông, càng có một quỷ môn quan hùng vĩ, có rất nhiều thần bí. Về sau, họ tiến hành truyền tống ngược hướng, có thể trở lại Côn Lôn Giới, nhưng là ở trong Vô Tận Thâm Uyên. Để có thể một lần nữa đến Bạch Thường Tinh, cố ý thu không gian truyền tống trận trong Vô Tận Thâm Uyên. Lần trước đến Âm Dương Hải, gặp phải Tổ Long Sơn áp bức, Trương Nhược Trần không thể không mượn không gian truyền tống trận thoát thân, để lại ở trong Thần Long Bán nhân tộc. Thấm thoát nhiều năm qua đi, lại lần nữa nhìn thấy tòa không gian truyền tống trận này, cũng không nhịn được khiến Trương Nhược Trần nghĩ đến Quỷ Môn Quan. Hắn ban đầu quá mức nhỏ yếu, ngay cả tư cách xông Quỷ Môn Quan cũng không có. Người giữ cửa từng nói, ít nhất phải đạt tới Thánh Vương cảnh mới có tư cách đi xông Quỷ Môn Quan, lại như cũ sẽ mười phần nguy hiểm. Trương Nhược Trần rất ngạc nhiên, Quỷ Môn Quan rốt cuộc là ai kiến tạo, lại vì sao mà kiến tạo? Sau lưng nó thật là địa ngục sao? Với thực lực bây giờ của hắn, có lẽ có thể đến giải khai những bí ẩn này. Thấy tòa không gian truyền tống trận này, mắt Tiểu Hắc lập tức sáng lên, ngay lập tức vượt lên trước thu vào. Hắc hắc, hai người các ngươi từ từ nói chuyện, bản hoàng không quấy rầy. Tiểu Hắc thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, đa tạ. Tổ trưởng, giữa ngươi và ta, còn cần khách khí như vậy sao? Ngao Tâm Nhan trợn trắng mắt nói. Trương Nhược Trần nói, Tâm Nhan, chúc mừng ngươi có thể bái vị nhân vật cấm kỵ kia làm sư, hy vọng có một ngày, bộ tộc Thần Long có thể vì ngươi mà một lần nữa cuộc khởi, tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Nếu không có ngươi giúp đỡ, ta cũng khó có cơ duyên như vậy. Đáng tiếc ta có sư mệnh tại thân, cần trấn thủ Âm Dương Hải, nếu không, thật muốn giống như trước kia, tùy ngươi bốn chỗ đi song sáo. Ngao Tâm Nhan thở dài nói. Nàng bây giờ thân là Thần Long công chúa, trên thân gánh vác sứ mệnh trọng yếu, đã không thể giống như trước kia tự tại tùy tâm. Trương Nhược Trần nói. Về sau sẽ có cơ hội. Việc cấp bách, ngươi cần trở nên càng thêm cường đại, mới có thể hoàn thành tốt hơn sứ mệnh. Con đường chúng ta cần phải đi, vẫn còn dài đằng đẵng, hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu. Vừa nói, trong mắt Trương Nhược Trần nổi lên quang mang rạng rỡ, mục tiêu của hắn rất rộng lớn, không chỉ là thành thần, mà là muốn trở thành cự phách trong thần linh. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của bản thân. Trương Nhược Trần cáo biệt Ngao Tâm Nhan, trực tiếp chạy tới Công Đức Tinh. Tiểu Hắc mang theo thế giới môn chi thi đi trước một địa phương an toàn. Đã lâu không đến Công Đức Tinh, nơi này vẫn náo nhiệt như cũ. Tình thế công đức chiến trường Côn Lôn Giới tăng lên, mỗi ngày đều có lượng lớn cường giả tràn vào, đến từ các đại thế giới, cổ văn minh của thiên đình. Côn Lôn Giới, vạn cổ bất diệt đại thế giới, ẩn chứa vô số cơ duyên, có lực hấp dẫn cực lớn với cả địa ngục giới lẫn thiên đình giới, dẫn tới chư giới thiên đình và thập tộc địa ngục cùng hành động. Trương Nhược Trần giờ đang ở đỉnh cao danh vọng, vừa đến Công Đức Tinh, liền gây oanh động lớn, trở thành tiêu điểm chú ý của các giới tu sĩ. Sự tình lớn như vậy xảy ra ở Âm Dương Hải, lại có nhiều tu sĩ tham dự, căn bản không thể giấu giếm, chẳng bao lâu sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới. mọi người đang nhìn Trương Nhược Trần làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn lại gây ra đại sự gì? Có tu sĩ không rõ sự tình, vô cùng nghi hoặc. Tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi. Vừa rồi ở Âm Dương Hải Côn Lôn giới, xảy ra một loạt sự kiện lớn, tất cả đều liên quan đến Trương Nhược Trần. Địa ngục giới điều động đội hình Thánh Vương Đại Quân hùng mạnh, do Hắc Ám Chi Tử, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần và Cốt Tộc Tam Đế Thập Nhị Tôn dẫn đầu, tiến vào Âm Dương Hải, muốn cướp đoạt thế giới Môn Chi Thi cùng thế giới Chi Linh Côn Lôn giới có cùng nhịp thở. Thiên Tinh Văn Minh, Bắc Đẩu Văn Minh, Cự Linh Văn Minh, Diễm Dương Văn Minh và Thiên Long giới không biết từ đâu biết tin, cũng điều động vô số cường giả đến. Nhưng kết quả cuối cùng, địa ngục giới hao tổn mấy ngàn cường giả Thánh Vương, bao gồm Hắc Ám Chi Tử và bảy tôn giả Cốt Tộc. Thiên tử Diễm Dương Văn Minh cũng bỏ mạng. Kim Dương Song Tử Vương cùng hơn ngàn cường giả Thánh Vương Diễm Dương Văn Minh bị trấn áp. Lập tức, có tu sĩ biết rõ tình hình mở miệng giải thích. Nghe vậy, những tu sĩ chưa biết tin kia đều lộ vẻ kinh ngạc, khó tin những gì mình vừa nghe. Hắc Ám Chi Tử là thiên tài tuyệt thế Hắc Ám Thần Điện dốc sức bồi dưỡng, dung hợp dị chủng lực lượng Hắc Ám trong Hắc Ám Chi Uyên, có thực lực cường tuyệt nhất dưới đại thánh. Trương Nhược Trần tuy mạnh, sao có thể giết được Hắc Ám Chi Tử? Kim Dương Song Tử Vương liên thủ có thể địch nổi cường giả nhất dưới đại thánh. Ai có thể trấn áp bọn họ? Nếu Trương Nhược Trần thật sự cường đại như vậy, sao huyết thần giáo bị công phá? Một số tu sĩ lắc đầu, không tin những điều này là sự thật. Thực lực từ hạng 2 dưới đại thánh tăng lên hạng nhất, không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần có tiềm lực đó, nhưng hẳn là cần thời gian không ngắn mới đúng. Nhìn chung thiên đình giới và địa ngục giới, phàm là cường giả tuyệt đỉnh hạng nhất dưới đại thánh, thời gian tu luyện không ngắn, ít nhất phải tích lũy mấy trăm năm, không thể một lần là xong. Các ngươi đừng không tin. Hắc Ám Chi Tử đích thật bại trong tay Trương Nhược Trần. Sau đó, hắn còn bất chấp quy tắc, dùng vương phẩm thánh đan, đột phá tu vi lên bất hủ đại thánh cảnh, nhưng lại bị Trương Nhược Trần thu phục một con quái vật, nuốt chửng, có thể nói là thất bại thảm hại. Diễm Dương Văn Minh lần này cũng đích thật sụp đổ trong tay Trương Nhược Trần. Thiên tử bị giết, Kim Dương Song Tử Vương muốn báo thù, nhưng không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, bị trấn áp dễ dàng. Trương Nhược Trần đã thật sự cuộc khởi, không ai ngăn cản được. Hắn hiện tại là chiến thần Côn Lôn giới danh xứng với thực. Từ khi hắn trở về Côn Lôn giới, địa ngục giới đã thua thiệt quá nhiều. Nhiều tu sĩ không nhịn được nghị luận, trong mắt một số người còn có vẻ kính sợ. Cường giả vi tôn, đây là quy tắc bất biến từ xưa. Trương Nhược Trần không để ý những lời nghị luận này, như không liên quan đến mình, đi thẳng về hướng đại điện hối đoái công đức. Những nơi hắn đi qua, các tu sĩ nhường đường, dù là tu sĩ phe thiên đường giới cũng không dám nhíu mày. Đuổi theo xem lần này Trương Nhược Trần hối đoái bao nhiêu điểm công đức. Trong chốc lát, nhiều tu sĩ đi theo sau lưng Trương Nhược Trần. Tiến vào đại điện hối đoái công đức, Trương Nhược Trần nhìn về phía Thánh Vương công đức bảng, xem danh sách gần đây có gì thay đổi. Số người leo lên Thánh Vương công đức bảng tăng lên, nhưng top 10.000 tên không biến động nhiều. Lần trước đến, Trương Nhược Trần có 6,6 tỷ điểm công đức, xếp hạng 3.342. Hiện tại chỉ tụt 20 mấy hạng. Trương Nhược Trần lấy ra một bình ngọc không gian, đổ ra thánh hồn thu thập được của cường giả địa ngục giới. Điểm công đức của hắn nhanh chóng tăng trưởng theo thánh hồn đổ ra. Đợi đến khi tất cả thánh hồn đổ ra, điểm công đức của Trương Nhược Trần từ 6,6 tỷ điểm nhảy lên 11,4 tỷ điểm, xếp hạng tăng lên đáng kể, xếp thứ 786, tiến vào top ngàn. Lần này Trương Nhược Trần chỉ chém giết mấy ngàn tu sĩ địa ngục giới, nhưng đều là cường giả thánh vương cảnh, nên đổi được số điểm công đức kinh người. Xếp hạng vào top 1.000 đồng nghĩa với việc Trương Nhược Trần có thể đổi được lưu quan công đức khải giáp tốt hơn. Dù với tạo nghệ không gian chi đạo hiện tại của Trương Nhược Trần không hẳn cần đến lưu quan công đức khải giáp, nhưng nếu có thể có được, hắn không có lý do gì không cần. Trương Nhược Trần lấy ra món lưu quan công đức khải giáp nghìn lần vận tốc âm thanh kia, để công đức thần điện thu hồi, đồng thời bắt đầu tiếp nhận công đức chi khí tẩy lễ. Tiến vào top 1.000 Thánh Vương công đức bảng, có thể được tẩy lễ, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Dù Trương Nhược Trần bây giờ là cường giả tuyệt đỉnh hạng nhất dưới đại thánh, vẫn nhận được không ít chỗ tốt, nhục thân và thánh hồn đều được loại bỏ tì vết nhỏ, trở nên cứng cỏi hơn. Bất hủ thánh quan mạnh thật. Trương Nhược Trần mượn công đức chi khí tẩy lễ, bất hủ hóa hai tay. Có tu sĩ kinh ngạc kêu lên. Dưới sự chú mục của tất cả tu sĩ trong điện, hai tay Trương Nhược Trần tỏa ra bất hủ thánh quan chói lọi, một rồng một tượng hiện ra, tản mát uy áp cực kỳ cường đại. Một tu sĩ khác trừng to mắt, khó tin nói, lúc Trương Nhược Trần chém giết Hắc Ám Chi Tử, nhục thân hoàn toàn chưa bất hủ hóa, cái này thực lực đã đạt đến hạng nhất dưới đại thánh khi nhục thân chưa bất hủ hóa. Nếu nhục thân đại bộ phận bất hủ hóa, thực lực sẽ cường đại đến mức nào? Thời gian không quá dài, công đức chi khí tẩy lễ kết thúc. Một kiện khôi giáp kỳ dị hiện ra ngân quang, tự động mặc lên người Trương Nhược Trần, vừa vặn như được chế tạo riêng cho hắn. Lưu Quang công đức khải giáp 2000 lần vận tốc âm thanh, vẫn còn không tệ, có lẽ lúc nào đó sẽ cần đến. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hơi cảm nhận một chút, Trương Nhược Trần thu Lưu Quang công đức khải giáp này vào. So sánh thì hỏa thần khải giáp tăng phúc chiến lực và phòng ngự lớn hơn. Trương Nhược Trần đánh giá hai cánh tay của mình. Sau khi bất hủ hóa, hắn cảm nhận rõ sự khác biệt, uy lực chưởng pháp hay quyền pháp đều sẽ tăng lên cực lớn. Nhưng hiện tại chỉ có thể coi là sơ bộ bất hủ hóa. Chờ hắn luyện hóa toàn bộ ngũ hành thần vật, độ cứng của hai tay sẽ tăng thêm một bước. Trương Nhược Trần không dừng lại lâu, đi thẳng đến chỗ hối đoái bảo vật công đức. Hắn đã có được đỉnh cấp ngũ hành thần vật, không cần giữ điểm công đức lại, có thể dùng để hối đoái bảo vật khác. Trương Nhược Trần còn 7,5 tỷ điểm công đức, có thể đổi được lượng lớn bảo vật. Sau khi cẩn thận chọn lựa, Trương Nhược Trần dùng số điểm công đức này đổi mấy trăm kiện bảo vật, đều là trân phẩm, có thể dùng để bồi dưỡng nhiều cường giả. Hối đoái xong bảo vật, Trương Nhược Trần định rời đi, chợt sinh ra một cảm giác kỳ dị bị khóa chặt. Hắn nhíu mày, âm thầm đề phòng, nhìn theo cảm ứng của mình. Đại thánh. Mắt Trương Nhược Trần bị thánh quang chói lọi trên người đối phương đâm vào, khó mở to. Người kia rõ ràng vẫn còn cách 10 dặm, nhưng quang mang và nhiệt lượng phát ra như muốn hòa tan nhục thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không phải tu sĩ thánh cảnh bình thường, nhanh chóng ngăn cản thánh mang. Hắn thấy ở cuối tầm mắt một nam tử trung niên cao lớn, mặc áo giáp màu vàng ống, uy nghiêm, tay cầm phương thiên hỏa kích, như chiến thần lâm thế. Tổng trạm công đức này chuyên dành cho thánh giả và thánh vương, bình thường không có đại thánh giáng lâm. Nếu có ngoại lệ, đó là tuần thiên sứ giả thiên cung bổ nhiệm. Địch ý mạnh thật, xem ra kẻ đến không thiện. Trương Nhược Trần không phải không quen biết tuần thiên sứ giả, nhưng chỉ tiếp xúc với phân thân. Đây là lần đầu tiên hắn thấy chân thân tuần thiên sứ giả, trong lòng không khỏi kiên kỵ. Một đại thánh chân chính, đế hoàng trong thánh cảnh, đang ở trước mắt. Nam tử trung niên có mái tóc dài màu vàng ống, mỗi sợi tóc ẩn chứa hơn vạn đạo quy tắc, có thể vung trảm tinh thần. Chân hắn chậm rãi dẫm hư không mà đến, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, uy nghiêm: "Trương Nhược Trần, người gan to thật, dám không nhìn Thiên Quy Thiên Cung chế định, giết chóc, trấn áp Minh Hữu, đáng tội gì?" Giờ phút này, xung quanh đã tụ tập nhiều tu sĩ, vây kín chỗ hối đoái bảo vật công đức. Một đạo thánh ảnh quen mắt xuất hiện gần đó, cười lạnh: "Diễm Dương Thiên Tử có ý tốt đến Âm Dương Hải, ngăn cản âm mưu địa ngục giới, cao thượng biết bao." Nhưng Trương Nhược Trần lại vì cướp đoạt chí bảo trên người Diễm Dương Thiên Tử, ngoan độc sát hại hắn, thật đáng oán giận. Nếu không nghiêm trị, chắc chắn sẽ làm lạnh trái tim các giới minh hữu. Một thánh âm khác từ xa truyền đến: "Trương Nhược Trần nhiều lần phạm thiên quy, chà đạp uy nghiêm thiên cung, đáng nghiêm trị. Xin tuần thiên sứ giả bắt hắn." Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên hàn quang. Châm ngòi thổi gió như vậy, phần lớn là tu sĩ phe thiên đường giới có thù oán sâu sắc với hắn. Tuần thiên sứ giả nhanh chóng đến công đức tinh chặn hắn, phần lớn cũng là do những người này mật báo. Không có gì bất ngờ, vì tuần thiên sứ giả trước mắt hẳn là đến từ Diễm Dương Văn Minh. Thiên tử bị giết là chuyện lớn với Diễm Dương Văn Minh. Lập tức thả tu sĩ Diễm Dương Văn Minh ra, rồi thúc thủ chịu trói, đừng ép bản tọa đồng thủ. Nam tử trung niên nói bằng giọng ra lệnh, thể hiện ý chí cường đại. Diễm Dương Văn Minh vốn đau đầu không biết đối phó Trương Nhược Trần thế nào, bây giờ hắn chủ động rời khỏi Côn Lôn giới, đến công đức tinh, có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Không có sự kiềm chế của Côn Lôn giới, dù Trương Nhược Trần có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đối phương là đại thánh, nhưng Trương Nhược Trần không phải người dễ bị bắt. Hắn lạnh nhạt nói, đây là thái độ của Diễm Dương Văn Minh sao? Đúng sai không phải do các ngươi định đoạt. Tuần thiên sứ giả thì sao? Muốn lấy thế áp đảo hắn, Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể. Trương Nhược Trần, dù ngươi có dạo biện thế nào cũng không thay đổi được sự thật sát hại Diễm Dương Thiên Tử. Ngươi không chỉ vi phạm thiên quy cấm nội đấu, mà còn trấn áp hơn ngàn cường giả Diễm Dương Văn Minh, tội càng thêm một bậc. Thánh ảnh đứng ở đằng xa, từ trong đám tu sĩ thánh cảnh đi ra, cao giọng nói. Người này mặc khải giáp tam sắc, đầu đội bích ngọc quan, ánh mắt sâu thẳm, khí vũ bất phàm. Trương Nhược Trần không lạ lẫm gì với hắn, từng tiếp xúc ở Khổng Tước Sơn Trang, là sư huynh hình uyên của Thương Tử Cự, cường giả đỉnh cao hạng ba dưới đại thánh do công đức thần điện bồi dưỡng. Hình uyên lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, chắp tay với nam tử trung niên, Kim Huy đại thánh, với thân phận của ngài, không cần nói nhiều với Trương Nhược Trần, cứ bắt hắn là được. Hình uyên huynh nói đúng. Trương Nhược Trần nhiều lần phạm thiên quy, tội không thể tha, Kim Huy đại thánh ngài cứ ra tay đánh giết hắn cũng không ai dám nói gì. Một người khác phụ họa. Người này cũng từng xuất hiện ở Khổng Tước Sơn Trang, là tinh hồng thiên sứ đời trước thần hổ do huyết chiến thần điện bồi dưỡng, thực lực không kém hình uyên bao nhiêu. Công đức thần điện và huyết chiến thần điện hận Trương Nhược Trần thấu xương, khó có cơ hội tốt như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua. Hình Uyên và Thần Hổ đều có ý xấu, ước gì Kim Huy Đại Thánh ra tay với Trương Nhược Trần, tốt nhất là có thể giết chết hắn. Dù sao, sau lưng Trương Nhược Trần có Nguyệt Thần làm chỗ dựa lớn, dù mang hắn về thiên cung cũng khó làm gì được hắn. Hai người các ngươi muốn chết sao? Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên sát cơ đáng sợ. Trước đây, Thương Tử Cự dẫn người tiến đánh Thánh Minh Thành, hai người này góp sức không nhỏ, không biết bao nhiêu tử dân Thánh Minh chết vì bọn họ. Nếu không có Tuần Thiên Sứ Giả tham gia, Trương Nhược Trần sẽ không thả bọn họ đi Khổng Tước Sơn Trang. Bây giờ hai người này còn dám xuất hiện trước mặt hắn, xúi dục Kim Huy Đại Thánh ra tay với hắn, thật đáng giận, đáng chết. Mắt Hình Uyên rung lên, vội vàng nói, Trương Nhược Trần đã điên dại, thì sát thành tính. Nếu tiếp tục mặc kệ, sẽ có nhiều minh hữu gặp nạn hơn. Xin Kim Huy Đại Thánh làm chủ. Trương Nhược Trần, ngươi quá càn rỡ, ngay trước mặt bản tọa ngươi còn muốn giết người sao? Thật coi không ai trị được ngươi sao? Kim Huy Đại Thánh nói. Sắc mặt Trương Nhược Trần cũng trở nên lạnh lão, nếu ta thật muốn giết bọn chúng, ai cũng không ngăn được. Đừng bày vẽ Đại Thánh trước mặt ta. Muốn ta thả Kim Dương Song Tử Vương, tốt nhất đổi thái độ. Nghe vậy, sắc mặt Kim Huy Đại Thánh trở nên khó coi, chưa từng có tiểu bối Thánh Vương cảnh nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn biết Trương Nhược Trần đã đạt đến hạng nhất dưới Đại Thánh, đứng trên đỉnh phong Thánh Vương cảnh, nhưng cũng không có tư cách tùy tiện trước mặt hắn. Không vào Đại Thánh, khó biết chân lý Thánh Đạo. Tương tự, không vào Đại Thánh, cuối cùng chỉ là tu sĩ Thánh Cảnh, không phải Đế Hoàng Thánh Cảnh. Ba hạng mạnh nhất dưới Đại Thánh tương ứng với chiến lực sánh vai, đánh bại và đánh giết Đại Thánh Bất Hủ. Nhưng chỉ là Đại Thánh sơ kỳ Bất Hủ. Mà những Đại Thánh quốc ức thua Thánh Vương kia, khi ở Thánh Vương cảnh chỉ tu luyện hơn 30 triệu đạo Thánh Đạo quy tắc. Thánh khu Bất Hủ cũng rất yếu, tiềm lực cạn kiệt, cả đời khó tiến bộ. Nói cách khác, là nhóm yếu nhất trong Đại Thánh. Thiên Tư Kim Huy Đại Thánh không tính là đỉnh tiêm, nhưng khi ở Thánh Vương cảnh tu luyện hơn 4.000 vạn đạo Thánh Đạo quy tắc. Hắn đột phá Đại Thánh cảnh gần ngàn năm, từng bước một rèn luyện thực lực đến trung kỳ Bất Hủ, gần hậu kỳ, thực lực không phải Đại Thánh mới vào Bất Hủ cảnh có thể so sánh. Kim Huy Đại Thánh có tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Dưới Đại Thánh, đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả Diêm Vô Thần cũng không phải đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần, đã ngươi không biết tiến thối, đừng trách bản tọa ý lớn hiếp nhỏ. Ánh mắt Kim Huy Đại Thánh sắc bén, tản mát uy áp Đại Thánh mênh mông. Hình Uyên cùng Thần Hổ đều không tự chủ được lùi lại, trong mắt hiện ra từng tia vẻ kinh ngạc. Bọn hắn chính là đỉnh tiêm Thánh Vương dưới cấp độ Đại Thánh thứ ba, lại như cũ không ngăn cản nổi uy áp của Kim Huy Đại Thánh. Cái gọi là so sánh thực lực Bất Hủ Đại Thánh, ở trước mặt Kim Huy Đại Thánh, căn bản cũng không đủ nhìn. Mắt thấy Kim Huy Đại Thánh chuẩn bị xuất thủ, không khí hiện trường trở nên đặc biệt ngưng trọng, cơ hồ tất cả mọi người câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Thật mạnh. Trong lòng Trương Nhược Trần chấn động, âm thầm vận chuyển thánh khí thể nội, hóa giải uy áp Đại Thánh nghiền ép mà đến. Mặc dù hắn biết Kim Huy Đại Thánh đến không thiện, nhưng cũng không ngờ, đối phương đúng là thật dự định ra tay với hắn tại Công Đức Tổng Dịch Trạm. Nhưng cho dù đối phương là Tuần Thiên Sứ Giả, lại thực lực cường đại, cũng không có khả năng để Trương Nhược Trần hắn cúi đầu. Lúc trước tại Nguyệt Thần Sơn, đối mặt phân thân thần niệm Hắc Tâm Ma Chủ, Trương Nhược Trần đều chưa từng lùi bước, huống chi là hiện tại. Kim Huy Đại Thánh, còn xin bớt giận. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Một thanh niên thân mang áo giáp xám trắng, từ trong đám người đi ra, đỉnh lấy áp lực cực lớn, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Người này hình dạng phổ thông, có thể trên thân lại tản mát ra một loại khí chất cực kỳ cao quý, bẩm sinh, dù chưa thành Đại Thánh, cũng đã có được khí tràng đế hoàng. Con thứ nhất của Tịch Diệt Đại Đế. Tịch Không Nguyên. Tuy là lần thứ nhất gặp mặt, có thể Trương Nhược Trần hay là lần đầu tiên liền biết được thân phận hắn. Bỏ qua một bên Trương Nhược Trần, Tịch Không Nguyên chính là đệ nhất nhân Thánh Vương cảnh quản hàng giới mấy trăm năm qua, tại Thánh Vương Công Đức Bảng trên thiên đình giới, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Bất quá, Tịch Không Nguyên làm người cực kỳ điệu thấp, cũng lộ ra rất thần bí, đến mức có rất ít người chân chính nhìn thấu hắn. Có chút dò xét, Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra tất cả mọi người xem thường Tịch Không Nguyên, thực lực của hắn chí ít đạt đến dưới cấp độ Đại Thánh thứ ba, thậm chí cả có khả năng đã là cấp độ thứ hai, ẩn tàng đến thật đúng là sâu. Tịch Không Nguyên chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói, Kim Huy Đại Thánh, mọi người đều biết, thần sứ hướng Hắc Ám Chi Tử hạ chiến thư tại Chân Long Đảo, nhất quyết sinh tử, Kim Dương Song Tử Vương lại tại lúc này đối với thần sứ triển khai tập sát, đây là chủ động bốc lên nội đấu, nhưng thần sứ nhưng lại chưa giết bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn trấn áp, đủ để chứng minh thần sứ hắn cũng không phải là người hiếu sát. Cho nên, thần sứ giết chết Diễm Dương Thiên Tử chuyện này, trong đó hẳn là tồn tại một ít hiểu lầm. Tịch Không Nguyên vốn cũng không muốn tham gia vào, nhưng nếu như tùy ý Trương Nhược Trần đánh với Kim Huy Đại Thánh một trận, sự tình chỉ sợ sẽ nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Bất kể như thế nào, Trương Nhược Trần chính là thần sứ Nguyệt Thần Khâm Định, một khi sự tình làm lớn chuyện, Quảng Hàn giới cũng đồng dạng không cách nào không đếm xỉa đến. Cùng lúc đó, Tịch Không Uyên âm thầm truyền âm đối với Trương Nhược Trần nói, thần sứ, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, không cần cùng Diễm Dương Văn Minh cứng đối cứng, Kim Huy Đại Thánh không phải loại lương thiện, người đánh nhau cùng hắn, rất dễ dàng ăn thiệt thôi. Thực lực Kim Huy Đại Thánh đã đạt tới đỉnh phong bất hủ trung kỳ, ngưng luyện bát phẩm kích đạo thánh ý, còn tu luyện hai loại thánh thuật bất hủ cấp cao giai, không phải thánh vương có khả năng địch. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi khẽ động, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên rất rõ ràng khác nhau giữa đại thánh cùng thánh vương. Liền xem như bất hủ đại thánh bèo bọt nhất, cũng sẽ rèn đúc ra bất hủ thánh khu cực kỳ cường hoành, sau khi chết vạn năm cũng sẽ không mục nát, không phải thân thể thánh vương có khả năng so sánh. Còn có lực lượng đại thánh trong cơ thể, chính là đại thánh chi lực hóa mục nát thành thần kỳ, đối với thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí khống chế, sẽ trở nên cực kỳ tinh diệu, điều động phạm vi và số lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng, thi triển ra thánh thuật cao giai, uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Quan trọng nhất là, một khi thực lực đạt tới trung kỳ bất hủ, liền có thể ngưng luyện ra thánh ý đến, năng lực các phương diện đại thánh đều sẽ đạt được tăng cường. Cái gọi là thánh ý chính là đem đơn nhất một loại quy tắc thánh đạo lấy ra, không ngừng ngưng luyện, chắc lọc đi ra chân ý thánh đạo, tự như là linh hồn thánh đạo sở tu, huyền diệu vô tận. 3000 đại đạo, 72 chí tôn thánh đạo cùng 9 đại hằng cổ chi đạo đều có thể ngưng luyện ra chân ý thánh đạo tới. Mỗi một người tu sĩ còn chưa hết tu luyện một loại thánh đạo, bởi vậy, có thể ngưng luyện ra thánh ý cũng không giới hạn trong một loại. Trên lý luận, đại thánh nhiều nhất có thể ngưng luyện ra 9 loại thánh ý, đây là một cái cực số. Nhưng, mỗi nhiều ngưng luyện một loại thánh ý, độ khó đều sẽ tăng gấp bội, lại số lượng thánh ý cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mấu chốt còn phải nhìn phẩm cấp thánh ý bộ phận đại thánh kinh tài tuyệt diễm, còn có thể đem hai loại thánh ý khác biệt lẫn nhau tiến hành dung hợp, trở thành thánh ý dị chủng, bình thường đều sẽ vô cùng thần kỳ. Đối với mỗi một vị đại thánh mà nói, cô đọng thánh ý đều tuyệt đối không thể trò đùa, bởi vì một khi ngưng luyện thành công, phẩm cấp liền cơ hồ cố định, tăng lên độ khó cực lớn. Thánh ý sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành tựu sau này, chỉ có ngưng luyện ra thánh ý phẩm cấp cao mới có hy vọng thành thần, thậm chí là trở thành thần linh cường đại khống chế áo nghĩa. Căn cứ lịch đại các bậc tiền bối tổng kết, muốn thành thần, chỉ ít cần ngưng luyện ra ngũ phẩm thánh ý, mà nếu như muốn nắm giữ áo nghĩa, thì cần muốn ngưng luyện ra thánh ý tam phẩm trở lên, giữa hai bên tồn tại liên hệ chặt chẽ không gì sánh được. Vô luận là ở đâu một tòa đại thế giới, phàm là đại thánh có thể ngưng luyện ra thánh ý ngũ phẩm trở lên, đều sẽ nhận coi trọng cực lớn, xưng là hạt giống chân thần, mang ý nghĩa có hy vọng thành thần. Chỉ là, thánh ý phẩm cấp cao, độ khó ngưng luyện quá lớn, cho dù bản thân tu luyện là chí tôn thánh đạo, ngưng luyện ra thánh ý, phẩm cấp như cũ khả năng không cao. Kim Huy Đại Thánh chính là một cái ví dụ rất tốt, đơn độc đem quy tắc kích đạo trong 72 thánh đạo lấy ra, hao phí rất nhiều sức lực, ngưng luyện ra thánh ý kích đạo, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bát phẩm. Loại thành tựu này, ở trong Đại Thánh, xem như rất phổ thông, nhưng lại tuyệt không phải những bất hủ Đại Thánh hạng chót kia có khả năng so sánh, còn có cách biệt một trời cùng Thánh Vương. Thánh Vương cho dù mạnh hơn, gặp được Đại Thánh ngưng luyện thánh ý, đừng nói là chiến thắng, ngay cả đối kháng nhất định khả năng cũng không lớn. Hiểu lầm. Hủy diệt Kim Dương Diễm Dương Thiên Tử, liền nắm giữ ở trong tay Trương Nhược Trần, hết thảy đã lại quá là rõ ràng, sao là hiểu lầm gì đó. Nếu không có Minh Hổ Chân Quân ra mặt, chỉ sợ Trương Nhược Trần đã sớm đem Kim Dương Song Tử Vương đánh giết, mà không phải là trấn áp. Tịch Không Uyên, người muốn vì hắn giải vây, hoàn toàn là uổng phí tâm cơ, huyết mạch chỗ sâu hắn chính là một cái tà ma thị sát thành tính. Mắt thấy Tịch Không Uyên ra mặt điều hòa, Hình Uyên lúc này nói ra. Tịch Không Uyên chân mày hơi nhíu lại, nhìn Hình Uyên thật sâu một chút, nói, Kim Huy Đại Thánh, thần sứ hắn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đến can thiệp sự tình của bản tọa, cút ngay. Kim Huy Đại Thánh hét lớn, trên thân phóng xuất ra Đại Thánh uy áp càng cường đại hơn. Một cổ lực lượng vô hình đụng vào ngực Tịch Không Uyên, để hắn liên tục lùi lại về sau, trong miệng phát ra thanh âm kêu rên. Sắc mặt Tịch Không Uyên, trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, làm trưởng tử Tịch Diệt Đại Đế, còn chưa bao giờ có người dám giống như vậy quát lớn với hắn, cái này chẳng những là đang vũ nhục hắn, cũng là tại chà đạp uy nghiêm Tịch Diệt Đại Đế. Cùng lúc đó, Kim Huy Đại Thánh đã ra tay với Trương Nhược Trần, lấy thánh khí ngưng tụ ra một bàn tay lớn màu vàng ống, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần chộp tới. Tịch Không Uyên vội vàng nói, Kim Huy Đại Thánh, Trương Nhược Trần chính là thần sứ Nguyệt Thần Khâm Định, người xuất thủ như vậy không để ý đến thân phận, chẳng lẽ không sợ Nguyệt Thần tức giận sao? Trương Nhược Trần sát hại thiên tử Diễm Dương Văn Minh ta, trấn áp rất nhiều tu sĩ Diễm Dương Văn Minh ta, nhất định phải cho ra một cái công đạo, ai cũng không gánh nổi hắn. Kim Huy Đại Thánh cất cao giọng nói, hắn là phụng mệnh lệnh lão thiên chủ Diễm Dương Văn Minh đến đây, lực lượng 10 phần, tên tuổi Nguyệt Thần cũng vô pháp đem hắn cấp trấn trụ. Trong mắt Trương Nhược Trần nổi lên một đạo hàn quang, Ngay tại lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, lúc này liền là điều động thánh khí thể nội, như thiểm điện đánh ra một chưởng. Một đầu cự long màu xanh bay ra, mang theo Huy Đại Thánh vô địch, vọt tới đại thủ vàng ống kim Huy Đại Thánh. Bành! Cự long màu xanh cùng đại thủ vàng ống đồng thời sụp đổ ra, lực lượng lẫn nhau trừ khử. Trương Nhược Trần là điên rồi sao? Cũng dám hoàn thủ, hắn liền không sợ chọc giận Kim Huy Đại Thánh thêm một bước sao? Đích thật là điên rồi, cho là có tư cách trên công đức chiến trường, liền dám khiêu chiến cùng Đại Thánh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất luận một vị nào tuần thiên sứ giả, đều tuyệt không phải Thánh Vương có khả năng đối kháng, Trương Nhược Trần quá không biết tiến thối, công nhiên đối kháng cùng Kim Huy Đại Thánh, căn bản chính là tự tìm khổ cực. Mắt thấy Trương Nhược Trần xuất thủ chống cự, rất nhiều tu sĩ vây xem, cũng không khỏi lộ ra biểu lộ kinh dị, tựa như là đang nhìn quái vật đồng dạng. Bọn hắn từng nghe tới, Trương Nhược Trần đã từng ra tay với tuần thiên sứ giả ở trong cung lôn giới, nhưng này vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân, cùng bản thể hoàn toàn là hai khái niệm. Giờ phút này, ánh mắt Kim Huy Đại Thánh trở nên càng phát băng lãnh, chuyện cho tới bây giờ, nếu không thể đem Trương Nhược Trần trấn áp lại, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trương Nhược Trần, người tốt gan to, dám xuất thủ phản kháng. Kim Huy Đại Thánh quát lạnh nói. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, hừ nói, ta vì sao không thể phản kháng? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi là tuần thiên sứ giả, ta cũng chỉ có thể tùy ý ngươi nắm sao? Ngươi có thể có thiên chỉ thiên cung. Không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng vào ngươi bất kính đối với bản tọa liền có lý do giáo huấn ngươi một phen. Trong mắt Kim Huy Đại Thánh hàng mang lấp lóe, lại lần nữa nhô ra một tay tới. Trương Nhược Trần nhíu mày, không nghĩ tới Kim Huy Đại Thánh đúng là như vậy không buông tha. Xem ra hắn giết Diễm Dương Thiên Tử, đích thật là gây ra đại phiền toái, Diễm Dương Văn Minh cho dù chỉ là vì mặt mũi, cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Trong khi tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần đằng không mà lên, trong nháy mắt xông ra công đức tổng dịch trạm. Công đức tổng dịch trạm có đủ loại bố trí, đối với không gian áp chế cực lớn, nếu như động thủ cùng Kim Huy Đại Thánh ở trong đó, không thể nghi ngờ là đối với Trương Nhược Trần rất bất lợi. Lại, chiến đấu cấp bậc Đại Thánh, chỉ sợ là sẽ đem viên tinh cầu này đều đánh nát. Trốn chỗ nào? Kim Huy Đại Thánh không chần chờ chút nào, lập tức đuổi theo. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần cùng Kim Huy Đại Thánh một trước một sau, tiến vào trong tinh không lờ mờ bên ngoài công đức tổng dịch trạm. Oanh! Trong tinh không xuất hiện ba động lực lượng kịch liệt, thánh quang sáng chói bắn ra, tựa như sao chổi vạch phá bầu trời. Tu sĩ trong công đức tổng dịch trạm đều là thánh giả, còn có thánh vương, thị lực kinh người, cơ hồ đều có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng trong tinh không. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều khóa chặt tại trên thân Trương Nhược Trần cùng Kim Huy Đại Thánh, nhìn xem hai người tiến hành va chạm kịch liệt. Trương Nhược Trần là lần đầu tiên giao thủ cùng Đại Thánh chân chính, mà lại còn là một vị Đại Thánh bất hủ trung kỳ, tự nhiên là mảy may cũng không dám chủ quan. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần liền điều động chân lý áo nghĩa thể nội, kích hoạt toàn lực hỏa thần khải giáp, dùng cái này để đền bù chênh lệch nhục thân. Ngũ hành hỗn độn thể của hắn tuy mạnh, nhưng trước mắt vẻn vẹn chỉ là đem hai tay bất hủ hóa, vẫn còn so sánh không được bất hủ thánh khu Đại Thánh. Đương nhiên, nếu như hắn có thể nhục thân thành Đại Thánh, hết thảy thì coi là chuyện khác. Rống. Nương theo lấy tiếng vang long ngâm tượng hống rung trời vang lên, một rồng một tượng tạo thành chưởng đạo thánh tướng, hiển hiện tại hai bên Trương Nhược Trần. Trong thần quang khí hải, hủy diệt kim dương cùng thất tinh thần linh nhật diệt biến thành thần dương, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra lực lượng bàn bạc chí dương chí cương, dung nhập vào trong chưởng pháp. Sau khi Trương Nhược Trần đạt được hủy diệt kim dương, kỳ thật rất ít trực tiếp dùng để tiến hành công kích. Càng nhiều hơn chính là mượn nhờ nó tu luyện, nấu luyện nhục thân, thánh hồn cùng thánh khí, đồng thời điều trị dương cương chi khí trong cơ thể hắn so với thường nhân thịnh vượng kia gấp mấy chục vạn lần. Mượn nhờ hủy diệt kim dương, Trương Nhược Trần thi triển ra long tượng bàn nhược chưởng, uy lực có thể có được tăng lên trên diện rộng. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đánh ra chưởng pháp cường đại, Kim Huy Đại Thánh lại là lộ ra vẻ khinh miệt, nói, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thánh thuật cao giai. Đang khi nói chuyện, Kim Huy Đại Thánh nhanh chóng kết xuất ấn quyết kỳ dị, đại lượng quy tắc thánh đạo cùng đại thánh chi lực hiện lên mà ra từ thể nội, đan vào lẫn nhau, tách ra kim quang sáng chói, nhanh chóng diễn hóa thành một đại dương màu vàng ống, trôi nổi tại trong tinh không mờ tối, lộng lẫy, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Thánh vương kinh tài tuyệt diễm, đích thật là có thể tu thành thánh thuật bất hủ cấp cao giai, nhưng thi triển ra hiệu quả, lại là căn bản không có cách nào so sánh cùng đại thánh. Chỉ có bất hủ thánh khu phối hợp đại thánh chi lực, mới có thể đem uy năng thánh thuật bất hủ cấp cao giai cho hoàn toàn thi triển đi ra. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm nghị, hai tay nở rộ thánh quang bất hủ sáng chói, mấy chục vạn đạo quy tắc chân lý, tất cả đều bị điều động, rót vào trong long tượng bàn nhược chưởng. Trong khoảnh khắc, long tượng bàn nhược chưởng bộc phát ra gấp 9 lực công kích, một rồng một tượng tản mát ra uy áp đại thánh mênh mông, thân thể cao lớn, đơn giản muốn đem tinh không chật ních. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không có bất hủ thánh khu, cũng không có đủ đại thánh chi lực, nhưng hắn lại đem chân lý chi đạo tu luyện đến cấp độ cực cao, thêm nữa hai tay bất hủ hóa, còn có lấy hủy diệt kim dương cùng hỏa thần khải giáp tăng phúc, long tượng bàn nhược chưởng trong tay hắn, cũng là có thể thể hiện ra uy năng kinh khủng. Oanh! Tự như hai ngôi sao đụng vào nhau, trong tinh không tách ra thánh quang vĩnh hằng, giống như có thể xuyên qua cổ kim tương lai. Một rồng một tượng cùng tinh hải màu vàng, đồng thời nổ bể ra đến, quy về hư vô. Nhận trùng kích lực lượng cường đại, Trương Nhược Trần liên tục lùi lại về sau, vạch ra một đạo quang ngân như lưu tinh, đụng vào trên một viên hành tinh nhỏ ở ngoài ngàn dặm, trực tiếp đem viên tiểu hành tinh kia đâm đến xuyên thấu, nổ tung chia năm xẻ bảy. Hỏa diễm thiêu đốt trên hỏa thần khải giáp, đều bởi vậy dập tắt bộ phận, khi chung quy là chặn lại một kích này. Một bên khác, thân hình Kim Huy Đại Thánh chỉ là lắc lư một cái, liền lại đứng vững, tựa như một vòng thần dương bất diệt trong tinh không, chiếu rọi tứ phương. Kim Huy Đại Thánh thi triển ra thánh thuật cao giai, lại bị Trương Nhược Trần cho chặn lại, cái này sao có thể? Nhất định là Kim Huy Đại Thánh còn chưa vận dụng toàn lực, Trương Nhược Trần mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ Đại Thánh bất hủ trung kỳ. Nhìn xem đi, sau một kích Kim Huy Đại Thánh, Trương Nhược Trần tuyệt đối không cách nào ngăn cản, trận chiến đấu này, căn bản liền sẽ không có bất kỳ lo lắng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ quan chiến, đều nghị luận lên. Quả thực là bởi vì biểu hiện Trương Nhược Trần quá mức kinh người, Kim Huy Đại Thánh đều không thể lập tức đem hắn trấn áp. Trong mắt Hình Nguyên tràn đầy vẻ lạnh lùng, nói nhỏ, Trương Nhược Trần, ngươi càng là lợi hại, Kim Huy Đại Thánh liền càng là sẽ tức giận, ngươi dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát kết quả bị trấn áp. Nếu như Kim Huy Đại Thánh có thể thất thủ, đem Trương Nhược Trần đánh giết, vậy liền không thể tốt hơn. Thần Hổ cười lạnh nói, Trương Nhược Trần đã trưởng thành lên, biến thành một cái uy hiếp cự đại. Vô luận như thế nào, phe phái Thiên Đường giới đều không hy vọng nhìn thấy hắn trở thành đại thánh, thậm chí cả thành thần. Nhất là Trương Nhược Trần có thiên phú trác tuyệt trên hai đạo thời gian cùng không gian, phe phái Thiên Đường giới càng là lo lắng, hắn sẽ trở thành tu di thánh tăng thứ hai, đó mới thật là hậu hoạn vô tận. Trương Nhược Trần ổn định thân hình, khí huyết trong thể nội kịch liệt phun trào, đơn giản muốn xông ra bên ngoài cơ thể. May mắn có hỏa thần khải giáp ngăn cản được phần lớn sức mạnh công kích, bản thân hắn mới không việc gì. Thông qua va chạm vừa rồi, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của đại thánh bất hủ trung kỳ. Từ việc vận dụng lực lượng đến lĩnh ngộ thánh thuật, đều không phải là thứ mà thánh vương có thể so sánh. Nhưng dù vậy, Trương Nhược Trần như cũ không hề có ý lùi bước, ngược lại phóng xuất ra chiến ý càng cường đại hơn, khiến hỏa thần khải giáp dâng lên ngọn lửa càng thêm thịnh vượng. Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn tiếp tục giãy giụa sao? Xem ra nhất định phải để cho ngươi ăn chút đau khổ mới được. Kim Huy đại thánh mắt lộ ra hàn quang nói. Vốn cho rằng sau khi hắn xuất thủ, Trương Nhược Trần liền sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ai ngờ Trương Nhược Trần lại không biết tiến thối như vậy, điều này không khỏi khiến trong lòng hắn sinh ra nồng đậm ý giận. Vừa dứt lời, đại thánh chi lực càng thêm bàn bạc từ trong thể nội Kim Huy đại thánh hiện lên. Phương viên vạn dặm thiên địa quy tắc đều nhao nhao hướng về phía Kim Huy đại thánh hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, một mảnh hải dương màu vàng ống càng mênh mông hơn xuất hiện trong tinh không mờ tối, trong đó có vô số thái dương kim diễm đang thiêu đốt hừng hực, như muốn đem trọn phiến tinh không đốt cháy thành hư vô. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút ngưng tụ, không chút chần chờ, lập tức biến chưởng thành quyền, điều động quyền đạo quy tắc cùng thủy đạo quy tắc, diễn hóa tầng thứ 11 Lạc Thủy quyền pháp. Thiên hà hình thái quyền đạo thánh tướng xuất hiện, độ rộng vượt qua trăm dặm, vắt ngang trong tinh không, trùng trùng điệp điệp, lao nhanh không thôi. Theo thiên hà chấn động, trong phạm vi lớn thiên địa quy tắc cũng bị điều động, nhanh chóng tụ đến, khiến thiên hà bản thân càng phát khổng lồ. Trong tinh không thi triển Lạc Thủy quyền pháp cùng tại Côn Lôn giới có sự khác biệt cực lớn. Trương Nhược Trần mơ hồ cảm giác được thiên hà mà hắn biến hóa ra, tựa hồ cùng thiên hà đang chảy xuôi bên ngoài thiên đình sinh ra một loại liên hệ cực kỳ vi diệu, nhiều hơn một phần bàn bạc mạnh mẽ. Rầm rầm. Thiên hà lưu động, quét sạch rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao, như một đầu thần long khổng lồ, trùng kích hướng thần hải màu vàng, thế không thể đỡ. Trong quá trình này, Trương Nhược Trần lại lần nữa điều động chân lý quy tắc, kích phát ra thiên hà gấp 9 lần lực công kích. Với tạo nghệ trên chân lý chi đạo bây giờ của hắn, muốn phát động nhiều lần lực công kích đã là một việc rất nhẹ nhàng. Nếu như có thể ngưng tụ ra chân lý giới hình, thì càng có thể tùy tâm sở dục vận dụng chân lý chi đạo. Chỉ cần hiện ra chân lý giới hình, không cần tận lực đi điều động chân lý quy tắc, thi triển ra bất luận cái gì thánh thuật, lực công kích đều có thể thành nhiều lần tăng trưởng. Trương Nhược Trần luyện hóa Thái Sơ chi thủy, diễn hóa ra thiên hà, tự nhiên cũng ẩn chứa đặc tính của Thái Sơ chi thủy, có thể dập tắt các loại hỏa diễm thế gian. Xuy. Nhận sự ăn mòn của thiên hà, quang hoa hải dương màu vàng ống lập tức trở nên mờ đi rất nhiều. Oanh. Có câu nói xung khắc như nước với lửa. Hai loại lực lượng cực đoan đụng vào nhau, khoảnh khắc chính là nổ bể ra, phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt trùng kích chi lực. Thụ trùng kích này, tiểu hành tinh vốn đã phá toái, giờ phút này càng hoàn toàn chôn vùi, hóa thành bột mịn. Mảng lớn tinh không vỡ nát, bày biện ra không gian hư vô đen kịt, thâm thúy đến cực điểm, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Trương Nhược Trần cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn nhận phải trùng kích không nhẹ, như lưu tinh vạch phá bầu trời, bay rớt ra ngoài mấy trăm dặm. Thiên Hà mặc dù đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng như cũ vần quanh xung quanh người hắn, giúp hắn hóa giải mất lực trùng kích cường đại. Thân hình Kim Huy đại thánh kịch liệt lắc lư, suýt nữa hướng về sau lùi lại. Bất Hủ thánh quang bao phủ bên ngoài cơ thể cũng vì vậy tán đã nứt ra một bộ phận. Hắn lại còn có thể ngăn cản được, tại sao có thể như vậy? Kim Huy đại thánh trong lòng âm thầm chấn động. Vừa rồi một kích này, Kim Huy đại thánh không hề giữ lại, toàn lực thi triển, thậm chí điều động phương viên vạn dặm thiên địa quy tắc. Vốn cho rằng có thể trọng thương Trương Nhược Trần, nhưng không nghĩ tới vẫn bị hắn ngăn cản xuống dưới. Liên tiếp thi triển hai lần cao giai thánh thuật đều không thể trấn áp Trương Nhược Trần, còn bị rất nhiều tu sĩ trong công đức tổng dịch trạm nhìn thấy, điều này không khỏi khiến Kim Huy đại thánh cảm thấy 10 phần tức giận. Nếu tiếp tục như vậy, chờ đến khi tuần thiên sứ giả khác đến, hắn còn mặt mũi nào mà nói? Trong mắt Kim Huy đại thánh lóe lên ánh mắt bén nhọn, một tay lấy phương thiên hỏa kích nắm chặt. Khí thế cả người lập tức trở nên khác biệt, phong mang tất lộ, xé rách tinh không. Kim Huy đại thánh nổi giận, rốt cục phải vận dụng quân vương chiến khí, lấy kích đạo thánh ý, thi triển bá đạo tuyệt luân kích pháp. Tuyệt đối không phải một thánh vương như Trương Nhược Trần có khả năng ngăn cản. Hình Nguyên nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Thần Hổ cũng cười nói, Trương Nhược Trần quá mức cuồng vọng, khăng khăng khiêu chiến cùng Kim Huy đại thánh, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn xem đi, không thể nói trước Kim Huy đại thánh nhất thời không dừng tay, một kích đem Trương Nhược Trần chém giết. Lúc này, trong mắt Tịch Không Nguyên nổi lên thần sắc lo lắng nồng đậm. Sự tình diễn hóa đến một bước này là điều mà hắn chưa từng dự liệu được. Kim Huy đại thánh ngưng luyện bá phẩm kích đạo thánh ý, phương thiên hỏa kích trong tay chính là một kiện quân vương chiến khí. Lại thêm hắn tu luyện một loại kích pháp cấp bậc cao giai thánh thuật, lẫn nhau kết hợp, thần sứ còn có thể ngăn cản được sao? Lại có thể kiên trì bao lâu? Giống như cao giai thánh thuật, quân vương chiến khí cũng chỉ có đại thánh nắm giữ trong tay mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Thánh vương cho dù thôi động chí tôn thánh khí, đều chưa hẳn có thể đối kháng với đại thánh thôi động quân vương chiến khí. Dù sao, chí tôn thánh khí tuy mạnh, nhưng thánh vương lại có thể thôi phát ra mấy phần uy năng. Chỉ sợ ngay cả 1% cũng chưa tới. Mà Kim Huy đại thánh thành tựu cao nhất chính là kích đạo. Có bát phẩm kích đạo thánh ý cùng quân vương chiến khí phối hợp, rất khó tưởng tượng uy lực của kích pháp thi triển ra sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Theo Kim Huy đại thánh huy động phương thiên hỏa kích, trong tinh không lập tức xuất hiện dị tượng kinh người. Kích ảnh ngàn dặm hoành không, dẫn động phương viên hơn vạn dặm thiên địa quy tắc, càng nhấc lên triều tịch năng lượng sôi trào mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Kim Huy đại thánh phản phất trở thành chúa tể của vùng tinh không này, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, vạn vật đều bao hàm trong thế, đều là hắn sở dụng. Thân ở trong vùng tinh không này, Trương Nhược Trần cảm nhận được có chút bài xích mãnh liệt. Ngay cả vận chuyển thánh khí cũng hứng chịu từng tia ảnh hưởng. Rốt cuộc quyết định thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất sao? Ta ngược lại muốn xem đại thánh bất hủ trung kỳ tu luyện ra thánh ý đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có hay không có thể nghiền ép tất cả thánh vương. Trương Nhược Trần chẳng những không sợ, trong mắt ngược lại toát ra vẻ chờ mong. Thánh vương có cơ hội chân chính giao thủ cùng đại thánh bất hủ cực ít. Đối đầu đại thánh bất hủ trung kỳ lại càng chưa có nghe đồn. Cái gọi là ba cấp độ mạnh nhất dưới đại thánh cũng chỉ là dựa theo một vài tiêu chuẩn tiến hành phân chia, tỷ như có thể điều động trong phạm vi bao lớn thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí. Nhưng mỗi người tình huống có chỗ khác biệt, thực lực tự nhiên cũng sẽ tồn tại khác biệt, có khi loại khác biệt này sẽ còn cực lớn. Trên lý luận, Trương Nhược Trần hiện tại đã có được thực lực chém giết đại thánh bất hủ yếu nhất. Có thể cụ thể mạnh bao nhiêu, còn cần nghiệm chứng một chút. Theo Trương Nhược Trần, Kim Huy đại thánh bất hủ trung kỳ, không thể nghi ngờ chính là đối tượng tốt nhất giúp hắn nghiệm chứng thực lực. Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển, ngũ sắc thánh quang từ trong thể nội Trương Nhược Trần bay ra. Sau lưng hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một tòa thế giới, trong đó có hỗn độn khí nồng đậm tràn ngập. Lấy dị tượng ngũ hành hỗn độn thể làm cơ sở, diễn sinh ra không gian lĩnh vực kỳ dị, bao phủ lại phương viên 3000 dặm. Thật ra, với tạo nghệ không gian hiện tại của Trương Nhược Trần, thi triển ra không gian lĩnh vực hoàn toàn có thể bao phủ phương viên hơn vạn dặm. Nhưng như vậy, việc khống chế không gian của hắn sẽ kém xa hiện tại. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần tế ra Tàng Sơn Ma Kính, tiến một bước định trụ không gian. Nhìn thấy Tàng Sơn Ma Kính, Kim Huy đại thánh không khỏi trầm giọng nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ tồn thánh khí cũng vô pháp thay đổi gì, kích liệt tinh thần. Đang khi nói chuyện, Kim Huy đại thánh đột nhiên thi triển ra một thức kích pháp. Nhận đại thánh chi lực thôi động, phương thiên hỏa kích hoàn toàn khôi phục. Mấy chục vạn đạo vương cấp minh văn tráng kiện rõ ràng nổi lên. một đạo kích mang sắc bén dài đến ngàn dặm xuất hiện, giống như sao chổi kéo theo cái đuôi thật dài xẹt qua tinh không, tướng tinh không vỡ ra một đầu vết nứt đen kịt to lớn. Mắt thấy Kim Huy Đại Thánh phát động công kích đáng sợ, Trương Nhược Trần tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan. Lúc này điều động không gian quy tắc, phóng xuất ra lực lượng không gian cường đại, cực lực áp súc, ngưng luyện thành một đạo phong mang màu bạc. Soạt. Phong mang màu bạc vừa bay ra liền xé rách hoàn toàn tinh không phía trước, hiện ra cấp độ không gian hư vô cực sâu, giống như có thể xuyên thông vũ trụ tinh không, đến bất luận tòa đại thế giới nào. Phanh. Kích mang dáng dấp ngàn dặm phá toái ra, bị lực lượng không gian cuồng bạo nhanh chóng chôn vùi. Nhận trùng kích của nguồn lực lượng này, không gian lĩnh vực mà Trương Nhược Trần cấu trúc ra khoảnh khắc bị phá hủy hơn phân nửa. Dựa vào tàn sơn ma kính mới có thể ngăn cản được. Kim Huy Đại Thánh cũng không dừng tay mà tiếp tục thi triển ra kích pháp càng cường đại hơn. Toàn bộ tinh không đều bị vô số kích mang sắc bén tràn ngập. Trong mắt Trương Nhược Trần cũng hiện ra vẻ lăng lệ, thời không bí điển trong tay, thỏa thích thi triển thủ đoạn thời gian cùng thủ đoạn không gian. Oanh! Đại chiến kịch liệt bộc phát, thánh quang trong tinh không lấp lóe, giống như pháo hoa nở rộ. Dựa vào thủ đoạn thời gian cùng thủ đoạn không gian, Trương Nhược Trần đúng là ổn định trận cước, cùng Kim Huy Đại Thánh triển khai kịch chiến liên tục, lại ngay tại do bị động đối kháng, dần dần chuyển hướng chủ động công kích. Lấy sự huyền diệu của hằng cổ chi đạo, cho dù đối mặt thánh ý cũng không phải không thể đối kháng. Trên thực tế, tuyệt đại đa số cường giả cấp độ thứ nhất dưới đại thánh đều tu luyện hằng cổ chi đạo, có lẽ có thể tới cùng so sánh lực lượng. Nguyên nhân chính là như vậy mới có hy vọng chém giết đại thánh bất hủ yếu nhất. Trong công đức tổng dịch trạm, tu sĩ các giới cũng không khỏi thấy ngây người. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Kim Huy Đại Thánh nghiêm túc xuất thủ, nhất định có thể nhẹ nhõm trấn áp Trương Nhược Trần. Có thể hết lần này tới lần khác tình huống hiện tại lại không phải như vậy, bọn hắn đơn giản không thể tin những gì mình nhìn thấy. Kim Huy Đại Thánh hẳn là còn đang tiến hành thăm dò đi, cố ý trêu đùa Trương Nhược Trần. Một thánh giả thực lực yếu kém 10 phần không xác định nói ra. Một đỉnh tim Thánh Vương biểu lộ nghiêm túc, lắc đầu nói, không, Kim Huy Đại Thánh đã vận dụng toàn lực. Ngay cả kích đạo thánh ý đều đã dùng tới. Là Trương Nhược Trần thực lực quá mạnh mới có thể xuất hiện cục diện như vậy. T. Rất nhiều tu sĩ quan chiến nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh Vương đối đầu đại thánh cảnh giới bất hủ, căn bản chính là chuyện thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ lại đang trình diễn chân thực, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác rất không chân thực. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hai bóng người kịch chiến tại vực ngoại tinh không. Sắc mặt Hình Uyên cùng Thần Hổ đều trở nên có chút âm trầm. Sự cường đại của Trương Nhược Trần vượt xa dự đoán của bọn họ. Trong thời gian ngắn như vậy, thực lực Trương Nhược Trần sao lại tăng lên nhiều như vậy? Hắn đến tột cùng là quái vật gì? Thần Hổ không cam lòng nói. Tính toán thời gian, khoảng cách trận chiến bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang, kỳ thật cũng không trải qua thời gian quá dài, cũng chỉ mấy tháng mà thôi. Đối với cường giả Thánh Vương cảnh mà nói, chút thời gian này chớp mắt sẽ trôi qua, ngay cả bế quan một lần cũng không đủ. Mà mấy tháng trước, thực lực Trương Nhược Trần tuy không yếu nhưng lại có khả năng ngay cả bọn hắn đều đánh không lại. Có thể chỉ trong chớp mắt, Trương Nhược Trần đã leo lên đỉnh phong Thánh Vương cảnh, Hắc Ám chi tử đều bại trong tay hắn, bây giờ càng có thể đối kháng cùng Kim Huy Đại Thánh. Tốc độ tăng lên thực lực như vậy thật sự là rất khủng bố. Hình Nguyên trầm giọng nói, Trương Nhược Trần quả nhiên là tai họa, tuyệt không thể lưu. Nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ hắn. Bằng không, chờ hắn trở thành đại thánh, thậm chí thành thần, chỉ sợ thiên đình cùng địa ngục đều sẽ bị hắn quấy đến không được an bình. Nhưng ngay cả Kim Huy Đại Thánh bây giờ tựa hồ cũng không làm gì được hắn. Nếu hắn một mực ở tại Côn Lôn giới, ai còn có thể uy hiếp được hắn? Thần Hổ cau mày nói. Huyết chiến thần điện liên tiếp chịu thiệt trong tay Trương Nhược Trần, bọn hắn tự nhiên cũng rất muốn diệt trừ Trương Nhược Trần, nhưng căn bản không có biện pháp. Với thực lực đáng sợ mà Trương Nhược Trần đang bày ra, cho dù là mấy tuyệt thế yêu nghiệt của phe phái thiên đường giới cũng không dám nói nhất định có thể đối phó. Trong mắt Hình Nguyên nổi lên một đạo dị quang, nói, địa ngục giới kỳ thật so với chúng ta càng muốn diệt trừ Trương Nhược Trần. Từ khi Côn Lôn giới trở thành công đức chiến trường đến nay, địa ngục giới đã có rất nhiều thiên tài chết trong tay Trương Nhược Trần. Tử tộc, minh tộc, bất tử huyết tộc cùng cốt tộc đều nhất định đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương. Nhìn xem đi, những yêu nghiệt của mấy tộc này không thể nào xuất hiện tại công đức chiến trường này. Không thể nói trước đều sẽ nghĩ biện pháp tiến vào Côn Lôn giới. Nghe vậy, sắc mặt Thần Hổ không khỏi khẽ biến. Trong đầu lập tức hiện ra nhiều đạo bóng dáng như thần ma. Địa ngục giới có thể đối kháng cùng toàn bộ thiên đình giới, thậm chí còn chiếm theo lấy không nhỏ ưu thế. Nội tình tự nhiên là sâu không lường được. Địa ngục thập tộc, thực lực bất kỳ bộ tộc nào đều so một tòa chúa tể thế giới càng mạnh. Những cường giả địa ngục giới ghi lại trên địa ngục thập tộc vạn tà lục đều là những người mà thiên đình một phương tương đối quen thuộc, nhưng lại chưa từng bao quát hết tất cả thánh vương cường giả của địa ngục giới. tỷ như Minh tộc, đương nhiên sẽ không chỉ có Hắc Ám Chi Tử cùng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thân. Nếu không thì làm sao xứng đáng được xưng tụng là một trong thượng tam tộc của địa ngục giới? Không nói những yêu nghiệt cực kỳ điệu thấp kia, chỉ vẻn vẹn là trên mặt nổi, Minh tộc còn có hai cường giả đỉnh tiêm Thánh Vương là Minh Yêu và Minh Phật. Thực lực của hai người này so Hắc Ám Chi Tử chỉ có hơn chứ không kém. Trên thực tế, Minh Tiên chết trong kiếm mộ có thể nổi danh cùng Minh Yêu và Minh Phật. Đáng tiếc là thực lực của hắn còn chưa chân chính đạt tới đỉnh phong liền bị Tích Huyết kiếm chém dứt. Còn có Cốt tộc, cường giả đỉnh cao Thánh Vương cảnh đồng dạng không chỉ tam đế thập nhị tôn. Người mạnh nhất thế hệ này chính là Cốt U Hoàng. Nghe đồn rằng Cốt U Hoàng có được cốt thân cấp bậc bán thần. Vẹn vẹn ỷ vào cốt thân liền có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận chín bước Thánh Vương. Cho dù là Cốt tộc tam đế liên thủ cũng chỉ có thể cùng Cốt U Hoàng đánh ngang tay, cũng không thể chiếm được quá lớn tiện nghi. Với tình thế cuộc khởi đáng sợ như Trương Nhược Trần hiện tại, địa ngục giới đích thật là rất có khả năng không bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Trải qua trận chiến Chân Long Đảo, Cốt U Hoàng của Cốt tộc, Minh Yêu và Minh Phật của Minh tộc còn có những yêu nghiệt thiên tài khác, thậm chí Diêm Vô Thần cũng có thể sẽ nhịn không nổi ra tay với hắn. Thần Hổ biểu lộ nghiêm nghị nói: "Mấy tuyệt thế yêu nghiệt của địa ngục giới, tùy tiện xuất hiện một người đều đủ để ảnh hưởng đến hướng đi của một công đức chiến trường." Hình Nguyên ánh mắt nhắm lại, nói: "Lời tuy như vậy, nhưng ta vẫn muốn nhìn Trương Nhược Trần thua trong tay phe phái Thiên Đường giới chúng ta hơn. Trên người hắn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, càng có đủ loại bảo vật, há có thể không công rơi vào tay người địa ngục giới. Thật hy vọng Michael Đại Thiên Sứ Vương có thể sớm xuất quan." Nghe được ba chữ Michael, Thần Hổ không khỏi rung lên trong lòng. Trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh vĩ ngạn không gì sánh được, khiến hắn không tự chủ được sinh ra vẻ kính sợ luân phiên kịch chiến, tình không bên ngoài công đức tổng dịch trạm đã trở nên trống rỗng. Nguyên bản chung quanh có gần 10 khỏa tiểu hành tinh đường kính mấy trăm dặm, bây giờ đều đã bị đánh thành tro bụi. Vừa mới bắt đầu Trương Nhược Trần vẫn còn thế yếu, nhưng thời gian dần trôi qua hắn đã có thể cùng Kim Huy Đại Thánh đánh đến lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dựa vào thời không bí điển, bất luận cái gì thủ đoạn thời gian và thủ đoạn không gian thi triển đều thuận buồm xuôi gió, uy lực tăng gấp bội. Trương Nhược Trần thủ đoạn thời gian cùng thủ đoạn không gian, làm sao lại khó chơi như vậy? Ta vậy mà không cách nào gần hắn thân. Kim Huy Đại Thánh ánh mắt ngưng trọng, trong lòng vừa vội lại giận. Lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác mạnh hơn Trương Nhược Trần rất nhiều, phối hợp kích đạo thánh ý, thi triển ra kích pháp Bá Đạo Tuyệt Luân, nhưng lại hết lần này tới lần khác chế, tất cả công kích hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều. Chậm chạp không cách nào trấn áp Trương Nhược Trần, Kim Huy Đại Thánh không khỏi lo lắng. Tiếp tục như vậy, hắn còn mặt mũi nào? Rống. Kim Huy Đại Thánh ngửa mặt lên trời thét dài, hơn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc từ thể nội nổi lên. Vô luận là ai, chỉ cần đột phá tới đại thánh cảnh, số lượng thánh đạo quy tắc trong thể nội sẽ lập tức gia tăng gấp đôi, lại trở nên càng thêm ngưng thực. Cho nên, chỉ cần cơ sở bản thân không phải đặc biệt kém, sau khi trở thành bất hủ đại thánh, số lượng thánh đạo quy tắc đơn thuần cũng sẽ không so với đứng đầu nhất thánh vương thiếu. Kim Huy Đại Thánh tại thánh vương cảnh tu luyện ra hơn 40 triệu đạo thánh đạo quy tắc, vừa đột phá đến đại thánh cảnh, lập tức biến thành 90 triệu đạo, đằng sau trải qua gần ngàn năm khổ tu, thánh đạo quy tắc đạt đến bây giờ 150 triệu đạo, nhiều gấp 3 Trương Nhược Trần. Bất quá thánh đạo quy tắc Kim Huy Đại Thánh tu luyện ra, lấy tiểu đạo quy tắc làm chủ, chiếm cứ 8 thành trở lên, đại đạo cùng chí tôn thánh đạo tu luyện ra được quy tắc chỉ có không đến 30 triệu đạo, chỉnh thể chất lượng căn bản không có cách nào so sánh với Trương Nhược Trần. Một đoàn thánh quang sáng chói từ thể nội Kim Huy Đại Thánh bay ra, tản mát ra khí cơ lăng lệ mà bá đạo, lập tức dung nhập vào phương thiên hỏa kích. Đó là kích đạo thánh ý Kim Huy Đại Thánh ngưng luyện đi ra, bây giờ được phóng thích, hiển nhiên muốn thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Theo phương thiên hỏa kích huy động, thánh đạo quy tắc bản thân Kim Huy Đại Thánh cùng thiên địa quy tắc trong phương viên vạn dặm, tất cả đều bị điều động, như thủy triều phun trào. Kích pháp chưa chân chính thi triển, mạng lớn tinh không đã nổi lên kịch liệt gợn sóng, dù là không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần cũng vô pháp ngăn chặn. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng lại, không chút chần chờ lúc này bằng tốc độ nhanh nhất kết ấn, thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng hình thái vòng xoáy, phân biệt xuất hiện tại hai bên trái phải hắn. Hai cái vòng xoáy vô hình chuyển động, phóng xuất ra lực lượng thời gian và lực lượng không gian vô cùng cường đại rót vào thời không bí điển. Lập tức vô số mảnh vỡ thời gian cùng mảnh vỡ không gian từ trong thời không bí điển bay ra, va chạm xen lẫn, hòa làm một thể, hóa thành một cỗ lực lượng cường đại không cách nào tưởng tượng, như muốn xuyên qua cổ kim tương lai tất cả thời không. Đem lực lượng thời gian và lực lượng không gian dung hợp thành lực lượng thời không, chính là thủ đoạn mạnh nhất của Trương Nhược Trần. Cứ việc đối với loại lực lượng này nắm giữ còn chưa thành thạo, nhưng đã có thể miễn cưỡng thi triển. Đương nhiên, lực lượng thời không không thể tùy tiện thi triển, hơi khống chế không tốt, chính mình cũng sẽ bị sa vào, bị thời gian và không gian thôn phệ. Cũng may lần này, Trương Nhược Trần chuẩn bị đầy đủ, một mực thi triển thủ đoạn thời gian và thủ đoạn không gian, cùng Kim Huy Đại Thánh chiến đấu, đã hoàn toàn chắc chắn có thể ngưng tụ ra lực lượng thời không. Oanh! Lực lượng thời không phá sau mà đến trước, không nhìn không gian cách trở, cùng kích pháp mạnh nhất Kim Huy Đại Thánh thi triển khai va chạm kịch liệt. Trong khoảnh khắc, phạm vi lớn tinh không trở nên phá thành mảnh nhỏ, diễn sinh ra không gian phong bạo đáng sợ, ngay cả dòng sông thời gian vô cùng thần bí kia cũng ẩn ẩn hiện ra. Mặc cho kích pháp Kim Huy Đại Thánh bá đạo như thế nào đều trong nháy mắt bị đánh tan. Mà nhận ảnh hưởng của lực lượng thời không, mảng lớn tinh không phá toái căn bản không cách nào chữa trị, ngược lại xuất hiện vặn vẹo kinh khủng, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, như muốn đem hết thảy nuốt chửng. Phốc. Kim Huy Đại Thánh nhận trùng kích của lực lượng thời gian, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi lớn, bị thương không nhẹ. Càng thêm hỏng bét, Kim Huy Đại Thánh giờ phút này bị lỗ đen hút lại, đúng là không thể tránh thoát. Thời không khu vực hắn chỗ đã hoàn toàn rối loạn, lực lượng kinh khủng nhập thể, mạnh như bất hủ thánh khu cũng khó mà ngăn cản, bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi không ngừng phun tung tóe. Cứ theo đà này, e rằng còn chưa bị hút vào trong lỗ đen, bất hủ thánh khu của Kim Huy Đại Thánh đã phá thành mảnh nhỏ trước một bước. Không. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, trong mắt Kim Huy Đại Thánh hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn sao cũng không nghĩ ra, đối phó một cái thánh vương cảnh tiểu bối lại hung hiểm như vậy, ngay cả tính mạng cũng sắp khó giữ được. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi tái nhợt, lực lượng thời không ngưng tụ quá mạnh, đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, hắn chung quy không thể tùy tâm sở dục khống chế lực lượng thời không. Trên thực tế, đừng nói là thánh vương, ngay cả đại thánh muốn hoàn mỹ khống chế lực lượng thời không cũng vô cùng khó khăn, làm không cẩn thận sẽ đem tự thân lưu đầy tới trong thời không không biết. Mắt thấy Kim Huy Đại Thánh sắp bị lỗ đen thôn phệ, Trương Nhược Trần lông mày hơi nhíu lên, lúc này đem tàn sơn ma kính tế ra, hóa thành mấy trăm dặm lớn, ngăn cản giữa Kim Huy Đại Thánh và lỗ đen. Cảm giác được sức cắn nuốt biến mất, Kim Huy Đại Thánh như được đại xá, nào dám chần chờ, lập tức cực tốc lùi lại. Tàn sơn ma kính phóng xuất ra ma khí bàng bạc, ngưng tụ thành từng tòa ma sơn nguy nga, sinh sinh trấn áp lỗ đen lại. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thôi động thời không bí điển, vận dụng lực lượng thời gian và lực lượng không gian, chữa trị thời không hỗn loạn. Không mất quá nhiều thời gian, lỗ đen hình thành do thời không vặn vẹo biến mất không còn tâm tích, tinh không bình tĩnh lại. Trương Nhược Trần kỳ thật tình không để ý Kim Huy Đại Thánh chết sống, nhưng nếu hắn giết chết Kim Huy Đại Thánh trước mắt bao người, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi, mâu thuẫn giữa hắn và Diễm Dương Văn Minh e rằng thật không còn chỗ giảng hòa. Thu hồi tàn sơn ma kính cùng thời không bí điển, Trương Nhược Trần đưa ánh mắt về phía Kim Huy Đại Thánh bị thương cực nặng, đạm mạc nói, muốn ta thả Kim Dương Song Tử Vương bọn người, Diễm Dương Văn Minh tốt nhất phái một người thái độ tốt một chút đến, mặt khác ta hiện tại muốn về công đức chiến trường, tiếp tục cùng địa ngục giới chiến đấu, không hy vọng có người ở sau lưng đâm đao, nếu không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Thanh âm Trương Nhược Trần không cao vút, nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người trong công đức tổng dịch trạm, hiển nhiên, lời này không vẹn vẹn nói cho một mình Kim Huy Đại Thánh. Lưu lại câu nói này, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, trực tiếp hướng công đức tổng dịch trạm thiểm lược mà đi. Sắc mặt Kim Huy Đại Thánh trở nên cực kỳ khó coi, một trận xanh, lúc thì trắng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại thua ở trong tay Trương Nhược Trần. Bất hủ trung kỳ cảnh giới đại thánh, thua với thánh vương, nhất định sẽ trở thành trò cười, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên đình giới cùng địa ngục giới. Tương ứng, thanh danh Trương Nhược Trần sẽ càng tăng lên, ảnh hưởng sẽ vượt qua việc hắn đánh bại Hắc Ám Chi Tử tại Chân Long Đảo. Làm sao có thể? Trương Nhược Trần vậy mà đánh bại Kim Huy Đại Thánh. Trong công đức tổng dịch trạm, tất cả tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm. Kết quả giống như đang nằm mơ, lộ ra rất không chân thực. Đây chính là đại thánh bất hủ trung kỳ ngưng luyện ra thánh ý, lại có quân vương chiến khí nơi tay, làm sao lại bại trong tay thánh vương? Sắc mặt thần hổ kịch biến, rung giọng nói, tại sao có thể như vậy? Thời không truyền nhân thật không thể địch sao? Sắc mặt hình nguyên cũng trở nên ngưng trọng, với thực lực kinh khủng Trương Nhược Trần bày ra, hắn đơn giản muốn hoài nghi, cho dù Michael đại thiên sứ vương xuất quan, có thể trấn áp được. Phanh! Trương Nhược Trần như thiên thần giáng thế, xuất hiện trong công đức tổng dịch trạm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong công đức tổng dịch trạm cũng tự chủ lùi lại, phần lớn ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Hình Nguyên cùng thần hổ giờ phút này lộ ra rất bối rối, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, dù sao, bọn hắn trước đó một mực cổ động Kim Huy Đại Thánh ra tay với Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần căn bản không thèm nhìn bọn hắn một chút, rõ ràng là chẳng thèm ngó tới. Điều này khiến Hình Nguyên cùng thần hổ thở dài một hơi, đồng thời phẫn uất không thôi với thân phận và thực lực của bọn hắn, vậy mà có một ngày bị người khinh thị như vậy. Tịch Không Nguyên xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, biểu lộ nghiêm túc nói, thần sứ, lần này ngươi tuy đánh bại Kim Huy Đại Thánh, nhưng Diễm Dương Văn Minh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo đảm Kim Dương Song Tử Vương bình yên vô sự. Vì sao? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Tịch Không Nguyên nói, trong lịch sử Diễm Dương Văn Minh từng xuất hiện một đôi song tử thần linh vô cùng cường đại, trong truyền thuyết, bọn hắn đều nắm giữ áo nghĩa, sống nhiều kỷ nguyên, cuối cùng tán tự thân trong một chỗ ẩn bí chi địa, chỉ đem kim ô cổ đỉnh sử dụng lưu lại ngoài giới. Đôi song tử thần linh này có rất nhiều bảo vật, Diễm Dương Văn Minh vẫn luôn muốn tìm, nhưng rất đáng tiếc, Tán địa của bọn hắn chỉ có huyết mạch hậu duệ của bọn hắn, cầm kim ô cổ đỉnh tiến đến mới có hy vọng mở ra. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, trong hậu đại của bọn hắn không có xuất hiện huyết mạch 10 phần tinh thuần, thậm chí bởi vì một chút biến cố, bộ tộc này đã nhanh tiêu vong. Đến thế hệ này, xuất hiện Kim Dương Song Tử Vương, huyết mạch của bọn hắn rất mạnh, có phong thái song tử thần linh thuở thiếu thời lại đạt được kim ô cổ đỉnh tán thành, cho nên, Diễm Dương Văn Minh cực kỳ coi trọng bọn hắn, giúp đỡ bồi dưỡng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức sáng tỏ, không ngờ Kim Dương Song Tử Vương vẫn còn lai lịch như vậy. Nếu hắn thật giết Kim Dương Song Tử Vương, lại tạm giam kim ô cổ đỉnh, Diễm Dương Văn Minh không phát điên mới là kỳ quái. Trải qua trận chiến này, nghĩ đến Diễm Dương Văn Minh hẳn sẽ tìm tới Nguyệt Thần, ngược lại có thể giúp thần sứ ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tịch Không Uyên nói bổ sung. Trương Nhược Trần hơi động lòng, mặc dù hắn không muốn chuyện gì cũng phiền phức Nguyệt Thần, nhưng nếu có Nguyệt Thần ra mặt, xác thực phải đơn giản rất nhiều. Chỉ là hắn cũng minh bạch, chuyện lần này không dễ dàng giải quyết, dù sao, hắn giết chết một tòa cổ văn minh thiên tử, lại đã huyên náo ai ai cũng biết. Nếu không có vậy, Diễm Dương Văn Minh cũng không sai phái tuần thiên sứ giả tới đối phó hắn. Lại lần nữa cùng Tịch Không Uyên hàn huyên vài câu, Trương Nhược Trần không tiếp tục trì hoãn trong công đức tổng dịch trạm, trực tiếp thông qua không gian truyền tống trận, trở về Côn Lôn giới. Kim Huy Đại Thánh sừng sững trong tinh không, trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần rời đi, lại vô lực xuất thủ ngăn cản. Hắn lần này bị thương rất nặng, nếu không phải hắn tu luyện tới Đại Thánh cảnh gần ngàn năm, Bất Hủ Thánh khu chỉ sợ đã bị đánh phá. Côn Lôn giới Đông Vực, Thiên Ma Lĩnh. Quanh đi quẩn lại, Trương Nhược Trần lại lần nữa trở về cố thổ này. Bởi vì lạc thủy, Thiên Ma Lĩnh trở nên rất náo nhiệt, thường xuyên có người tới tìm kiếm cơ duyên. Trương Nhược Trần không dừng lại, bằng tốc độ nhanh nhất, chạy tới Vương Sơn, Vân Võ Quận Quốc. Người nào dám xông vào Vương Sơn? Ăn bản tọa một quyền. Theo một đạo hét to vang lên, một con thỏ mập như heo không biết từ đâu xông ra. Con thỏ này lộ ra khí thế hùng hổ, đứng thẳng người lên, chân trước như nắm đấm đánh ra. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, diễn cổ không gần sóng, rất tùy ý phiến ra một bàn tay. Thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí bị điều động, ngưng tụ thành một cái đại thủ trăm trượng, mang theo lực lượng vô địch. Phanh. Con thỏ như heo mập đồng dạng, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị đại thủ đập bay, khảm vào trong một tòa núi đá. Không thể không nói, Trương Nhược Trần khống chế lực lượng cực kỳ tinh diệu, bằng không, đừng nói là một ngọn núi đá, liền xem như một viên tiểu hành tinh, hơn phân nửa cũng bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Khụ khụ, Trần gia, ta chỉ đùa một chút, về phần ra tay nặng như vậy không? Con thỏ từ trong núi đá tránh thoát ra, trong mắt tràn đầy vẻ u oán. Con thỏ này, tự nhiên là thôn thiên thỏ tham ăn dị chủng, ăn vụng các loại thánh dược thì cũng thôi đi, mấu chốt nó ăn trộm một chiếc lá thất tinh thần linh. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Trương Nhược Trần liền có cảm giác muốn tức hộc máu, đây chính là thần dược cả thế gian khó tìm, Nguyệt Thần vẹn vẹn luyện hóa một chiếc lá cũng có thể khôi phục năm thành thần lực, giá trị không thể đo lường. Dám bất kính với thái tử điện hạ, thật đáng đời. Ma Viên xuất hiện, cung kính hành lễ nói, tham kiến thái tử điện hạ. Trương Nhược Trần đảo mắt qua thôn thiên thỏ và Ma Viên, âm thầm gật đầu, một đoạn thời gian không gặp, tu vi hai bọn nó đã đạt tới 9 bước thánh vương quy tắc tiểu thiên địa chi cảnh, thần dược không uổng phí ăn vụng. Với thể chất hai bọn nó, đối phó cường giả quy tắc đại thiên địa cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể đối kháng với cường giả đạo vực cảnh. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần nhàn nhạt hỏi, trong khoảng thời gian ta rời đi, có chuyện gì xảy ra? Trần gia, ngươi không biết, sau khi ngươi rời đi không lâu, liền có người để mắt tới nơi này, may mắn có Hoa Hoa ta, nếu không Vương Sơn nguy hiểm rồi. Thôn Thiên Thỏ tranh công nói. Ma Viên liếc Thôn Thiên Thỏ, nói, Thái tử Điện Hạ, đừng nghe nó thổi phồng, đích thật là có người có ý đồ với Vương Sơn, nhưng có vị tiên tử lạc thủy kia xuất thủ, tiêu diệt số nhóm nhân mã, chấn nhiếp các phương. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, không cần nghĩ cũng biết, tiên tử lạc thủy trong miệng Ma Viên, chắc chắn là thiên sơ tiên tử lạc cơ. Từ biệt Khổng Tước Sơn Trang đã một thời gian, lần này trở lại Thiên Ma Lĩnh, hẳn nên đến Lạc Thủy gặp Thiên Sơ Tiên Tử. Lạc Thủy có truyền thừa Lạc Thần lưu lại, có cửu khúc thiên tinh, nếu không có chuyện đặc biệt gì, Thiên Sơ Tiên Tử sẽ không rời đi. Thái tử Điện Hạ, Sư Tôn đang đợi ngài. Đang lúc Trương Nhược Trần trầm tư, thanh âm Ma Viên lại vang lên. Sư Tôn trong miệng Ma Viên không ai khác, chính là Tiểu Hắc. Chính vì bái Tiểu Hắc vi sư, Ma Viên mới có được Đại Ma Thập Trọng Thiên truyền thụ, từng bước có thành tựu như bây giờ. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, nói, dẫn ta đi gặp nó. Ma Viên cùng Thôn Thiên Thỏ không chần chờ, lập tức dẫn đường. Theo yêu cầu của Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc sớm chạy tới Vương Sơn một bước, ẩn nấp thế giới môn chi thi. Trương Nhược Trần đặt chân qua không chỉ một chỗ thức tỉnh thánh thổ, nhưng không có chỗ nào so sánh được với Vương Sơn, nơi này lộ ra cực kỳ thần bí, tràn đầy thần dị, ngược lại là nơi tốt để cất giữ thế giới môn chi thi. Có khi Trương Nhược Trần hoài nghi, nơi này có phải là một chỗ thức tỉnh thần thổ Trương Nhược Trần không có ở đây? Vương Sơn có biến hóa rất lớn, nội bộ không gian càng thêm khoáng đạt. Thiên địa thánh khí càng thêm nồng đậm. Khắp nơi đều có thánh dược. Thông Thiên Thỏ cùng Ma Viên nói, thậm chí có hai gốc cổ thánh dược 100.000 năm xuất thế, bất quá, đều ngay lập tức bị bọn chúng hái đi, ăn hết, tiến vào ngũ tạng miếu. Lấy thực lực tu vi của Trương Nhược Trần bây giờ, tự nhiên đã không thèm để ý cổ thánh dược 100.000 năm, nếu là có nguyên hội thánh dược, còn tạm được. Nhưng, nguyên hội thánh dược trân quý bực nào, làm sao tùy tiện có thể có được, cho dù Vương Sơn thật là một chỗ thức tỉnh thần thổ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đản sinh ra một gốc tới. Thông Thiên Thỏ cùng Ma Viên dẫn đầu, Trương Nhược Trần tiến vào trong một tòa luyện khí lâu cát rộng rãi, gặp Tiểu Hắc đang ngẩn người. Thế nào? Vương Sơn có thích hợp an trí thế giới môn chi thi? Trương Nhược Trần tiến lên hỏi. Tiểu Hắc trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thập phần hưng phấn nói, nơi này thật đúng là một nơi tốt, trải qua bản hoàng tra xét rõ ràng, nơi này có thể là một chỗ thức tỉnh thần thổ, chỉ bất quá còn chưa hoàn toàn khôi phục. Bản hoàng hoài nghi, tại không gian chồng chất chỗ sâu nhất, có khả năng tồn tại một gốc thần dược. Nơi này có thần dược. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra dị sắc. Tiểu Hắc nói, bản hoàng chỉ là hoài nghi, tạm thời còn không cách nào xác định, muốn chờ không gian chồng chất hoàn toàn mở ra về sau, mới có thể biết, hay là trước tiên nói sự tình thế giới môn chi thi đi. Ngươi muốn lợi dụng thế giới môn chi thi, đến cấu trúc một chỗ tu luyện thánh địa, ý nghĩ là không tệ, nhưng lại cần tinh vi bố trí, bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi phải vì bản hoàng cung cấp sung túc bày trận vật liệu. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Hắc trở nên nghiêm túc lên, thật sự là thế giới môn chi thi liên quan đến trọng đại, không thể không nghiêm túc đối đãi. Một khi bộc lộ ra đi, bọn hắn cố gắng vì việc này, không thể nghi ngờ sẽ tất cả đều uổng phí. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể bố trí ổn thỏa, cần bao nhiêu vật liệu, ta đều có thể cung cấp. Trương Nhược Trần nói. Hắn đạt được bảo vật từ bốn vị bá chủ chân long đảo, chừng mấy trăm triệu kiện, chủng loại phong phú, muốn phung phí làm sao cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là thế giới môn chi thi không thể rời khỏi Côn Lôn giới, không thể nhận vào trong càn khôn giới, bằng không, căn bản là không cần phiền phức như vậy. Trước tiên, Tiểu Hắc đem vật liệu cần thiết, cẩn thận bày ra một phần danh sách, giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem nhẫn không gian được từ bốn vị bá chủ chân long đảo lấy ra, Tiểu Hắc muốn vật liệu rất nhiều, lại phần lớn đều rất trân quý, chỉ có thể từ bên trong này đi tìm. Các loại sự tình trì hoãn, đến mức hắn cũng còn chưa kịp kiểm kê bảo vật. Bảo vật thực sự quá nhiều quá hỗn tạp, vẹn vẹn là đại khái kiểm kê một phen, liền hao phí không ít thời gian, còn có rất nhiều bảo vật, Trương Nhược Trần đều không nhận ra, còn phải để Tiểu Hắc giúp đỡ phân biệt. Đây là vật gì? Vung tay lên, Trương Nhược Trần lấy ra một vật tới. Đây là một khối nham thạch to lớn, nhìn thô phía dưới, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, trên mặt nham thạch, có rất nhiều hoa văn rườm rà, giống như tự nhiên tạo ra. Nhìn thấy vật này, mắt Tiểu Hắc lập tức sáng lên, lập tức nhào tới trước, mắt không chớp nhìn chằm chằm hoa văn trên mặt cự thạch. Sau một lát, Tiểu Hắc kích động nói, đồ tốt, lại là thần trận nền tảng, lại bảo tồn được như vậy hoàn hảo. Trương Nhược Trần, còn có hay không? Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra từng tia dị sắc, lúc này lại lần nữa lấy ra 8 khối cự thạch giống nhau tới. Những nham thạch này đều là mẫu tổ lấy được, cũng thật thua thiệt nó có thể nhận biết là bảo vật. Quá tốt rồi, có 9 khối thần trận nền tảng này, bản hoàng ắt có niềm tin, bố trí ra một tòa mê thiên đại trận hoàng mỹ, mặc cho ai cũng không cảm giác đến khí tức thế giới môn chi thi. Tiểu Hắc tự tin vô cùng nói. Việc này trì hoãn không được, có vật liệu cần thiết, Tiểu Hắc liền lập tức công việc lu bù lên. Lấy trận pháp tạo nghệ của Tiểu Hắc bây giờ, vật liệu đầy đủ, bày trận hiệu suất, có thể nói là cực cao. Mấy ngày nay, Tiểu Hắc phát hiện, sâu trong lòng đất Vương Sơn, có di tích cổ trận không trọn vẹn, tự như một tòa tường thành hình khuyên chôn ở trong đất bùn. Sử dụng tinh thần lực dò xét, có thể cảm nhận được nó to lớn tráng lệ, hư hư thực thực là thần trận thời cổ lưu lại. Bất quá, cổ trận bể tan tành lợi hại, Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần phí hết thiên đại khí lực, mới thông qua thôi động đại địa bản khối di động, để một phần di tích trận pháp trong đó hiện hiện tới mặt đất, bố trí tại cửa vào Vương Sơn vùng thiên địa kia. Lại hao tốn thời gian gần 10 ngày, Tiểu Hắc mới khiến cho cổ trận lần nữa khôi phục vận chuyển, mặc dù chỉ tu phục không đến 1% trận văn, thế nhưng đủ để ngăn chặn công kích của Thánh Vương chín bước. Đằng sau, Tiểu Hắc bắt đầu bố trí trận pháp phòng cấm thế giới môn chi thi. Vừa phải bảo đảm thế giới môn chi thi không thể bỏ chạy, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, lại phải cam đoan có thể tạo nên hoàn cảnh tu luyện cực giai, không thể nghi ngờ là một cái đại công trình. Tốt, ở trong bộ hạ cũ của Thánh Minh, cũng có được một chút người biết trận pháp, có thể vì Tiểu Hắc chia sẻ một bộ phận. Trong luyện khí lâu cát, Trương Nhược Trần lặng lặng điều tức trong một gian phòng tu luyện, bổ về nguyên khí đã tiêu hao khi đánh với Kim Huy Đại Thánh. Đột nhiên, thần sứ Mộc Trượng chủ động bay ra, tách ra thần quang sáng chói, thân ảnh nguyệt thần, trống rỗng nổi lên. Trương Nhược Trần lập tức hồi tỉnh lại, đứng dậy cung kính hành lễ, nói, tham kiến Nguyệt Thần. Sự tình Diễm Dương Thiên Tử, ngươi hẳn là cho bản tọa một lời giải thích a, Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được Nguyệt Thần bất mãn, nhưng như cụ tỉnh táo tự xử, nói, việc này không phải là ta mong muốn, Diễm Dương Thiên Tử quá mức âm hiểm ác độc, vì bảo vật, muốn ám toán ta, đằng sau càng muốn đoạt xá nhục thể của ta. Người không phạm ta, ta không phạm người, hắn như phạm ta, ta nhất định chém hắn. Những cổ văn minh kia, không có một cái nào dễ trêu, giết thiên tử của bọn hắn, chính là thiên đại sự tình, sẽ khiến toàn bộ phe phái cổ văn minh vì việc này mà chấn động. Lão thiên chủ của Diễm Dương Văn Minh là có tiếng bao che khuyết điểm, lần này tự mình đuổi tới Nguyệt Thần Sơn, chất vấn bản tọa, muốn bản tọa giao ngươi ra, ngươi nói bản tọa phải nên làm như thế nào. Đôi mắt Nguyệt Thần tản ra ánh sáng thần thánh kia, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Trương Nhược Trần nhíu mày, không nghĩ tới Diễm Dương Văn Minh đúng là cường thế như vậy, thiên chủ uy chấn hoàng vũ như thế, vậy mà lại tự mình ra mặt tìm tới Nguyệt Thần, là hạ quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Bề ngoài, Trương Nhược Trần như cũ rất bình tĩnh, ánh mắt lại tràn ngập sắc bén chi quang, nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ một mình gánh chịu, sẽ không để Nguyệt Thần khó xử, càng sẽ không để quản hàng giới bị liên lụy. Nhưng, ta cũng sẽ không tùy ý Diễm Dương Văn Minh nắm, muốn đối phó ta, cũng phải xem bọn hắn có bản sự kia hay không. Đồng thời, Kim Dương Song Tử Vương cùng Kim Ô Cổ Đỉnh sẽ vĩnh viễn biến mất. Trương Nhược Trần hiện giai đoạn đích thật là không cách nào cùng toàn bộ Diễm Dương Văn Minh đối kháng, nhưng cũng sẽ không thụ nó uy hiếp, thật muốn nháo đến tình trạng không chết không thôi, hắn sẽ khiến Diễm Dương Văn Minh hối hận không kịp. Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần bốn mắt nhìn nhau, cũng không tiếp tục nói chuyện, phòng tu luyện trở nên cực kỳ an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Sau một hồi lâu, Nguyệt Thần nói, trước khi có thực lực đủ cường đại, rất nhiều chuyện đều phải nghĩ lại mà làm sao, hành động theo cảm tính sẽ chỉ đem chính mình hủy đi. Ngươi phải biết, bản tọa cũng không phải là mỗi lần đều có thể bảo trụ ngươi. Đương nhiên, đối phó phe phái Thiên Đường Giới là ngoại lệ. Ta minh bạch. Trương Nhược Trần gật đầu nói. Đạo lý có được giảng được, hắn đương nhiên hiểu, thật có chút sự tình, lại là tuyệt không thể ủy khuất tự thân, không phải vậy, ngay cả tâm cảnh đều sẽ xuất hiện sơ hở, còn như thế nào thành đại thánh, thành thần. Nguyệt Thần có chút trầm ngâm, nói, đã ngươi có lý do tất giết hắn, hết thảy tự nhiên khác biệt, nên bản tọa đi tìm Diễm Dương Văn Minh Hưng Sư vấn tội mới đúng. Bản tọa thần lực đã hoàn toàn khôi phục, đang muốn tìm người luận bàn một phen, Diễm Dương Thiên Chủ ngược lại là một nhân tuyển tốt. Đem tu sĩ Diễm Dương Văn Minh đều giao cho bản tọa đi, có những thẻ đánh bạc này, quyền chủ động sẽ hoàn toàn nắm giữ trong tay bản tọa. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi khẽ động, lúc trước Nguyệt Thần vẹn vẹn khôi phục năm thành thần lực, liền có thể nghiền ép Diễm Thần, Hắc Tâm Ma Chủ cùng Nhị Giáp Huyết Tổ, bây giờ thần lực hoàn toàn khôi phục, lại có thể cường đại đến mức nào? Đương nhiên, đối với Trương Nhược Trần mà nói, Nguyệt Thần thực lực càng cường đại càng tốt, khi làm rất nhiều chuyện, hắn có thể không có cố kỵ. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần vội vàng đáp, toàn bằng Nguyệt Thần làm chủ. Mang kiếm đại thánh rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, ngươi giao tu sĩ Diễm Dương Văn Minh cho hắn là được. Lưu lại câu nói này, thân ảnh Nguyệt Thần trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Trương Nhược Trần thu hồi thần sứ một trượng, trong mắt hiển hiện một vòng nụ cười thản nhiên, chỗ dựa Nguyệt Thần này vẫn là đáng tin như vậy. Vẹn vẹn đi qua ba canh giờ, một đạo phân thân của Mang Kiếm Đại Thánh đã giáng lâm tại cảnh nội Vân Võ Quận Quốc. Trương Nhược Trần lập tức nghênh đón tiếp lấy, cười nói, Mang Kiếm Đại Ca, đã lâu không gặp. Lúc trước, hắn theo Nguyệt Thần tiến về Thiên Đình Giới, chính là tu luyện trong thánh vực của Mang Kiếm Đại Thánh. Mang Kiếm Đại Thánh đối với hắn mười phần chiếu cố, càng là tự hạ thân phận, cùng hắn ngang hàng luận giao. Nhược Trần lão đệ, một chút chuyện ngươi làm tại Côn Lôn Giới, thật đúng là khiến đại ca ta kinh ngạc a, nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta quản hàng giới có được hoàn cảnh tu luyện cực giai tại Thiên Đình. Mang Kiếm Đại Thánh vỗ vỗ bả vai Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần nói, Mang Kiếm Đại Ca cũng đừng giỡn cợt ta, những chuyện này, trong mắt thần linh, bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo. Đúng rồi, Nguyệt Thần muốn người, đều ở nơi này, làm phiền Mang Kiếm Đại Ca mang về. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần lấy ra một viên không gian linh lung cầu. Mang Kiếm Đại Thánh đưa tay tiếp nhận không gian linh lung cầu, nói, vậy ta liền đi về trước hướng Nguyệt Thần phục mệnh, chờ ngươi đi đến Tử La Thiên Vực, chúng ta mới hảo hảo uống mấy chén. Vậy đến lúc đó, Mang Kiếm Đại Ca ngươi nhưng phải xuất ra rượu ngon nhất tới. Trương Nhược Trần nói. Mang Kiếm Đại Thánh nói, yên tâm, tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Bất quá, Nhược Trần lão đệ, tại công đức chiến trường, nhất định phải cẩn thận một chút, Côn Lôn giới không thể so với Tổ Linh giới, tình huống nơi này vô cùng phức tạp, cho dù lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng tuyệt không thể có bất kỳ lơ là sơ suất. Ừm, ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần gật đầu đáp. Lại lần nữa dặn dò vài câu về sau, phân thân Mang Kiếm Đại Thánh, không lại trì hoãn, mang theo không gian linh lung cầu, phóng lên tận trời, có thể nói là tới cũng nhanh, rời đi cũng nhanh. Nhìn Mang Kiếm Đại Thánh rời đi, Trương Nhược Trần đứng lặng tại nguyên chỗ chỉ chốc lát, lập tức hướng Vương Sơn tiến đến. Có Nguyệt Thần đi xử lý chuyện phiền phức này, Trương Nhược Trần cũng đã không còn gì lo lắng, có thể an tâm bế quan tìm tu một đoạn thời gian, hảo hảo tiêu hóa đoạt được trên chân long đảo. Trong thời gian Trương Nhược Trần điều tức khôi phục, Tiểu Hắc đã chọn được địa phương an trí thế giới môn chi thi, ở vào sâu trong Vương Sơn, một tòa sơn cốc hiển lộ ra từ trong không gian chồng chất, mười phần bí ẩn, nội bộ không gian cực lớn. Trong tòa thung lũng này, thiên địa thánh khí cực kỳ nồng đậm, lòng đất có một đầu thánh mạch khổng lồ tồn tại, quẩn dục ra rất nhiều thánh dược. Nếu như cẩn thận cảm ứng, thậm chí có thể phát hiện từng tia từng sợi thiên địa thần khí tồn tại, mà đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Tiểu Hắc hoài nghi Vương Sơn là thức tỉnh thần thổ. Trong thời gian ngắn, Tiểu Hắc đã làm một chút bố trí, lấy những cự thạch tuyên khắc có thần trận văn kia làm cơ sở, đại khái cấu trúc ra một tòa dàn khung trận pháp cửu phẩm, đem thế giới môn chi thi phong bế, không tỏa ra khí tức, nhưng lại có thể làm cho quy tắc thiên địa cùng thiên địa thánh khí trong sơn cốc đều trở nên sinh động, có thể giúp tu luyện làm ít công to. Mặc dù còn chưa bố trí xong toàn bộ, tòa sơn cốc này đã sơ bộ có tác dụng phụ trợ tu luyện, cho nên Trương Nhược Trần đem Thôn Thiên Thỏ, Ma Viên cùng gần trăm vị nữ thánh toàn bộ triệu tập lại, đồng thời từ trong càn khôn giới thả ra rất nhiều bộ hạ cũ của thánh minh. Có được đại lượng tài nguyên tu luyện tại chân long đảo, tự nhiên là muốn lợi dụng, bồi dưỡng được thêm một chút cường giả. Tương lai chiến tranh sẽ càng phát tàn khốc, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Trương Nhược Trần hy vọng người bên cạnh đều có sức tự vệ, dù sao, hắn chưa hẳn có thể một mực che chở bọn hắn. Lại có thể mượn nhờ lực lượng đồng hồ nhật quỷ tu luyện, lần này Hoa Hoa ta nhất định phải đột phá tới quy tắc đại thiên địa, không, là muốn tu thành đạo vực. Thôn Thiên Thỏ lộ ra cực kỳ hưng phấn. Những người khác cũng rất chờ mong, có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, chỉ cần căn cốt tư chất bản thân không quá kém, thực lực tu vi đều tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Đồng hồ nhật quỷ mở ra, lực lượng thời gian bao trùm phương viên 200 trượng, ngoài trừ Tiểu Hắc muốn tiếp tục bố trí ngoài trận pháp, những người khác tất cả đều bắt đầu bế quan tìm tu. Không dùng thời gian quá dài, Trương Nhược Trần đem trạng thái tự thân điều chỉnh đến tốt nhất, không khỏi lấy ra viên vương phẩm thánh đang ẩn chứa tiêu linh long hỏa kia. Lần này bế quan, Trương Nhược Trần chủ yếu có hai mục đích: luyện hóa viên vương phẩm thánh đan, luyện hóa toàn bộ trăm vạn đạo thần chi quy tắc trong Diễm Thần Thối. Một khi luyện hóa toàn bộ trăm vạn đạo thần chi quy tắc này, uy lực Diễm Thần Thối có khả năng phát huy ra, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh người, có thể trở thành át chủ bài lớn của Trương Nhược Trần. Đến một bước kia, coi như gặp đại thánh bất hủ hậu kỳ, Trương Nhược Trần lại có lòng tin chống lại. Đến một bước kia, cũng là lúc Trương Nhược Trần bắt đầu chuẩn bị đi khiêu chiến Diêm Vô Thần, đệ nhất cường giả dưới đại thánh của Thiên Đình Địa Ngục. Đây là chuyện mỗi một vị thánh vương đều tha thiết ước mơ muốn làm. Chỉ cần có thể đánh bại Diêm Vô Thần, chính là bảo vệ tôn nghiêm Côn Lôn giới, cũng là hướng toàn bộ vũ trụ tuyên cáo. Côn Lôn có một Trương Nhược Trần. Con đường của đại đế do đánh bại Diêm Vô Thần bắt đầu. Đương nhiên, vô luận là luyện hóa vương phẩm thánh đan hay là luyện hóa thần chi quy tắc, đều không phải là chuyện dễ dàng, cần hao phí thời gian dài. Trừ cái đó ra, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng sẽ tiếp tục tăng cao tu vi, để mấy loại thánh đạo chủ tu đều tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Có lục đại thánh tướng, đây là ưu thế cự lớn của Trương Nhược Trần, có thể nhất tâm lục dụng, đồng thời làm sáu việc khác biệt. Nếu như có thể để Tịnh Diệt Thần Hỏa lột xác thành đế diễm, đối với ta rèn đúc Bất Hủ Thánh Khu sẽ có trợ giúp thật lớn, khống chế lực lượng Diễm Thần Thối cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mang lòng tràn đầy chờ mong, Trương Nhược Trần để vương phẩm thánh đan vào trong miệng. Dược lực vương phẩm thánh đan kinh người, dù là đại thánh luyện hóa đều cần cẩn thận từng ly từng tí, thánh vương bình thường căn bản không dám đụng vào. Khi Trương Nhược Trần toàn thân tâm đầu nhập bế quan tìm tu, ngoại giới lại trở nên cực kỳ náo nhiệt, hắn đã trở thành tiêu điểm chú ý của Thiên Đình giới cùng Địa Ngục giới. Không có cách, Trương Nhược Trần đầu tiên là đánh bại Hắc Ám chi tử, vạn năm kỳ tài khó gặp của Hắc Ám thần điện tại chân Long đảo, sau lại đánh bại Kim Huy đại thánh cảnh giới bất hủ trung kỳ ở ngoài công đức tổng dịch trạm, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Người không có ác cảm với Trương Nhược Trần, tất nhiên vỗ tay khen hay. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trẻ tuổi càng coi hắn là đối tượng sùng bái. Mà những người căm thù Trương Nhược Trần kia thì hận đến nghiến răng, càng phát muốn tiêu diệt hắn. Tu sĩ bản thổ Côn Lôn giới, nỗi lòng thì rất phức tạp, Trương Nhược Trần chém giết vô số cường giả Địa Ngục giới, bọn hắn đương nhiên cao hứng, có thể vừa nghĩ tới Trương Nhược Trần đã không thuộc về Côn Lôn giới, lại khiến bọn hắn mười phần tiếc hận. Ai có thể nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Trương Nhược Trần vậy mà lại trưởng thành đến tình trạng như thế, cuộc khởi của hắn đã không ai có thể ngăn cản. Có lẽ rất nhanh hắn có thể so sánh vai với Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần rất mạnh, có thể đánh bại đại thánh bất hủ trung kỳ, có thể muốn so sánh với Diêm Vô Thần, vẫn còn kém rất nhiều, Thiên Đình giới cùng Địa Ngục giới thiên tài vô số, nhưng Diêm Vô Thần chỉ có một, cũng chỉ có hắn, mới có thể khiến tứ đại thiên vương thiên cung đau đầu. Diêm Vô Thần hỉ nộ vô thường, đoạn thời gian gần đây, trắng trợn giết chóc tại Côn Lôn giới, lấy sức một mình tàn sát Tây vực 15 quận, ức vạn sinh linh gặp nạn, thây ngang khắp đồng, oán khí ngút trời, tự như nhân gian luyện ngục. Diêm Vô Thần không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, trước đó hắn từng tàn sát hầu như không còn sinh linh trong ba tòa đại thế giới, luận sát sinh số lượng, chỉ sợ không ai có thể so sánh với hắn. Ta tin tưởng, Diêm Vô Thần hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần tuyệt đối là một đối thủ đủ phân lượng. Cũng không biết vị thời không truyền nhân này, đến lúc đó, có còn có thể kéo dài thần thoại bất bại hay không? Các phương tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tiêu điểm đều đặt trên Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, chỉ vì hai người bọn họ gần đây đều làm đại sự khó lường. Cũng bởi vậy, rất nhiều người đang chờ mong Trương Nhược Trần đánh với Diêm Vô Thần một trận, về phần mang tâm tư như thế nào, khó mà nói, dù ngoại giới hỗn loạn thế nào, sâu trong sơn cốc Vương Sơn vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người toàn tâm toàn ý đắm chìm vào tu luyện, bởi lẽ, trong loạn thế, sức mạnh mới là căn bản để sinh tồn. Bá. Trương Nhược Trần đột nhiên mở hai mắt, ngọn lửa màu trắng tinh dâng lên quanh thân. Luyện hóa vương phẩm thánh đan, lại thêm luyện hóa đỉnh cấp thần vật hỏa thuộc tính, Trương Nhược Trần cuối cùng đã thành công lột xác tịnh diệt thần hỏa từ thần diễm thành đế diễm. Đế diễm và thần diễm khác biệt về bản chất, uy lực không thể so sánh, dù là quân vương chiến khí cũng có thể bị luyện hóa hết. Trong diễm thần thối, trăm vạn đạo thần chi quy tắc cũng luyện hóa hoàn tất, ẩn chứa thần lực khủng bố đến cực điểm. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn luyện hóa 5 loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật vào nhục thân, tu luyện ngũ hành hỗn độn thể đến cực hạn. Ngoài trừ tạng phủ và đại não yếu ớt, cơ thể gần như hoàn thành bất hủ hóa. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần tốn chút thời gian, có thể rèn đúc bất hủ thánh khu, đột phá bất hủ đại thánh cảnh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại không làm vậy. Tích lũy càng hùng hậu ở thánh vương cảnh, khi tiến vào đại thánh cảnh sẽ càng cường đại. Theo ý hắn, dù là thánh đạo quy tắc hay nhục thân bất hủ hóa, hắn đều muốn đạt đến cực hạn của thánh vương cảnh. Tịnh diệt thần hỏa thuế biến quả nhiên không dễ dàng, có vương phẩm thánh đan và đỉnh cấp thần vật hỏa thuộc tính tương trợ, mà vẫn tốn của ta 28 năm. May mắn ta đạt được đủ thần thạch ở chân Long đảo, nếu không chỉ có thể bỏ dở nửa đường. Trương Nhược Trần cảm khái nói. Trong kế hoạch của hắn, chỉ chừng 10 năm là đủ để tịnh diệt thần hỏa lột xác thành đế diễm, thật không ngờ lại tốn gần gấp 3 thời gian. Thu hồi tịnh diệt thần hỏa vào thể nội, Trương Nhược Trần khẽ nói, đáng tiếc, chân lý giới hình vẫn không thể ngưng tụ thành công, vẫn thiếu một chút. Không có bí truyền chi pháp của chân lý thần điện, ngưng luyện thật khó khăn. Trong mấy năm nay, chân lý quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần đã tăng trưởng đến 680.000 đạo, cách gấp 10 lần lực công kích còn thiếu 200.000 đạo. Nhưng nếu không ngưng tụ được chân lý giới hình, dù số lượng quy tắc đạt tới, vẫn không thể bộc phát gấp 10 lần lực công kích. Bất kỳ loại thánh đạo nào, tại thánh vương cảnh, tổng lượng quy tắc có thể tu luyện được là 1 triệu đạo. Càng về sau, độ khó tu luyện càng lớn. Chính vì vậy, dù Trương Nhược Trần có 39 phần vạn chân lý áo nghĩa, tốc độ tu luyện chân lý quy tắc cũng đã kém xa so với trước. Dựa vào các loại bảo vật phụ trợ tu luyện, thêm ảnh hưởng của thế giới môn chi thi, lần bế quan này, Trương Nhược Trần tăng trưởng 15 triệu đạo thánh đạo quy tắc, tổng số đạt tới 60 triệu đạo. Trong đó, không gian quy tắc tăng trưởng đến 610.000 đạo, thời gian quy tắc 570.000 đạo, kiếm đạo quy tắc 880.000 đạo, chưởng đạo quy tắc 790.000 đạo, quyền đạo quy tắc 770.000 đạo, cũng tăng lên không nhỏ. Với thực lực hôm nay, nếu lại đối đầu Kim Huy Đại Thánh, hẳn không cần mạo hiểm vận dụng lực lượng thời không, có thể đánh bại nó. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần đảo qua mọi người quanh mình, âm thầm gật đầu. 28 năm thời gian, thêm tài nguyên tu luyện sung túc hắn cung cấp, thực lực tu vi của mọi người đều tăng lên trên diện rộng. Nhất là Thôn Thiên Thỏ và Ma Viên, giờ đều đã đạt tới đạo vực cảnh, có thể coi là cường giả ở bất kỳ đại thế giới nào. Trong thời gian này, Tiểu Hắc cũng đã hoàn thành bố trí trận pháp, biến sơn cốc thành thánh địa tu luyện thực sự, đồng thời bảo đảm thế giới môn chi thi vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần không quấy rầy tu luyện của mọi người, thu hồi đồng hồ nhật quỷ, một mình rời sơn cốc. Hắn chỉ còn 7 khối thần thạch, trước cứ giữ, có lẽ có công dụng khác. Một đạo thánh quang màu xanh từ tay áo Trương Nhược Trần bay ra, hóa thành cự long màu xanh dài trăm dặm, tản mát long uy mênh mông. Đó là Thanh Thiên Thánh Long trụ vũ đã tốn rất nhiều sức lực bắt được từ man hoang bí cảnh, vốn là thái cổ di chủng, huyết mạch cực kỳ cường đại, không hề kém Thôn Thiên Ma Long, mà thực lực tu vi vượt xa Thôn Thiên Ma Long. Nhưng trụ vũ không thể chân chính thu phục Thanh Thiên Thánh Long, mà giờ Trương Nhược Trần đã thành công. Thanh Thiên Thánh Long thần phục chủ yếu vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Trương Nhược Trần đủ mạnh, khiến Thanh Thiên Thánh Long không thể nảy sinh ý định phản kháng. Thứ hai, là vì gốc Hóa Long Thảo kia có dụ hoặc trí mạng với Thanh Thiên Thánh Long. Sau khi luyện hóa Hóa Long Thảo, thần long huyết mạch trong Thanh Thiên Thánh Long được kích phát hoàn toàn, đã gần thành tựu chân long thể chất. Chân long là thần long chưa thành thần. Từ trung cổ về sau, cùng Lôn giới chỉ có Ngao Tâm Nhan tu thành chân long thể chất thuần túy, vì vậy bị nhân vật cấm kỵ ở Âm Dương Hải nhắm trúng. Thanh Thiên Thánh Long chưa tu luyện thành chân long chi thể, nhưng thực lực đã tăng lên không nhỏ, nếu đấu với trụ vũ trận đó, chưa chắc sẽ bại. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Một lão đầu tử khô gầy như củi, không biết từ đâu xông ra, mắt xanh mơ mẫn nhìn chằm chằm Thanh Thiên Thánh Long. Một con rồng béo tốt, hương vị chắc hẳn rất ngon. Vừa nói, lão đầu tử vừa liếm môi, nước bọt suýt chảy ra. Nghe câu này, Thanh Thiên Thánh Long lập tức giận dữ, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt lão đầu tử, miệng lớn phun ra long tức đáng sợ. Lão đầu tử tưởng như gần đất xa trời, nhưng lại linh mẫn không gì sánh được, lùi lại ngay tức khắc, kéo dài khoảng cách với Thanh Thiên Thánh Long, rồi đưa mắt về phía Trương Nhược Trần, quái khiếu, Trương Nhược Trần, trong chừng rồng của ngươi, dọa lão nhân gia ta sợ rồi. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, mắt bất thiện nhìn lão đầu tử, muốn đánh cho một trận, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Đây là lần thứ ba hắn thấy lão đầu tử này ở Vương Sơn. Lần đầu tiên là khi Vương Sơn xuất hiện dị biến, lão ta mới từ lòng đất chui ra, tự xưng trộm mộ. Lần thứ hai, lão ta muốn hạ dược một đám nữ thánh, thậm chí Bách Hoa Tiên Tử cũng suýt trúng chiêu. Đáng tiếc, lão đầu tử quá mức trơn trượt, Trương Nhược Trần dù thi triển hết thủ đoạn cũng không làm gì được. Đến hiện tại, Trương Nhược Trần vẫn không thể nhìn thấu lão đầu tử, không biết lai lịch gì, càng không biết thực lực tu vi đạt đến mức nào. Lão gia hỏa, sao ngươi còn ở Vương Sơn? Trương Nhược Trần hỏi với ánh mắt bất thiện. Lão đầu tử cười hắc hắc, lần trước chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Lão phu là thủ hộ giả của Trương gia, tổ địa Trương gia ở đây, lão phu đương nhiên phải ở lại. Nếu ngươi không khai báo thành thật, vậy ta chỉ có thể đắc tội. Ánh mắt Trương Nhược Trần bỗng trở nên sắc bén. Vừa nói, Trương Nhược Trần vừa điều động không gian quy tắc, phóng xuất không gian lĩnh vực, giam cầm hoàn toàn không gian phương viên mấy trăm dặm. Lúc này không như xưa, với tu vi thực lực hiện tại, dù đối mặt Bất Hủ Hậu Kỳ đại thánh, hắn cũng có sức đánh một trận. Rống. Thanh Thiên Thánh Long gào thét, cũng phát động công kích lão đầu tử. Một vuốt rồng to lớn sắc bén như thiểm điện nhô ra, ngưng tụ thành gió mây vòng xoáy, phong tỏa mọi đường lui của lão đầu tử. Oa, Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Lão đầu tử vừa quái khiếu vừa cực tốc né tránh. Trương Nhược Trần kinh ngạc, không gian phương viên mấy trăm dặm rõ ràng đã bị hắn cầm cố hoàn toàn, lão đầu tử vẫn có thể hành động tự nhiên, dường như không hề chịu ảnh hưởng. Sau kinh ngạc, Trương Nhược Trần điều động đại lượng không gian quy tắc, thi triển phong bạo không gian, quét sạch về phía lão đầu tử. Phong bạo không gian liên lụy phạm vi rất lớn, lại đến ngay tức khắc, khiến lão đầu tử không thể né tránh. Lão đầu tử vẫn chưa thi triển thánh thuật, mà dùng huyết nhục chi khu đối cứng phong bạo không gian. Phanh. Phong bạo không gian bị lão đầu tử sinh sinh phá vỡ, nhanh chóng chìm xuống. Thấy cảnh này, mí mắt Trương Nhược Trần giật mạnh. Với tạo nghệ không gian hiện tại của hắn, phong bạo không gian thi triển ra, dù là Bất Hủ đại thánh bình thường cũng không thể ngăn cản, mà lão đầu tử này lại dễ dàng phá giải như vậy. Làm sao có thể? Trước kia, hắn nghi ngờ lão đầu tử là đỉnh tiêm chín bước thánh vương, giờ xem ra đã đánh giá thấp hắn. Khó trách lão đầu tử nói không thể rời Vương Sơn, sợ bị phát hiện. Với thực lực đó, đúng là sẽ không được phép ở lại Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần ngừng tay, nghiêm túc hỏi, người căn bản không phải thánh vương, cũng không phải người đương thời. Nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? Hắn đã nhận ra, lão đầu tử hẳn là một người thức tỉnh, lần đầu gặp nhau, hẳn là lão ta vừa mới tỉnh lại từ lòng đất. Nhưng lão đầu tử không phải người thức tỉnh bình thường, thực lực cực kỳ cường đại, ít nhất cũng là đại thánh cấp bậc. Vương Sơn từng không chút thu hút, giờ biến thành một nơi thức tỉnh, thậm chí có người thức tỉnh xuất thế, thật khó tin. Lão phu giống ngươi, đều là người Trương gia. Có gì thì nói, sao phải động thủ? Tay chân lão phu lẩm cẩm, không chịu được giày vò. Lão đầu tử vừa đấm lưng vừa cười híp mắt nói. Thanh Thiên Thánh Long cũng nhận ra sự cường đại của lão đầu tử, lui về bên cạnh Trương Nhược Trần, cảnh giác nhìn chăm chăm. Ầm ầm. Đang lúc giằng co, sâu trong Vương Sơn đột nhiên truyền ra động tĩnh khổng lồ. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn, trong mắt lộ ra dị sắc, không gian chồng chất mở ra thêm một bước, Vương Sơn trở nên rộng lớn hơn. Chỉ trong nháy mắt, lão đầu tử đã hư không tiêu thất, không biết đi đâu. Trương Nhược Trần dùng không gian lĩnh vực cảm giác, nhưng không thể phát hiện tung tích lão đầu tử. Trầm tư, Trương Nhược Trần thu Thanh Thiên Thánh Long vào tay áo, rồi thi triển không gian Na Di, đi về phía sâu trong Vương Sơn. Với thực lực bây giờ, hắn có tư cách thăm dò không gian chồng chất này, dù có nguy hiểm gì, hắn cũng có nắm chắc tự vệ. Thiên địa thánh khí sâu trong Vương Sơn càng thêm nồng đậm, gần như không tan ra được, lại xen lẫn nhiều thiên địa dị tượng, hiện ra cảnh tượng thần thánh. Vừa vào sâu trong Vương Sơn, Trương Nhược Trần đã bị một vật hấp dẫn. Trên một vách đá, chiếm cứ một thanh long to lớn, dài mấy trăm trượng, đang phun ra nuốt vào thiên địa thánh khí. Đây là Bàn Long Đằng. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên. Thanh long kia không phải rồng thật, mà là một gốc thánh dược. Nếu là thánh dược bình thường, dù là cổ thánh dược 100.000 năm, cũng khó gây chú ý cho Trương Nhược Trần, nhưng gốc Bàn Long Đằng này lại khác biệt, nó là nguyên hội thánh dược. Dường như cảm giác được khí tức Bàn Long Đằng, Thanh Thiên Thánh Long lập tức ló đầu từ tay áo Trương Nhược Trần, mắt nóng rực nhìn chằm chằm Bàn Long Đằng. Chủ nhân, ta muốn có được nó. Thanh Thiên Thánh Long kích động nói. Trương Nhược Trần biết, Bàn Long Đằng có tác dụng lớn nhất với Long tộc, có thể giúp Long tộc tăng lên toàn diện. Nhưng Bàn Long Đằng thuộc loại nguyên hội thánh dược có tính công kích cực mạnh, người bình thường không làm gì được. Trương Nhược Trần đã cảm giác được khí tức của gốc Bàn Long Đằng này cực kỳ cường đại, lại hung uy ngập trời, tuyệt đối khó đối phó. Rống. Đúng lúc này, Bàn Long Đằng đột nhiên phát ra tiếng long ngâm chấn thiên động địa, dương nanh múa vuốt đánh về phía Trương Nhược Trần. Bá. Thanh Thiên Thánh Long lập tức từ tay áo Trương Nhược Trần bay ra, lớn lên theo gió, và vào Bàn Long Đằng đang nhào tới. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần di chuyển bước chân, tiếp tục đi về phía sâu trong không gian chồng chất, không lo Thanh Thiên Thánh Long không thu thập được Bàn Long Đằng. Những nơi đi qua, sinh trưởng đại lượng thánh dược, phần lớn đều rất lâu năm, thuộc loại thượng phẩm trong thánh dược, dù là thánh vương cũng có thể cần dùng đến. Thậm chí, Trương Nhược Trần còn phát hiện 3 cây cổ thánh dược 100.000 năm, mỗi gốc đều cực kỳ hiếm thấy, giá trị liên thành, dù là chín bước thánh vương cũng khát vọng có được. Nhưng Trương Nhược Trần không ra tay hái, dù sao Vương Sơn đã bị phong tỏa, không sợ chúng chạy mất. Trương Nhược Trần đã giao Thất Long Đan lô này cho Tiểu Hắc, dùng những thánh dược phẩm chất cao này, hẳn có thể luyện chế ra không ít đan dược cao giai. Sau khi xuyên qua vài ngọn thánh sơn, Trương Nhược Trần dừng bước. Phía trước hắn xuất hiện một khu vực cực kỳ đặc biệt, được bao phủ bởi thần quang cửu thải sắc chói lọi, thần thánh không gì sánh được, tựa như một chốn cực lạc. Không biết vì sao, vừa tới gần, nội tâm Trương Nhược Trần đã trở nên bình tĩnh, sinh ra cảm giác tĩnh mịch. Xuyên thấu qua cửu sắc thần quang, Trương Nhược Trần thấy từng ngọn núi thấp, liếc nhà liếc nhích, căn bản không thấy cuối cùng, không biết có bao nhiêu ngọn. Mỗi ngọn núi đều rất đặc biệt, phía trước dựng bia mộ to lớn, được bao phủ bởi đại thánh quy tắc cực kỳ cổ lão, không thể thấy rõ hình thái thực, lại tản mát khí tức đại thánh cực kỳ cường hoành. Những thứ này chẳng lẽ là phần mộ đại thánh? Lòng Trương Nhược Trần rung mạnh. Mộ lâm trong hoàng tộc Thánh Minh Trương gia, chính phần mộ tiên tổ đại thánh, có cảnh tượng không sai biệt lắm với những ngọn núi thấp này. Nghĩ đến khả năng này, nội tâm Trương Nhược Trần khó có thể bình tĩnh, bởi vì chỉ những phần mộ mắt thấy đã có hơn ngàn tòa. Chẳng phải có nghĩa, ít nhất có hơn ngàn đại thánh bị mai táng ở đây. Chẳng lẽ tất cả đại thánh Côn Lôn giới thời nào đó đều chết và chung xương ở đây? Nhưng điều này căn bản không thể. Khí tức đại thánh cường hoành, dù sau khi chết vẫn hùng hồn, qua năm tháng dài đằng đẵng cũng không tiêu tán. Mang lòng nghi hoặc, Trương Nhược Trần đi thẳng về phía trước, nhưng vừa tới gần cửu sắc thần quang, dưới chân hắn đã xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, có từng luồng thánh uy khủng bố tuyệt luân đánh tới, như muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Đang lúc Trương Nhược Trần muốn đối kháng, huyết mạch hắn bỗng xuất hiện dị động, thánh uy đánh tới tiêu tán không hiểu. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực giảm nhiều, cảm giác dễ dàng hơn. Chuyện gì xảy ra? Những uy áp đại thánh kia sao lại giống như thủy triều rút lui? Vừa rồi, huyết mạch trong cơ thể ta dường như xuất hiện rung động chưa từng có. Trương Nhược Trần ẩn ẩn suy đoán. Hắn lại cất bước về phía trước, tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng đi đến dưới một ngọn núi thấp. Phía trước ngọn núi thấp này có một tấm bia đá, tuyên khắc những văn tự rườm rà, không thuộc về đương thời. Khí tức thật cổ xưa, văn tự hẳn là thuộc về hình thái thời đại Trung Cổ, ẩn chứa đạo vận đại thánh. Nhưng bề mặt chữ viết bao phủ một cổ lực lượng vô hình, bằng thánh mục của ta cũng chỉ có thể nhìn ra hình dáng đại khái, có chút mơ hồ, khó mà thấy rõ. Nhìn bia đá trước mắt, lòng Trương Nhược Trần không thể bình tĩnh. Hắn phóng xuất tinh thần lực cường đại, chạm đến văn tự trên tấm bia đá, bắt đầu giải mã. Trương Nhược Trần kinh dị, loại văn tự này tối nghĩa hơn hắn dự đoán, với cường độ tinh thần lực hiện tại của hắn, giải mã cũng vô cùng khó khăn. Trong tình huống toàn lực ứng phó điều động tinh thần lực, Trương Nhược Trần mới miễn cưỡng giải mã được văn tự trên bia đá. Bắc Hạo Thánh Quân Trương Lâm chi mộ. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, vậy mà thật là phần mộ đại thánh, cái này. Hơn ngàn phần mộ đại thánh, thật quá kinh người, nói ra chỉ sợ không ai tin. Bắc Hạo Thánh Quân, Trương Lâm, sao cái tên này lại cho ta cảm giác quen thuộc? Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường. Trương Nhược Trần di chuyển bước chân, đi đến gần một phần mộ, điều động tinh thần lực, bao trùm bia mộ. Huyền ảnh đại đế Trương Thiên Thư chi mộ. Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm tư, thầm thì, Trương Lâm, Trương Thiên Thư. Trương Lâm, Trương Thiên Thư, đây chẳng phải là hai cái tên đại. Thánh tiên tổ thời đại Trung Cổ được ghi lại trên gia phả Trương gia sao? Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ ra. Trương gia Trung Vực có lịch sử huy hoàng, các đời đều có cường giả cấp đại thánh sinh ra, đến nay vẫn thờ phụng tượng nặng mấy chục vị tiên tổ đại thánh trong Chiêu Hoàng Từ Đường. Lật tay, Trương Nhược Trần lấy ra gia phả truyền thừa lâu đời của Trương gia. Tổ phổ không hoàn chỉnh, chỉ có nửa bản. Không lâu sau, hắn tìm được hai cái tên Trương Lâm và Trương Thiên Thư trên gia phả, đều lưu lại một trang nổi bật trong lịch sử Trương gia. Chẳng lẽ nơi này thật là chỗ tổ địa trong truyền thuyết của Trương gia? Lòng Trương Nhược Trần rung mạnh, không thể giữ vững bình tĩnh. Hắn từng xem một cuốn cổ thư, nhắc đến Trương gia có một chỗ tổ địa, nhưng bị hủy diệt vào cuối thời Trung Cổ, hậu nhân không còn cách nào tìm thấy. Nói như vậy, Trương gia Vân Võ Quận Quốc và Trương gia Thánh Minh Trung Vực, chẳng lẽ cùng thuộc về một mạch? Nhưng mộ đại thánh ở đây nhiều như vậy, chẳng lẽ chôn toàn là tổ tiên của Trương gia? Trương Nhược Trần đứng trước cổ mộ, nỗi lòng kịch liệt chập trùng, khó mà bình tĩnh. Nếu suy đoán là thật, Trương gia ngày xưa phải phồn vinh cường thịnh đến cỡ nào? Chỉ tiếc, lịch sử Trương gia xuất hiện đứt gãy. Rất nhiều sự tình trước Trung Cổ đều đã không ai biết. Ngay cả việc Trương gia thời Trung Cổ có một vị thần linh được xưng là Kiếp Tôn Giả, từ lâu đã bị lãng quên. Phải đến khi Nguyệt Thần đề cập, Trương Nhược Trần mới biết được. Quả nhiên giống như đúc với miêu tả về tổ địa trong cổ thư. Chỉ có đại thánh sau khi chết mới được chôn cất trong tổ địa. Đây là vinh quang vô thượng đối với mỗi một tộc nhân Trương Thị. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Thủy tổ Trương Thị chính là Bất Động Minh Vương Đại Tôn, một nhân vật trong truyền thuyết, cổ lão đến dọa người. Ngay cả Nguyệt Thần cũng chưa từng thấy qua. Vậy nên, truyền thừa của bộ tộc Trương Thị ít nhất cũng phải trên 100 vạn năm. Với hoàn cảnh tu luyện ưu việt trước Trung Cổ, 100 vạn năm thời gian, nhiều đời tích lũy, số lượng đại thánh có thể ra đời ắt hẳn hết sức kinh người. Thế nhưng, tổ phổ chỉ có nửa bản, ghi chép từ cuối thời Trung Cổ. Trên đó, có thể thấy các đại thánh tiên tổ, vẫn chưa đủ 100 vị. Nếu có thể tìm lại nửa bản trước của tổ phổ, mọi bí ẩn ắt hẳn đều có thể nhẹ nhàng giải khai. Làm người hai đời, Trương gia của ta, lại thuộc về đồng tông. Là trùng hợp, hay là tận lực an bài? Trương Nhược Trần leo lên một vị trí địa thế tương đối cao, nhìn ra xa toàn bộ mộ lâm, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ sâu nhất. Nhưng nơi đó có lực lượng cực kỳ cường đại tồn tại. Dù hắn vận dụng thần ấn chi nhãn, cũng vô pháp nhìn thấu, không thể biết được mảnh mộ lâm này kéo dài đến nơi nào. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị từ bỏ, huyết mạch của hắn đột nhiên xuất hiện dị động. Cửu Thiên Minh Đế Kinh tự hành vận chuyển, một cổ khí tức không tên bao phủ lấy hắn, rung chuyển tâm thần. Thân thể Trương Nhược Trần rung mạnh, hồn phách dường như bị dẫn dắt ly thể, trong thoáng chốc, tiến vào một mảnh chốn hỗn độn thần bí, trong đó nồng đậm hỗn độn khí phun trào. Một tòa đại mộ rộng lớn bàn bạc không gì sánh được hiện ra trước mắt hắn. Hỗn độn quy tắc cùng hỗn độn thần quang như dòng nước chậm rãi lưu động trên đại mộ, cho người ta cảm giác thần thánh không gì sánh được. Đối mặt ngôi mộ lớn này, Trương Nhược Trần không nhịn được sinh ra suy nghĩ muốn quỳ bái. Trên đại mộ, không gian xuất hiện vặn vẹo kịch liệt, mơ hồ bày biện ra 27 tầng bầu trời to lớn, cho người ta cảm giác vừa chân thực lại mộng ảo, không phân rõ đó là chân thật tồn tại hay chỉ là một loại dị tượng. Mà trên 27 tầng bầu trời này, một đạo thân ảnh vĩ ngạn đến cực điểm ngồi xếp bằng, quanh người có rất nhiều tinh thần vần quanh, giống như trung tâm vũ trụ tinh hà. Trương Nhược Trần cố gắng muốn nhìn rõ dáng vẻ đạo thân ảnh này, nhưng thế nào cũng không thấy rõ, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Đang lúc Trương Nhược Trần cảm thấy rung động không thôi, tâm thần của hắn đột nhiên trở về cơ thể. Vô luận là đại mộ hay 27 tầng bầu trời, hoặc thân ảnh vĩ ngạn, đều biến mất không còn tâm tích, tựa như một giấc mộng. Trương Nhược Trần ngây người giữa không trung, rất lâu không thể lấy lại tinh thần. Vừa rồi thấy hết thảy, mang đến cho hắn trùng kích quá lớn. Trong chỗ sâu mộ lâm, thật có một ngôi mộ lớn như vậy sao? Đó là của ai? Vì sao lại khiến huyết mạch ta chịu ảnh hưởng to lớn? Trương Nhược Trần thấp giọng lẩm bẩm. Không khỏi, Trương Nhược Trần toàn lực mở ra mi tâm thiên nhãn, muốn xem cho cẩn thận. Nhưng vô luận hắn thế nào nếm thử, đều không làm nên chuyện gì. Một cổ lực lượng thần bí vô hình đã cách trở sự thăm dò của hắn. Bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, Trương Nhược Trần lại đột nhiên có những phát hiện khác. Trên đỉnh phần mộ trước mặt hắn, lại có một viên trái cây kỳ dị lớn chừng quả đấm tồn tại, vô số đại thánh quy tắc xen lẫn trên đó, tách ra quang hoa bất hủ sáng chói. Ánh mắt Trương Nhược Trần khẽ biến, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là đại thánh đạo quả trong truyền thuyết. Đại thánh quả, loại bảo vật quý hiếm này, Trương Nhược Trần chỉ thấy qua trên cổ tịch, nhưng chưa bao giờ thực sự được gặp. Theo ghi chép trong cổ thư, đại thánh sau khi chết, được mai táng tại chỗ đặc thù, ít nhất trải qua vạn năm thời gian, tinh khí cùng thánh đạo quy tắc của đại thánh bản thân ngưng tụ thành một viên trái cây, chính là đại thánh đạo quả. Nghe đồn rằng, ăn một viên đại thánh đạo quả, liền có thể đạt được truyền thừa của vị đại thánh kia cùng bộ phận thánh đạo quy tắc, có khả năng rất lớn tu luyện tới cảnh giới đại thánh. Không sai, đây chính là đại thánh đạo quả. một thanh âm đột nhiên vang lên. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi kinh. Chẳng biết từ lúc nào, lão đầu tử thần bí kia đã đến bên cạnh hắn, mà hắn lại không hề phát giác. Nếu đối phương muốn gây bất lợi cho hắn, vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần khép kín mi tâm thiên nhãn, lườm lão đầu tử một cái, nói, không ngờ ngươi cũng có thể tiến đến. Nơi này là tổ địa Trương gia, lão phu là người của Trương gia, đương nhiên có thể tiến đến. Lão đầu tử một bộ dáng đương nhiên, mà biểu lộ lại tương đối vênh váo, phản phất là người của Trương gia, liền phi thường không tầm thường. Nếu Trương Nhược Trần không phải tử đệ Trương gia, sợ rằng sẽ nhịn không được đánh hắn. Dừng một chút, lão đầu tử tiếp tục nói, Trương Nhược Trần, hiện tại tin lời lão phu nói rồi chứ. Trương gia trung vực, cũng từ nơi này đi ra, rễ của bọn họ ở đây. Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, lão đầu tử nói chính là tình hình thực tế. Dù sao hắn đã tận mắt thấy phần mộ Đại Thánh Tiên Tổ ghi trên tổ phổ. Vài tòa phần mộ lân cận, Đại Thánh được mai táng đều có thể tìm thấy danh tự trên tổ phổ. Vì sao Trương gia trung vực lại mất liên hệ với tổ địa? Mà vì sao Trương Thị Vương tộc Vân Võ Quận Quốc lại không biết sự tồn tại của tổ địa? Trương Nhược Trần nghiêm túc hỏi. Mặc dù đã tin nơi này chính là tổ địa Trương gia trong truyền thuyết, nhưng trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, cần người giải đáp. Lão đầu tử chắp hai tay sau lưng, dùng giọng có chút nặng nề, nói, đại kiếp cuối thời Trung Cổ, Trương gia cũng không thể đào thoát. Trận chiến kia quá tàn khốc, cường giả Trương gia cơ hồ tử vong gần hết, nguyên khí đại thương. Liên quan tới hết thảy về tổ địa cũng trở thành truyền thuyết. Theo quy củ Trương gia, chỉ có đại thánh sau khi chết mới được tán nhập tổ địa. Mà muốn biết chỗ của tổ địa, nhất định phải là đỉnh tiêm thánh vương. Chỉ có như vậy mới có thể thủ hộ bí mật tổ địa tốt hơn. Trương Thị Vương tộc Vân Võ Quận Quốc hẳn là thuộc về nhất mạch thủ hộ tổ địa. Có lẽ vì nhân khẩu thưa thớt, truyền thừa bị đứt đoạn. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn nhớ rõ tầm quan trọng của nơi đây, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Kỳ thật, tiên tổ Vương tộc Vân Võ Quận Quốc chính là phụ trách thủ lăng. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần không khỏi khẽ động. Hắn kỳ thật đã đại khái đoán được những chuyện này hẳn là có liên quan đến đại kiếp cuối thời Trung Cổ. Dù sao, theo lời Nguyệt Thần, Trương gia kiếp tôn giả chính là vẫn lạc trong trận chiến kia, theo lý thuyết, cũng hẳn là được mai táng trong mảnh tổ địa này mới đúng. Nhất mạch Trương gia trung vực xem như tương đối may mắn. Mặc dù trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng dù sao cũng một lần nữa cuộc khởi vào cận cổ, thành lập Thánh Minh Trung ương đế quốc, tính cả phụ hoàng Trương Nhược Trần, tất cả ra đời 10 vị cường giả cảnh giới đại thánh. Đáng tiếc là, một biến cố 800 năm trước, khiến cơ nghiệp Thánh Minh cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, Trương gia suýt nữa đi đến diệt vong. Trương gia không thể tiếp tục yên tĩnh được nữa, nhất định phải tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Trương Nhược Trần, làm tử tôn Trương gia, người phải gánh vác trọng trách này. Lão đầu tử đột nhiên nghiêm trang nói. Trương Nhược Trần có chút ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, nói, ta đương nhiên cũng muốn để Trương gia một lần nữa cuộc khởi, nhưng nói thì dễ. Sao lại không dễ dàng? Trương Nhược Trần, huyết mạch của ngươi cường đại, sinh sôi hậu đại, tất nhiên từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Lại phối hợp đại thánh đạo quả, muốn đản sinh ra một đám đại thánh cũng không phải việc khó. Lão đầu tử trợn mắt nói. Trương Nhược Trần, là nam đinh số lượng không nhiều của Trương gia, sao ngươi lại đầu óc chậm chạp như vậy? Gần trăm nữ thánh bên cạnh ngươi, từng người xinh đẹp như hoa, tu vi cũng đều không thấp. Nếu ngươi kết hợp với các nàng, sinh hạ hậu đại, huyết mạch khẳng định đều rất cường đại, tướng mạo cũng sẽ không kém. Còn có nha đầu do chiếu thần liên biến thành kia lần trước ta thấy. Nếu ngươi cùng nàng sinh sôi hậu đại, chẳng những dáng dấp sẽ đẹp mắt, thiên phú hơn phân nửa sẽ còn rất nghịch thiên, không thể nói trước, còn mạnh hơn ngươi. Chỉ cần ngươi tìm thêm chút loại nữ tử lợi hại này kết hợp, sinh sôi ra số lượng lớn hậu đại tướng mạo tốt, thiên phú cao, Trương gia lo gì không thể một lần nữa cuộc khởi. Lão phu hảo tâm luyện chế ra thuốc bột, muốn giúp ngươi một tay, mà ngươi lại hoàn toàn không lĩnh tình. Ngươi có phải là nam nhân không? Muốn tức chết lão phu sao? Lão đầu tử không ngừng của trách Trương Nhược Trần, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, nói, lão nhân gia, người tu vi cao hơn ta, huyết mạch khẳng định mạnh hơn, người sao ta thích hợp làm chuyện này hơn. Nghe vậy, lão đầu tử lập tức dựng râu trừng mắt, nói, nếu lão phu có thể, còn cần đến ngươi sao? Nhìn ra được, lão đầu tử đúng là bị Trương Nhược Trần chọc tức, hận không thể hung hăng đánh Trương Nhược Trần một trận. Có ý gì? Trương Nhược Trần dùng ánh mắt quái dị hướng hạ thân lão đầu tử chằm chằm, khó có thể tưởng tượng một cường giả lợi hại như vậy, lại. Không được. Ngươi nhìn đi đâu đấy? Nghĩ gì thế? Lão đầu tử tức hỗn hển trống lên một tiếng, lập tức duỗi ra một bàn tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn khí vụ màu xám trắng. Bàn tay nhẹ nhàng vung ra, khí vụ màu xám trắng thổi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo. tử khí nồng đậm lan tràn phương viên hơn 10 dặm. Sao trên người ngươi lại có tử vong tà khí nồng đậm như vậy? Trương Nhược Trần vội vàng phóng xuất ra thánh khí, ngăn cản tử vong tà khí ăn mòn. Lão đầu tử thở dài một tiếng, nói, nhớ năm đó, lão phu cùng mấy nhân vật hung ác tử tộc địa ngục giới đại chiến trong tinh không 3 tháng trời. Đánh cho tinh thần chôn vùi, nhật nguyệt vô quang. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị bọn chúng đánh trúng bởi tử vong niệm lực, suýt chút nữa thì vẫn lạc. May mắn lão phu mạng lớn, còn sống tới, đáng tiếc tốn hao 100.000 năm cũng không thể hóa giải hoàn toàn tử vong tà khí kia. Trương Nhược Trần lập tức hiểu ra. Hẳn là vì thể nội có tử vong tà khí quấy phá, nên lão đầu tử mới không thể sinh sôi hậu đại. Quá tốt rồi. Bằng không, lão gia hỏa này, vì sứ mệnh chấn hưng Trương gia, nói không chừng cần dùng thuốc bột không biết tên của hắn, sử dụng thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu, đại nghĩa lẫm nhiên dâm loạn Vương Sơn, đó mới là chuyện Trương Nhược Trần sẽ nhức đầu. Không còn để ý lão đầu tử, Trương Nhược Trần đưa ánh mắt về phía từng tòa phần mộ. Hắn phát hiện, trên rất nhiều phần mộ đều có đại thánh đạo quả tồn tại, nhưng không phải tòa nào cũng có. Nghĩ đến, không phải những phần mộ này không quẩn dục ra đại thánh đạo quả, mà là đã bị người hái. Nếu biết được công hiệu của đại thánh đạo quả, trong lịch sử, tiền bối Trương gia tất nhiên sẽ lợi dụng. Không thể nói trước, không ít đại thánh trong đó đều đã nếm qua đại thánh đạo quả. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần chậm rãi tiến về phía phần mộ, như muốn hái đại thánh đạo quả trên đỉnh xuống. Dù gặp rất nhiều trở ngại, hắn vẫn thuận lợi đến gần, có thể chạm tay đến đại thánh đạo quả. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị xuất thủ hái, lão đầu tử ngăn cản, không nên tùy tiện hái đại thánh đạo quả. Vì sao? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Lão đầu tử nói, đại thánh đạo quả sau khi hái xuống cần ăn ngay, đồng thời tốt nhất là trước mộ đại thánh. Như vậy mới có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa tinh hoa của đại thánh đạo quả, có hy vọng tu luyện tới cảnh giới đại thánh. Ngươi thấy những ngôi mộ và bia mộ này đều là bảo địa để lĩnh hội và tu luyện. Trước tiên hãy tu luyện ở đây một thời gian, rồi ăn đại thánh đạo quả, hiệu quả sẽ tốt nhất. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức bỏ đi ý định hái. Đại thánh đạo quả quý giá như vậy, tự nhiên không thể lãng phí. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch ý nghĩa của tổ địa đối với Trương gia. Chỉ cần tổ địa còn, dù Trương gia gặp kiếp nạn thế nào, đều có một ngày cuộc khởi trở lại. Có lẽ cũng chính vì khảo nghiệm này mà phần lớn đại thánh đạo quả mới được bảo tồn lại. Nếu có thể lợi dụng tất cả đại thánh đạo quả, Trương gia có thể đản sinh ra bao nhiêu đại thánh. Thật khó có thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần, ngươi có nghe rõ lời lão phu nói không? Ngươi hãy coi nhiệm vụ quan trọng nhất là nối dõi tông đường, sinh sôi hậu đại hết mức có thể. Đã từng có một vị tiên tổ Trương gia cưới ròng rã 3.000 vị thê tử, từng người hoa nhiều nguyệt thẹn, nào là thần nữ, thánh nữ, thiên nữ văn minh cổ, nào là long tộc, cửu lê tộc, phượng hoàng tộc thiên chi kiêu nữ, trên trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, tất cả một mẻ hốt gọn, sinh sôi hạ xuống vạn hậu đại. Đó là tấm gương ngươi nên học tập. Lão đầu tử nói, vẻ mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, phản phất đang nói chính hắn. Nghe vậy, trong mắt Trương Nhược Trần không khỏi hiện ra một vòng dị sắc. Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến tịch diệt đại đế quản hàng giới. Hắn không ngờ, về phương diện sinh sôi hậu đại, Trương gia lại có tiên tổ lợi hại hơn tịch diệt đại đế. Bất quá, tịch diệt đại đế hiện đang vào tráng niên, sau này hẳn là sẽ còn sinh sôi rất nhiều hậu đại, không thể nói trước sẽ vượt qua vị tiên tổ Trương gia kia. Nhìn con mắt sắp phun lửa của lão đầu tử, Trương Nhược Trần nói, Trương gia Vân Võ Quận Quốc quả thật không còn ai, nhưng Trương gia Trung Vực vẫn còn không ít tộc nhân, có thể cho bọn họ đến đây tu luyện. Coi như không có tư cách nuốt đại thánh đạo quả, nhưng bằng vào hoàn cảnh nơi này, thêm khí vận của tiên tổ Trương gia chiếu cố, tốc độ tu luyện của bọn họ khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, có lẽ sẽ đạt được một vài chỗ tốt không tưởng tượng được. Phàm là tộc nhân Trương thị còn ở Côn Lôn giới, về cơ bản đều đã được Trương Nhược Trần thu vào trong Càn Khôn giới, số lượng không hề ít, chỉ là huyết mạch phần lớn đã rất yếu, rất khó tìm ra chân tài thật sự. Lão phu không thể rời khỏi Vương Sơn, người mau đi triệu tập tất cả bọn họ lại, coi như chất lượng kém chút cũng mạnh hơn là không có gì. Lão đầu tử lập tức thúc giục. Nhưng lập tức, lão đầu tử lại bổ sung, mặc kệ thế nào, người cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Mau đi đạp đổ mấy trăm nữ thánh xinh đẹp như hoa, giúp Trương gia chúng ta khai chi tán diệp. Nghe vậy, trên trán Trương Nhược Trần lập tức hiện ra vài đạo hắc tuyến, quả thực là có chút chịu không nổi lão đầu tử. Bá. Lúc này, Trương Nhược Trần lách mình rời khỏi mảnh mộ lâm thần thánh này. Thanh Thiên Thánh Long đã trấn áp gốc bàn long đằng kia, đồng thời bắt đầu luyện hóa. Trương Nhược Trần cũng không đi quấy rầy, trực tiếp chạy về sơn cốc bí ẩn kia, triệu tập tất cả tộc nhân Trương thị, dẫn đầu là Minh Giang Vương, tổng cộng có hơn 1.000 người. Sau khi thuyết minh sơ qua tình hình, Trương Nhược Trần mang theo đám tộc nhân Trương thị tiến về mộ lâm sâu trong Vương Sơn. Đương nhiên, hắn chỉ nói là có một bảo địa tu luyện, mà không đề cập đến tổ địa Trương gia. Theo hắn nghĩ, liên quan tới sự việc tổ địa Trương gia, tốt nhất là không nên nói cho những tộc nhân Trương thị bình thường. Đến bên ngoài mộ lâm, Trương Nhược Trần để cho những tộc nhân Trương thị này tự đi xông kết giới do cửu sắc thần quan hình thành. Kết giới tuy mạnh, dù là đại thánh cũng không thể xông vào, nhưng sẽ không ngăn cản người có huyết mạch Trương thị bộ tộc. Nhược Trần, những thứ này chẳng lẽ là phần mộ đại thánh? Sao lại nhiều đến mấy trăm tòa? Trong mắt Minh Giang Vương tràn đầy vẻ kinh sợ. Bản thân hắn cũng từng vào hoàng tộc mộ lâm, nên không lạ lẫm với phần mộ đại thánh. Bất quá, tu vi của hắn không bằng Trương Nhược Trần, số lượng phần mộ có thể thấy tự nhiên cũng ít hơn Trương Nhược Trần. Mà những tộc nhân Trương thị khác có thể thấy tự nhiên càng ít, lực lượng kỳ dị trong mộ lâm sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt và cảm giác của bọn họ. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, đích thật là phần mộ đại thánh, nhưng lại khác biệt với mộ đại thánh trong hoàng tộc mộ lâm. Ngồi xếp bằng trước mộ, lĩnh hội thánh đạo, có thể làm ít công to. Đạt được câu trả lời xác thực, Minh Giang Vương càng thêm kinh sợ. Mấy trăm vị đại thánh được mai táng tại cùng một nơi, đây là việc khó có thể tưởng tượng. Sau khi chấn kinh, Minh Giang Vương bước lên phía trước, giống như Trương Nhược Trần, vô cùng nhẹ nhõm tiến vào mộ lâm. Thấy vậy, những tộc nhân Trương thị khác cũng nhao nhao hành động. Nhưng tốc độ của bọn họ lại chậm hơn rất nhiều, chủ yếu là do ảnh hưởng của nồng độ dòng máu và tu vi. Trong số những người này, chỉ có một con trai của Minh Giang Vương đạt đến cảnh giới Thánh Vương. Những người khác, ngay cả đạt tới Thánh Cảnh cũng không có bao nhiêu, tự nhiên sẽ gặp phải lực cản cực lớn. Trong hơn ngàn người đến đây, cuối cùng chỉ có chưa đến 300 người tiến vào mộ lâm. Hơn phân nửa đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Sau khi suy nghĩ, Trương Nhược Trần minh bạch mấu chốt trong đó. Tất nhiên là huyết mạch của những người này quá mỏng manh, đã không được tổ địa tán thành. Về việc này, Trương Nhược Trần cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đưa bọn họ trở về. Đa phần tộc nhân Trương thị khi tiến vào mộ lâm đều lập tức quỳ xuống lễ bái. Một phần vì cảm nhận được khí tức đại thánh mênh mông như vực sâu, một phần vì tận mắt nhìn thấy vô vàn phần mộ đại thánh, tâm linh bị chấn động cực lớn, linh hồn không tự chủ run rẩy. Ngay cả Trương Nhược Trần khi mới đến còn cảm thấy rung động, huống chi những tộc nhân Trương thị tu vi thấp kém hơn nhiều. Chỉ một số ít người tu vi đạt thánh cảnh trở lên còn hơi trấn định, không quá thất thố. Lão nhân từ một bên đi tới, ánh mắt đảo qua Minh Giang Vương rồi ngẩng đầu lên, chỉ có bấy nhiêu người, chất lượng lại kém cỏi, các ngươi xứng đáng với liệt tổ liệt tông Trương gia sao? Minh Giang Vương quay đầu nhìn lão nhân, hơi nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Dù Trương gia thế nào cũng không đến lượt ngoại nhân nói này nói nọ. Nhưng vì không thể nhìn thấu lão nhân, Minh Giang Vương không dám tùy tiện phát tác, đành trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Có giao tình gì với Trương gia ta? Lão nhân liếc Minh Giang Vương, thản nhiên đáp, lão phu là tổ tông của ngươi. Nghe vậy, Minh Giang Vương lập tức nổi giận. Hắn đường đường là cửu bộ thánh vương, sao có thể chịu nhục nhã như vậy? Bản vương là Trương gia huyết mạch thuần chính nhất, tử tôn trực hệ, thân đệ của Minh đế đời trước. Ngươi nói chuyện quá mức càng rỡ. Vừa nói, Minh Giang Vương giơ tay, hóa thành bàn tay to lớn như cái thớt, vỗ thẳng về phía lão nhân. Bá! Đúng lúc này, Trương Nhược Trần xuất hiện, ngăn lại công kích của Minh Giang Vương. Thập nhị hoàng thúc, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần nghi hoặc hỏi. Hắn vừa tiễn những tộc nhân chưa được công nhận, chỉ mới chút thời gian, sao Minh Giang Vương đã đánh nhau với lão nhân? Minh Giang Vương cố nén giận nói, Nhược Trần, lão già không biết từ đâu xuất hiện này khinh người quá đáng. Chẳng những miệt thị chúng ta, còn xưng là tổ tông của ta, ta sao có thể tha thứ hắn? Nghe vậy, Trương Nhược Trần giật mình. Với bản tính của lão nhân, rất dễ khiến người ta nổi điên, hắn đã từng trải qua. Xoa huyệt thái dương, Trương Nhược Trần truyền âm, thập nhị hoàng thúc, hắn thật sự là một vị tổ tông sống của Trương gia, sống sót từ đại kiếp 100.000 năm trước. Vì một vài nguyên do, này thức tỉnh. Đây là bí mật, đừng nói cho người khác. Nghe vậy, biểu lộ của Minh Giang Vương đặc sắc, trừng mắt nhìn lão nhân. Trong đầu hắn oanh minh, có chút không kịp phản ứng. Hắn không thể ngờ, lão nhân khô gầy như củi trước mắt lại là một vị cổ tổ Trương gia từ 100.000 năm trước. Trải qua 100.000 năm tuế nguyệt, Minh Giang Vương không thể tưởng tượng đối phương đã sống sót như thế nào. Nhìn cũng không giống. Một lúc sau, Minh Giang Vương mới tỉnh hồn, mọi nộ khí tan biến. Hắn không hoài nghi lời Trương Nhược Trần. Nhược Trần, vị tiền bối này thực lực thế nào? Minh Giang Vương bí mật truyền âm hỏi. Trương Nhược Trần đáp, rất mạnh, ít nhất là cường giả đại thánh cảnh. Cho nên, hắn chỉ có thể ở lại thánh thổ thức tỉnh này. Một khi ra ngoài, sẽ bị tuần thiên sứ giả phát hiện. Minh Giang Vương trong lòng rung động, rồi cảm thấy kích động. Dù thế nào, Trương gia có cường giả đại thánh cấp tồn tại cũng là chuyện tốt. Tu vi đạo vực cảnh, coi như tạm được. Sinh sôi hậu đại, huyết mạch hẳn là không quá kém. hãy tranh thủ cưới nhiều thê thất xinh đẹp như hoa, giúp Trường gia khai chi tán diệp. Lão nhân quan sát Minh Giang Vương tỉ mỉ rồi nghiêm trang nói. Đối với vị hoàng thúc này, Trương Nhược Trần vô cùng hào phóng, cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện trân quý. Thêm vào tư chất Minh Giang Vương không kém, nên cuối cùng đã đột phá tu vi đến đạo vực cảnh trong quá trình bế quan này. Tu thành đạo vực nghĩa là Minh Giang Vương có một thành hy vọng bước vào đại thánh cảnh trong tương lai. Minh Giang Vương ngạc nhiên, không ngờ lão nhân lại nói những lời như vậy. Tính thời gian, Minh Giang Vương đã sống hơn ngàn tuổi, từng có 5 vị thê tử, sinh hơn 10 con cái. Đáng tiếc, những thê tử kia tu vi đều không cao, đã qua đời. Hiện tại không có ai bên cạnh hắn. Trong 10 con cái của Minh Giang Vương, phần lớn đã không còn, chỉ còn 3 người, 2 người tu vi thánh cảnh, 1 người thánh vương cảnh. Gần 300 năm Minh Giang Vương cô độc, không còn nghĩ đến việc cưới vợ. Trương Nhược Trần im lặng, cảm thấy lão nhân điên rồ, chỉ nghĩ đến sinh sôi hậu đại. Nhưng lần này lão nhân không nói với hắn những lời đó, Trương Nhược Trần thấy may mắn. Đang nghĩ ngợi, lão nhân nói tiếp, đối với cửu bộ thánh vương đạo vực cảnh, tuổi của ngươi đang tráng niên. Sinh sôi hậu đại sẽ kế thừa huyết mạch hoàng mỹ. Tuy huyết mạch của ngươi kém Trương Nhược Trần, nhưng cũng không tệ. Chỉ cần tìm nữ tử tu vi thánh cảnh trở lên kết hợp, sinh sôi hậu đại nhất định không quá kém, có thể đản sinh ra mấy thiên tài. Huyết mạch Trương gia tàn lụi. Các ngươi là cường giả thánh vương cảnh, nên gánh vác trách nhiệm làm lớn mạnh gia tộc. Nếu không, dù Trương gia chuẩn bị nhiều cũng khó phục hưng. Lão phu lập quy củ mới. Nam đinh Trương gia đạt tu vi thánh cảnh trở lên phải sinh ít nhất 100 hậu đại. Lão nhân nói chững chạc, không giống đùa. Mọi người ở đây lộ vẻ cổ quái, hai mặt nhìn nhau, phần lớn chưa hiểu chuyện gì. Trương Nhược Trần im lặng đến cực điểm, không biết nói gì. Đến loại quy củ này cũng lập ra được, hắn bội phục. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ ra điều gì, lấy ra bình ngọc không gian đưa cho lão nhân. Trong này chứa sinh mệnh chi tuyền, có thể tịnh hóa tử vong tà khí. Ta thấy nên chữa trị thân thể rồi cố gắng sau. Theo mầm non tiếp thiên thần mộc trưởng thành, nhất là khi thu hồi thân cây xưa, sinh mệnh chi tuyền diễn sinh càng nhiều, hội tụ thành hồ nước. Nghe vậy, mắt lão nhân sáng lên, vội tiếp lấy bình ngọc, có thứ tốt này sao không sớm lấy ra. Nói rồi, lão nhân nhấc bình ngọc đổ sinh mệnh chi tuyền vào miệng, không kịp chờ đợi. Chớp mắt, lão nhân uống cạn sinh mệnh chi tuyền trong bình ngọc, đưa tay, chút đó không đủ, cho thêm 18 bình. Ngươi coi đây là nước sông, ta nhiều nhất cho thêm 2 bình. Trương Nhược Trần tức giận. Trong bình vừa rồi chứa sinh mệnh chi tuyền, tuyệt đối không ít, chỉ 1/10 tổng số. Nếu không phải thấy lão già này có thể là tiên tổ Trương gia, mà lại tu vi cường hoành, sao có thể lấy ra nhiều sinh mệnh chi tuyền như vậy để hóa giải tử vong tà khí trong cơ thể hắn. Về phần tiếp thiên thần mộc, Trương Nhược Trần chưa định bộc lộ. Dù sao, thân phận lão già này chưa xác định, mà lại tu vi sâu không lường được, nhỡ cướp đoạt thì sao? Bảo vật như tiếp thiên thần mộc đủ để dẫn đến huynh đệ bất hòa, phụ tử tương tàn, phải thận trọng. Lão nhân bĩu môi, nhỏ mọn. Thôi, 2 bình thì 2 bình, mau lấy ra. Trương Nhược Trần cũng không cãi, dứt khoát lấy ra 2 bình sinh mệnh chi tuyền. Số sinh mệnh chi tuyền còn lại không thể dùng nữa, phải giữ lại, chuẩn bị cho mọi tình huống. Xong việc này, Trương Nhược Trần không để ý lão nhân nữa, quay đầu đi về phía mộ lâm. Trương Nhược Trần tu vi đã đạt lâm đạo cảnh, không cần đại thánh đạo quả. Nhưng lĩnh hội quy tắc đại thánh trên những phần mộ này có thể giúp hắn đạt được chỗ tốt không nhỏ, có thể làm cho quy tắc thánh đạo tăng trưởng trên diện rộng. Tu vi đạt đến cấp độ của hắn, thiếu hụt chỉ là tích lũy. Phải tìm cách để số lượng quy tắc thánh đạo đạt đến cực hạn của thánh vương cảnh, đồng thời dùng hết khả năng để nhục thân bất hủ hóa. Những tiên tổ đại thánh Trương gia tu luyện đủ loại thánh đạo, thậm chí gồm thời gian chi đạo, không gian chi đạo và chân lý chi đạo. Trương Nhược Trần định lĩnh hội trước mộ tiên tổ để tăng cường tích lũy. Nhưng trong mộ lâm tràn ngập lực lượng cường đại, dù Trương Nhược Trần là đỉnh tiêm thánh vương cũng không thể xâm nhập quá sâu. Hắn chỉ có thể chạm tới không quá 500 mộ tiên tổ. Kia là cái gì? Nhìn chằm chằm một viên đại thánh đạo quả, Trương Nhược Trần chợt phát hiện. Vừa đưa tay, một giọt nước óng ánh bay ra từ đại thánh đạo quả. Trương Nhược Trần nâng giọt nước trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát rồi lộ vẻ dị sắc, hình như do đại lượng quy tắc thánh đạo cấu thành. Trầm tư, Trương Nhược Trần nuốt giọt nước, rồi vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bắt đầu luyện hóa. Một lát sau, Trương Nhược Trần mở mắt, kinh ngạc, vậy mà để thánh đạo quy tắc trong ta tăng trưởng hơn 100.000 đạo. Phải biết, đây không phải đại thánh đạo quả, chỉ là một giọt nước trên bề mặt đại thánh đạo quả, tựa như giọt sương. Quá khó tin. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện trước một mộ tiên tổ khác, nhìn chằm chằm đại thánh đạo quả nhiên lại thấy một giọt nước. Đã nếm được ngon ngọt, Trương Nhược Trần đương nhiên không khách khí, trực tiếp thu lấy vào tay. Sau đó, Trương Nhược Trần nhanh chóng thiểm lược trong mộ lâm, thu thập hết xương trên mọi đại thánh đạo quả. Dù chỉ chạm đến chưa đến 500 mộ tiên tổ, nhưng hắn thu được gần 300 giọt xương. Nếu mỗi giọt giúp ta tăng trưởng 100.000 đạo quy tắc thánh đạo, vậy quy tắc thánh đạo trong ta có thể tiếp cận 90 triệu đạo. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện vẻ chờ mong nồng đậm. Thu hồi đạo quả thánh lộ, Trương Nhược Trần đến trước một mộ tiên tổ đại thánh khí tức cực kỳ cường đại. Từ quy tắc đại thánh bao trùm trên phần mộ, có thể đoán vị tiên tổ này tu vi đạt cực hạn đại thánh. Vô thượng cảnh. Ngoài khu vực mộ lâm, thực lực của vị tiên tổ này khi còn sống hẳn là mạnh nhất. Bế quan tìm tu ở đây một thời gian. Trương Nhược Trần nói nhỏ, lấy ra đồng hồ nhật quỷ. Sau khi tăng trưởng quá nhiều quy tắc thánh đạo, cần vuốt lại một phen, tránh sai sót. Đồng hồ nhật quỷ mở ra, lực lượng thời gian bao gồm mấy chục phần mộ xung quanh. Trương Nhược Trần phóng thích năm thánh tướng, đến trước năm mộ tiên tổ gần nhất. Chỉ bất động Minh Vương thánh tướng cố thủ nhục thân, luyện hóa đạo quả thánh lộ thu thập từ đại thánh đạo quả. Lĩnh hội thánh đạo thủy tổ khác nhau, chiếu ứng lẫn nhau, dễ lĩnh ngộ chân lý thánh đạo hơn. Ưu thế lục đại thánh tướng hiển lộ đầy đủ vào lúc này. Khi Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái, Minh Giang Vương cũng bắt đầu tu luyện trước mộ đại thánh tiên tổ. Lão nhân đứng bên cạnh nhìn, vừa nhìn vừa lắc đầu. Gần 300 tộc nhân Trương thị thử trước mộ đại thánh, nhưng chỉ 7 người miễn cưỡng phù hợp với quy tắc đại thánh trong 7 mộ đại thánh, tâm cảnh chịu được uy áp đại thánh trùng kích. Tức là chỉ 7 người có cơ sở luyện hóa đại thánh đạo quả, nhưng phải chờ tu vi đạt thánh vương cảnh. Hiện tại chỉ Minh Giang Vương và con trai đạt thánh vương cảnh thỏa mãn điều kiện. Luyện hóa đại thánh đạo quả không thể lập tức đột phá đại thánh cảnh, cần thời gian chuyển hóa. Nếu không phải vì có huyết mạch Trương gia, người thỏa mãn điều kiện còn phải giảm một nửa. Không ngờ lão phu ngủ say 100.000 năm, Trương gia lại suy tàn đến thế. Lão nhân lắc đầu thở dài. Hiện tại có nhiều đại thánh đạo quả, lại không ai dùng được, thật bất đắc dĩ. Những người không thỏa mãn điều kiện luyện hóa đại thánh đạo quả, lão nhân không đuổi đi. Tu luyện trước mộ đại thánh dù sao cũng có lợi, có thể giúp nhiều người bước vào thánh cảnh. Xoay ánh mắt, lão nhân nhìn về phía mộ lâm, trong mắt hiện dị sắc, lầu bầu, Trương Nhược Trần lại không chọn đại thánh đạo quả ẩn chứa thời gian chi đạo và không gian chi đạo, cổ quái. Bất quá, hắn tu ra lục đại thánh tướng, lại có đồng hồ nhật quỷ, thật khiến người hâm mộ. Dù nghi hoặc, lão nhân không định hỏi. Hắn tin Trương Nhược Trần có cân nhắc riêng. Một chớp mắt, 6 ngày ngoại giới trôi qua, mà trong khu vực lực lượng thời gian đã qua 6 năm. Thần thạch khảm trên đồng hồ nhật quỷ hóa thành tro tàn, lực lượng thời gian biến mất. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn đắm chìm trong tu luyện, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Vài ngày sau, Trương Nhược Trần mới mở mắt, tâm ý lưu chuyển thu sạch năm đại thánh phóng thích bên ngoài về thể nội. Giọt nước ngưng kết bên ngoài đại thánh đạo quả khác nhau có hiệu quả khác biệt. Kém nhất chỉ giúp ta tăng trưởng 1 vạn đạo quy tắc thánh đạo, tốt nhất giúp ta tăng trưởng gần 200.000 đạo quy tắc thánh đạo. Tổng lượng quy tắc thánh đạo của ta đạt 90 triệu đạo. Trương Nhược Trần hài lòng. Nhưng trong quy tắc thánh đạo tăng nhanh, nhiều là quy tắc tiểu đạo, tổng lượng đạt 30 triệu đạo, chiếm hơn 3 thành. Dù vậy, kết cấu quy tắc thánh đạo của Trương Nhược Trần vẫn hoàn mỹ, dù sao cơ sở ban đầu của hắn rất vững chắc. Thu hồi đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần đứng lên, nhìn về phía đại thánh đạo quả chứa truyền thừa cường giả vô thượng cảnh. Trầm tư, Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian, cách không thu viên đại thánh đạo quả vào tay, rồi đưa vào càn khôn giới, ngầm trong sinh mệnh chi tuyền. Như hắn đoán, được sinh mệnh chi tuyền tẩm bổ, đại thánh đạo quả không bị mục nát, hòa tan, hóa khí. Lập tức, Trương Nhược Trần lại hái mấy quả đại thánh đạo quả, cũng dùng sinh mệnh chi tuyền bảo tồn. Hắn không dùng được, nhưng người khác có thể dùng. Những đại thánh đạo quả này là nội tình Trương gia, hắn không thể hái quá nhiều. Cung kính lễ bái 3 lần với mộ tiên tổ, Trương Nhược Trần quay người rời khỏi mộ lâm. Trương Nhược Trần, có truyền tin quan phù của ngươi, lão phù mới thu được từ ngoài Vương Sơn. Lão nhân xuất hiện, cười đưa truyền tin quan phù cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, mơ hồ đoán được, vội tiếp nhận, nghiêm túc xem xét. Lão nhân hỏi, Nạp Lan Đan Thanh kia là ai? Dáng vẻ thế nào? Quan hệ thế nào với ngươi? Không liên quan đến ngươi. Để lại câu này, Trương Nhược Trần đi thẳng ra mộ lâm. Lão nhân biểu môi, thật vô lễ, lão phu không chấp nhặt với ngươi. Ra khỏi mộ lâm, Trương Nhược Trần mang theo bàn long đằng thanh thiên thánh long đã sơ bộ luyện hóa, rời khỏi Vương Sơn nhanh nhất có thể. Truyền tin quan phù do thánh thư tài nữ truyền đến, báo cho hắn Ma La đại thân Vương La Sát tộc lại tiến vào Côn Lôn giới, đến Đông Vực, mục đích là Lạc Thủy, nguyên nhân không rõ. Chủ động đến cửa, tu sĩ La Sát tộc tự phụ vậy sao? Trương Nhược Trần luôn thấy việc này kỳ quặc, nhưng không để bụng. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, dù Diêm Vô Thần đến cũng chưa chắc chiếm được lợi. nợ máu phải trả bằng máu. Dù Ma La Đại Thân Vương có lai lịch lớn, hoặc mang bao nhiêu tu sĩ đến, lần này đều phải chết từ Vương Sơn xuất phát, với tốc độ của Trương Nhược Trần, chẳng mấy chốc đã tới Lạc Thủy Chi Tân. Lạc Thủy vẫn thần bí như trước, mặt nước sương trắng phiêu đãng, tầng tầng lớp lớp, ngăn cản ánh mắt. Dù thị lực mạnh hơn nữa, cũng khó nhìn rõ cảnh tượng nơi thủy vực sâu thẳm. Từ khi Côn Lôn giới khôi phục, Lạc Thủy đã phát sinh biến đổi lớn. Thủy vực bao la vô cùng, tự như một mảnh viễn cổ đại dương, không gian kết cấu vô cùng phức tạp, tinh thần lực phiêu phù trong đó cũng lộ ra nhỏ bé. So với Vương Sơn, Lạc Thủy nguy hiểm hơn rất nhiều lần, nhưng cũng càng thêm hấp dẫn người, bởi vì trong Lạc Thủy đản sinh ra thánh dược, cùng thánh dược Phong Thần Đài có dị khúc đồng công chi diệu, đều có thể trực tiếp gia tăng thánh đạo quy tắc trong cơ thể tu sĩ. Đứng ở bên bờ sông, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được, trong Lạc Thủy có rất nhiều khí tức cường đại tồn tại, hiển nhiên đều là cường giả tới tìm kiếm cơ duyên. Rất sớm trước kia, Lạc Thủy đã được nhận định là một chỗ thức tỉnh thần thổ, bao hàm cơ duyên khó có thể tưởng tượng, đủ để đại thánh cũng phải động tâm. Mấy trăm năm trước, Lạc Thủy từ trên trời giáng xuống, nhưng lại chưa hiển lộ bất luận cái gì chỗ thần dị. Chỉ có Lạc Hư tiền bối, tại 300 năm trước đạt được cơ duyên, lĩnh ngộ ra 36 thức Lạc Thủy quyền pháp, danh chấn thiên ma lĩnh, được xưng là quỷ tài, thật là kinh tài tuyệt diễm. Trương Nhược Trần đứng tại Lạc Thủy, không nhịn được cảm khái. Lạc Hư có đại ân với Trương Nhược Trần, chẳng những truyền thụ cho hắn Lạc Thủy quyền pháp, còn từng mấy lần xuất thủ khi hắn cần trợ giúp nhất. Trong lòng hắn vừa kính nể vừa cảm kích Lạc Hư. Trương Nhược Trần tin tưởng, với bản sự của Lạc Hư, dù bị Ma La Đại Thân Vương trọng thương, cũng tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ mình. Chỉ tiếc, Hòa Thánh Sở Tư Viễn đã bị Ma La Đại Thân Vương tàn nhẫn giết chết, cát bụi trở về với cát bụi. Trương Nhược Trần, người đang tìm bản vương sao? Đột ngột, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, đưa mắt về phía khói trên sông Lạc Thủy mênh mông. Trong sương trắng nồng đậm, một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra, mặt lộ nụ cười dữ tợn, đối diện Trương Nhược Trần. Người này cao gần 7 mét, trên lưng mọc ra một đôi cánh xương ngọc chất to lớn, còn mắt rất lớn tựa như hai cái lồng đèn lớn, mũi lúng, cùng đại tinh tinh đồng dạng, trong miệng đầy răng nanh cao thấp không đều, dung nhan cực kỳ xấu xí. Nhưng khí tức trên thân nó phát ra khá cường đại, bên ngoài cơ thể ẩn ẩn hiện ra đến ngàn vạn thánh đạo quy tắc, tràn ngập tội nghiệt huyết quang cuốn quanh bên ngoài cơ thể, đã nồng đậm đến tan không ra, khó có thể tưởng tượng nó đã mổ giết bao nhiêu sinh linh. Ma La Đại Thân Vương. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo sát cơ đáng sợ. Hắn vốn cho rằng Ma La Đại Thân Vương còn trên đường, lại không ngờ đã trước một bước chạy tới Lạc Thủy. Hơn nữa, tựa hồ sớm đã đoán được hắn sẽ tới nơi này. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, nói, người cố ý dẫn ta tới đây. Không sai. Tu sĩ Côn Lôn giới đều biết, người Trương Nhược Trần cùng Hòa Thánh kia, còn có Lạc Hư, quan hệ không ít. Bọn hắn một người chết trong tay bản vương, một người bị bản vương trọng thương. Trương Nhược Trần, ngươi hẳn là rất phẫn nộ, có phải hay không rất muốn đem bản vương chém thành muôn mảnh? Ha ha. Ma La Đại Thân Vương càng rỡ cười ha hả. Dừng một chút, Ma La Đại Thân Vương tiếp tục nói, Hòa Thánh kia thật đúng là ngu xuẩn, kiến càng lay cây, vọng tưởng ngăn cản bản vương. Bất quá, lão gia hỏa kia vẫn rất lợi hại, bản vương ròng rã cắt 3000 đao, đem huyết nhục trên người hắn toàn bộ cắt lấy, ngay trước mặt hắn ăn, hắn vậy mà hừ đều không hừ một tiếng, thật là làm cho bản vương rất khó chịu. Để Ma La Đại Thân Vương thất vọng là, hắn nói nhiều như vậy, Trương Nhược Trần cũng không trở nên lửa giận ngút trời, vẫn lộ ra bình tĩnh, tự như căn bản không thèm để ý những chuyện này. Trương Nhược Trần bình tĩnh nhìn Ma La Đại Thân Vương, đạm mạc nói, còn có di ngôn sao? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Theo tình báo hắn nắm giữ, Ma La Đại Thân Vương đích thật là rất mạnh, đạt tới cấp độ thứ nhất dưới đại thánh, nhưng chỉ có thể coi là yếu nhất trong số đó, cũng chỉ ngang Kim Dương Song Tử Vương. Hắn thật sự không để nó vào mắt. Bất quá, đủ loại dấu hiệu cho thấy, chuyện lần này tự hồ không đơn giản như vậy. Ma La Đại Thân Vương biết Hắc Ám Chi Tử thua ở tay hắn, còn dám chủ động hiện thân trêu chọc hắn, lại còn một bộ không sợ hãi, không thể nghi ngờ là rất khác thường. Nhưng mặc kệ nó có âm mưu gì, đều nhất định khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần, người nên lưu di ngôn là ngươi, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ma La Đại Thân Vương cười lạnh nói. Trương Nhược Trần không nói lời nào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía sau lưng Ma La Đại Thân Vương. Dù khí tức thu liễm vô cùng tốt, còn có ảnh hưởng của Lạc Thủy, vẫn bị hắn cảm giác được. Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần trọng tình trọng nghĩa, xem ra đích thật là thật, nhưng đây cũng là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Một đạo thanh âm rất có tự tin đột nhiên vang lên. Một cao một thấp hai bóng người chậm rãi từ trong sương trắng sau lưng Ma La Đại Thân Vương đi ra. Lời mới vừa nói là của nam tử tuấn mỹ, thân hình tương đối cao, mắt phượng, sống mũi cao, dung mạo so tuyệt đại đa số nữ tử càng thêm hoàn mỹ, mặc một thân hồng y, cầm trong tay một thanh ngọc phiến, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Người bên cạnh hắn thân hình tương đối hơi lùn, nhưng cực kỳ khỏe mạnh, tai to mặt lớn, cởi trần lồng ngực, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt rất thô, trên tay cũng cầm một chuỗi tràng hạt, hình tượng cơ hồ không khác gì hòa thượng. Nguyên lai là Minh Yêu và Minh Phật nổi danh trong Minh tộc cùng Hắc Ám chi tử. Ánh mắt đảo qua hai người, Trương Nhược Trần lập tức biết thân phận của bọn hắn. Khi nhìn thấy Minh Yêu và Minh Phật, Trương Nhược Trần cũng hiểu rõ mọi chuyện cần thiết. Ma La Đại Thân Vương sở dĩ dám nghênh ngang đi vào Đông Vực, lại thẳng đến Lạc Thủy, là vì có Minh Yêu và Minh Phật tồn tại. Rõ ràng là Minh Yêu và Minh Phật thiết kế, lấy Ma La Đại Thân Vương làm mồi nhử, dẫn Trương Nhược Trần ra ngoài. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là vì Minh tộc gặp khó tại Chân Long Đảo, Hắc Ám chi tử bị thua bỏ mình, rất nhiều cường giả Minh tộc bị tàn sát, đây là sỉ nhục to lớn với Minh tộc. Làm yêu nghiệt Minh tộc nổi danh cùng Hắc Ám chi tử, Minh Yêu và Minh Phật, hả có lý do gì không xuất thủ? Minh Yêu nhẹ nhàng vỗ ngọc phiến trong tay, ngữ khí băng lãnh nói, Trương Nhược Trần, việc ngu xuẩn nhất ngươi làm là khiêu khích Minh tộc ta, hiện tại phải trả giá đắt. Nghe nói Trương Nhược Trần có chút quan hệ với vạn Phật đạo của Côn Lôn giới, hay là để bản Phật gia siêu độ hắn? Minh Phật sờ lên bụng lớn, tiến lên một bước, nói. Ánh mắt Minh Yêu lộ ra hàn quang, nói, Trương Nhược Trần là con mồi của bản tọa, ai cũng không thể đoạt. Phật gia đã lâu chưa từng xuất thủ, Minh Yêu, ngươi nhường Trương Nhược Trần cho ta đi. Minh Phật cũng không nhượng bộ. Có thể thấy, Minh Yêu và Minh Phật đều cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân. Dù Trương Nhược Trần từng đánh bại Hắc Ám chi tử, bọn hắn vẫn có lòng tin một mình đánh giết hắn. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, các ngươi thật cho là ăn chắc ta sao? Ta không muốn lãng phí thời gian, muốn đối phó ta, có thể cùng tiến lên. Một mình bản tọa có thể giết ngươi. Minh Yêu khẽ quát một tiếng. Minh Yêu đột nhiên vỗ ngọc phiến trong tay, 18 đạo nguyền rủa phù văn ngưng thực bay ra, hóa thành 18 dị thú dữ tợn hình thái khác nhau, đều tản mát ra khí tức tà dị chẳng lành đáng sợ. Rống. 18 dị thú dữ tợn tự như sinh linh thật sự, phát ra tiếng rống giận dữ chấn thiên động địa, lực lượng nguyền rủa ngập trời theo thể nội chúng hiện lên, bao phủ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên, hơi hợt đánh ra một quyền. Quyền đạo thánh tướng ngưng tụ 87 vạn đạo quy tắc hiển hiện, tự như một đầu Lạc Thủy phiên bản thu nhỏ. Nguyên bản Trương Nhược Trần chỉ tu luyện ra 770.000 đạo quyền đạo quy tắc, nhưng luyện hóa đạo quả thánh lộ đã khiến quyền đạo quy tắc tăng trưởng hơn 100.000 đạo. Tương tự, các loại thánh đạo hắn chủ tu khác, quy tắc cũng tăng trưởng không ít. Ầm ầm. Ảnh hưởng bởi quyền ý, Lạc Thủy chấn động kịch liệt, nhấc lên kinh đào hải lãng. Bành. Dù là 18 dị thú dữ tợn, hay lực lượng nguyền rủa chúng phóng xuất, đều tán loạn trong khoảnh khắc. Ánh mắt Minh Yêu khẽ biến, đã dự cảm được giao thủ với Trương Nhược Trần tại Lạc Thủy sẽ bất lợi cho hắn. Bá. Thân hình Minh Yêu khẽ động, thoát ly Lạc Thủy, lên một ngọn núi cao bên bờ sông. Thay vì bị động đánh trả, Trương Nhược Trần thích chủ động xuất kích hơn. Đối phó cường giả tuyệt đỉnh như Minh Yêu, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không lưu thủ, lập tức thi triển thủ đoạn không gian. Vừa nhấc tay, mấy chục đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện, công kích Minh Yêu từ mọi phương hướng. Theo tạo nghệ không gian chi đạo tăng lên, uy lực bất kỳ thủ đoạn không gian nào cũng đều tương ứng tăng mạnh. Thể nội Minh Yêu hiện ra lực lượng hắc ám cường đại, bao trùm tất cả vết nứt không gian trong nháy mắt. Cường giả đỉnh cao Minh tộc gần như đều lĩnh hội hắc ám chi đạo, Minh Yêu tự nhiên không ngoại lệ, hơn nữa tu luyện hắc ám chi đạo tới cấp độ cực cao, có thể thôn phệ hết thảy, ngay cả vết nứt không gian cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, Minh Yêu kết ấn nhanh vô cùng, kết hợp lực lượng nguyền rủa và lực lượng hắc ám, ngưng tụ một đạo chưởng ấn đáng sợ, khiến mảng lớn không gian phá toái. Tiếp ta một hạt bụi bặm. Trương Nhược Trần duỗi hai ngón tay, về lên một hạt tro bụi trong không khí, bấm tay bắn ra. Rất khó tin, dưới tác dụng của thánh đạo quy tắc, tro bụi lại hóa thành hình cầu nham thạch to lớn như sơn nhạc, tựa như ngôi sao nhỏ, mang theo mênh mang chi lực, va chạm với chưởng ấn ngưng tụ của Minh Yêu. Oanh. Hình cầu nham thạch và chưởng ấn đồng thời nổ tung, phóng xuất lực trùng kích khủng bố đến cực điểm. Đại địa phạm vi ngàn dặm vỡ nát trong nháy mắt, từng tòa núi cao bị san thành bình địa. May mắn lưu vực Lạc Thủy sớm đã không có người ở, nếu không, không biết sẽ gây ra thương vong to lớn đến mức nào. Thần sắc Ma La Đại Thân Vương trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói, trong một hạt tro bụi, mở ra không gian thật lớn như núi cao, thủ đoạn này, dù nhiều đại thánh tu luyện không gian chi đạo cũng không thể thi triển. Tạo nghệ không gian của Trương Nhược Trần vậy mà đạt tới tình trạng đáng sợ như vậy. Không hề nghi ngờ, chiêu vừa rồi của Trương Nhược Trần đã tạo ra trùng kích cực lớn cho Ma La Đại Thân Vương. Dưới đại thánh, có thể vượt trên Trương Nhược Trần một đầu trong không gian đạo, e rằng chỉ có Diêm Vô Thần và Thân Đồ Vân Không của không gian thần điện. Minh Phật nói nhỏ. Nghe được hai cái tên này, còn người Ma La Đại Thân Vương hơi co rụt lại. Dù bản thân hắn cũng rất kiêu ngạo, nhưng không thể không thừa nhận, hai người kia đều là người hắn không trêu chọc nổi. Diêm Vô Thần khỏi cần phải nói, chính là người mạnh nhất dưới đại thánh của địa ngục giới, cần tứ đại thiên vương của thiên cung liên thủ mới có thể ngăn chặn. Còn Thân Đồ Vân không là truyền nhân kiệt xuất nhất mà không gian thần điện bồi dưỡng trong gần vạn năm qua, có được thiên phú trác tuyệt trên không gian chi đạo. Từ khi bái nhập không gian thần điện, Thân Đồ Vân không rất ít đi lại bên ngoài, dồn hết tâm tư vào tu luyện không gian chi đạo, quả thực là cuồng nhiệt của không gian chi đạo. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết Thân Đồ Vân không đã đạt đến cảnh giới nào trên không gian chi đạo. Nhưng nhiều người cho rằng, chỉ riêng không gian chi đạo, dù là Diêm Vô Thần cũng chưa chắc thắng được Thân Đồ Vân không. Đúng lúc này, Lạc Thủy xuất hiện dị động, rất nhiều tu sĩ lần lượt lướt nhanh ra. Bọn hắn là tu sĩ đến Lạc Thủy tìm kiếm cơ duyên, đến từ các đại thế giới khác nhau, giờ phút này đều bị kinh động bởi động tĩnh đánh nhau của Trương Nhược Trần và Minh Nhiêu. Đó là Trương Nhược Trần, hắn đang chiến đấu với ai? Có tu sĩ hiếu kỳ hỏi. Mức độ nguy hiểm của Minh Yêu là siêu cấp 10, nên không được ghi lại trên địa ngục thập tộc vạn tà lục. Thêm nữa, hắn không hề xuất hiện trên công đức chiến trường, người bình thường tự nhiên không nhận ra. Có tu sĩ nhận ra Minh Yêu, vô cùng kiên kỵ nói, là Minh Yêu của Minh tộc, một trong ba người mạnh nhất dưới đại thánh của Minh tộc, cùng Minh Phật và Hắc Ám Chi Tử nổi danh, hắn vậy mà đến Côn Lôn giới. Sau một khắc, ánh mắt nó nhìn về phía Minh Phật và Ma La Đại Thân Vương đang đứng lặng trên Lạc Thủy, con ngươi lập tức thiết chặt, nói, Minh Phật cũng ở đó, còn có Ma La Đại Thân Vương, bọn hắn khẳng định đến giết Trương Nhược Trần. Nghe vậy, các tu sĩ ở đây không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Dù bọn hắn không quen thuộc hai cái tên Minh Yêu và Minh Phật, chỉ riêng danh khí tam cự đầu dưới đại thánh của Minh tộc cũng đủ chứng minh sự cường đại của bọn hắn. Mọi người lập tức lùi lại cực tốc, kéo dài khoảng cách với Minh Phật và Ma La Đại Thân Vương để tránh bị tác động đến. Soạt. Lạc Thủy tự động tách ra, một đạo thân ảnh yếu điệu uyển chuyển hàm xúc tuyệt mỹ từ trong đó đi ra, dưới chân đạp trên một mảnh kim vụ thần thánh, tựa như thần nữ giáng thế, chính là Thiên Sơ Tiên Tử. Được truyền thừa của Lạc Thần, Thiên Sơ Tiên Tử càng thêm xuất trần tuyệt thế, cho người ta cảm giác không vướng bụi trần. Sau lưng Thiên Sơ Tiên Tử còn có ba người, theo thứ tự là Lý Diệu Hàm, Ngốc Tử và Đồ Tể, đều là người quen của Trương Nhược Trần. Sư tôn, Trương Nhược Trần dường như gặp phải phiền toái. Lý Diệu Hàm khẽ cau mày nói. Ánh mắt Ngốc Tử ngưng trọng, nói, Minh Yêu và Minh Phật đều tới, lại thêm Ma La Đại Thân Vương, xem ra là quyết tâm trừ khử Trương Nhược Trần, không biết Trương Nhược Trần có ứng phó được không? Trương Nhược Trần càng ngày càng lợi hại, ngay cả Hắc Ám Chi Tử cũng bại trong tay hắn, cũng khó trách sẽ kinh động Minh Yêu và Minh Phật. Đáng tiếc, loại chiến đấu cấp bậc này, chúng ta căn bản không xen tay vào được. Đồ Tể lắc đầu nói. Thiên Sơ Tiên Tử không nói gì, chỉ đặt ánh mắt lên người Trương Nhược Trần, đồng thời, không tự chủ đưa tay vuốt ve Thiên Hà Hạng Liên trên cổ trong sương trắng mông lung, một đạo thân ảnh cao gầy uyển chuyển, đứng lặng trên mặt nước, khoác vạn tố thánh y, trên thân tản mát khí chất cao quý vô song. Chính là La Sát tộc công chúa. La Sa. Trương Nhược Trần gia hỏa này tốc độ phát triển thật khủng bố, vậy mà nhanh như vậy liền trở thành đệ nhất cường giả dưới đại thánh. Đợi một thời gian, không thể nói trước thật sự có thể so sánh cùng Diêm Vô Thần, không hổ là người trong số mệnh của bản công chúa. La Sa khẽ nói, trong mắt có đạo đạo dị quang lấp lánh. Nhưng, sau một khắc, La Sa lại hơi nhíu mày, nói, Ma La Đại Thân Vương vậy mà cùng Minh tộc cấu kết, còn là mồi nhử dụ Trương Nhược Trần, chẳng lẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân? La Sa thân phận vô cùng tôn quý, nhưng thực lực dù sao chưa đạt tới cấp độ cao nhất, còn không thể can dự vào sự tình của Ma La Đại Thân Vương. Nhất là, Ma La Đại Thân Vương vừa cướp đoạt Nho Đạo Thánh Đạo cổ trà thụ còn sót lại, lập đại công, được La Sát tộc nhiều vị thần linh đích thân ban thưởng, thanh danh đạt tới đỉnh phong, càng không ai có thể ước thúc hắn. Bất quá, lần này Minh Yêu cùng Minh Phật cùng nhau xuất động, cho dù Trương Nhược Trần mạnh hơn, hẳn là không rảnh đối phó Ma La Đại Thân Vương. Trên lục địa, Trương Nhược Trần cùng Minh Yêu kịch chiến liên tục, khiến phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều sụp lún. Minh Yêu thế công cực kỳ hung mãnh, như cuồng phong bạo vũ, thi triển vô số thủ đoạn nguyền rủa đáng sợ cùng hắc ám. Còn Trương Nhược Trần, tự như dưới chân mọc rễ, vẫn đứng tại chỗ, căn bản không di động, hời hợt thi triển đủ loại không gian huyền diệu thủ đoạn, hoàn mỹ hóa giải mọi công kích, đồng thời chủ động triển khai thế công. Ai cũng thấy được, Trương Nhược Trần lộ vẻ rất nhẹ nhàng, căn bản không giống như sinh tử chém giết, mà là một trận luận bàn tỷ thí bình thường. Thực lực Trương Nhược Trần tuyệt không chỉ hơi thắng Hắc Ám Chi Tử một bậc. Rốt cuộc là tình báo sai lệch, hay là trong thời gian ngắn này, hắn lại có đột phá lớn? Minh Yêu càng đánh càng kinh ngạc, tâm thần ngưng trọng. Theo tình báo hắn có được, Trương Nhược Trần dù đánh bại Hắc Ám Chi Tử, nhưng cũng rất gian nan, thực lực hai bên hẳn là không chênh lệch quá nhiều. Chính vì vậy, Minh Yêu mới có 8 phần nắm chắc đánh bại Trương Nhược Trần, vãn hồi mặt mũi cho Minh tộc. Nhưng tình huống bây giờ lại khiến Minh Yêu không kịp chuẩn bị. Một mảnh cánh hoa nhỏ bằng móng tay, vô thanh vô tức, xuất hiện bên người Minh Yêu. Không đợi Minh Yêu kịp phản ứng, cánh hoa biến đổi lớn, mặt ngoài hiện ra vô số không gian quy tắc, chớp mắt hóa thành một tòa lồng giam không gian, bao phủ Minh Yêu. Ngay sau đó, tám mảnh cánh hoa khác xuất hiện, bằng phương thức tương tự, cấu trúc ra bát trọng lồng giam không gian. Minh Yêu ánh mắt khẽ biến, không ngờ Trương Nhược Trần lại có thể lấy một mảnh cánh hoa phổ thông, gánh chịu mấy chục vạn đạo không gian quy tắc, đánh lừa cảm giác của hắn. Thân ở trong cửu trọng lồng giam không gian, năng lực hành động của Minh Yêu rõ ràng bị chế ước, thậm chí, ngay cả vận chuyển thánh khí trong cơ thể, cũng trở nên chậm chạp. Chỉ là lồng giam không gian, cho rằng có thể vây khốn bản tọa sao? Đừng nói cửu trọng, dù là cửu thập trọng, bản tọa cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Minh Yêu hừ lạnh nói. Vừa nói, Minh Yêu đã xuất thủ, lực lượng hắc ám cùng nguyền rủa bàn bạc điên cuồng từ trong cơ thể hắn trào ra, muốn ăn mòn hết thảy. Không ai phát giác được, Trương Nhược Trần trong tay ngưng tụ ra một đạo phong mang màu bạc bằng lực lượng không gian cường đại. Bá! Phong mang màu bạc đột ngột chém ra, khóa chặt khí cơ của Ma La Đại Thân Vương. Soạt! Không gian bị phong mang màu bạc chém rách, xuất hiện một đạo vết nứt to lớn, hiện ra không gian hư vô sâu thẳm. Ma La Đại Thân Vương con ngươi thiết chặt, hóa thành một đạo gió lốc màu đỏ tươi, tật tốc lùi lại. Trương Nhược Trần giỏi cho hay, vừa kịch chiến với Minh Yêu, lại còn rảnh tay đối phó ta. Trong lúc vội vàng, Ma La Đại Thân Vương hai tay giao nhau, giữa song chưởng đang dệt ra một hạt điểm sáng sáng chói. Nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện, điểm sáng kia giống như bao quát vạn vật, nội bộ ẩn chứa ngàn vạn đạo thánh ảnh. Song chưởng đẩy ra, điểm sáng kia hóa thành thánh ảnh đại quân, va chạm cùng vết nứt không gian. Vùng không gian giữa Trương Nhược Trần và Ma La Đại Thân Vương trở nên vặn vẹo. Ầm ầm. Vết nứt không gian tuy bị đánh khép kín, nhưng đạo phong mang màu bạc kia lại xuyên thấu thánh ảnh đại quân, xông đến trước mặt Ma La Đại Thân Vương. Sao có thể? Căn bản không kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, lại không thể tránh né, Ma La Đại Thân Vương đành phải dốc hết sức phóng xuất tà sát chi lực, rót vào áo giáp đang mặc, hy vọng ngăn cản được một kích này. Răng rắc. Phong mang màu bạc không gì không phá, sinh sinh chém nát đỉnh cấp vạn văn áo giáp của Ma La Đại Thân Vương. Dù Ma La Đại Thân Vương trên người có thần văn La sát tộc tuyên khắc, trên ngực hắn vẫn xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn sâu đủ thấy xương. Ma La Đại Thân Vương bay ngược ra ngoài, thánh huyết mãnh liệt phun ra từ vết thương, trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn thủy vực. Một cường giả cấp bậc như Ma La Đại Thân Vương, vậy mà một cái giao thủ đã bị Trương Nhược Trần kích thương. Vô số tu sĩ địa ngục giới thấy cảnh này, đều run như cầy sấy. Minh Phật hét lớn, Trương Nhược Trần, chớ càn rỡ, để Phật gia siêu độ ngươi. Đến nước này, Minh Phật không thể nghi ngờ là không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn đã nhìn ra, chỉ dựa vào một mình Minh Yêu, chỉ sợ không có hy vọng chém giết Trương Nhược Trần. Tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần quá nhanh, nếu lần này không thể trừ bỏ hắn, sau này sẽ càng thêm phiền phức, không thể nói trước sẽ không ai có thể kiềm chế được hắn. Rung tay một cái, Minh Phật ném tràng hạt trong tay ra, dùng lực lượng nguyền rũ cường đại thôi động. Lập tức, 15 hạt tràng hạt đều cực tốc biến lớn, hóa thành 15 đầu lâu lớn trăm trượng, vây quanh Trương Nhược Trần. Trên tất cả đầu lâu, đều lạc ấn phù văn nguyền rũ rườm rà, tản mát khí tức tà dị vô song, mỗi một đầu đều giam cầm thánh hồn cường đại. Trương Nhược Trần cảm giác được, trong đó 14 đầu lâu tán phát khí tức đỉnh tim thánh vương, viên cuối cùng lại tản ra khí tức bất hủ đại thánh. Đem xương đầu của một vị bất hủ đại thánh cùng 14 vị đỉnh tim thánh vương luyện chế thành một chuỗi tràng hạt, không thể không nói, Minh Phật quả nhiên có thủ đoạn. Trương Nhược Trần, Phật gia rất chờ mong luyện chế xương sọ của ngươi thành hạt tràng thứ 16. Minh Phật trong mắt lộ nụ cười tàn nhẫn. Minh Phật thích nhất làm chính là trấn áp đối thủ cường đại, dùng bí pháp minh tộc tế luyện thành từng hạt tràng, để những đối thủ này nhận hết tra tấn, mãi mãi không được giải thoát. Những đối thủ này quán niệm càng mạnh, uy lực chuỗi tràng hạt của hắn cũng sẽ càng cường đại. Rống. 15 đầu lâu phát ra tiếng kêu bén nhọn, đồng thời thi triển thánh thuật khác biệt. Thanh thế mỗi loại thánh thuật đều cực kỳ to lớn, kém nhất đều là tinh diệu cấp trung giai, càng bao hàm 3 loại thánh thuật cao giai, đặc biệt thánh thuật cao giai do đầu lâu đại thánh cấp thi triển càng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí phương viên mấy ngàn dặm đều bị điều động, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, hai tay kết xuất ấn quyết không gian kỳ dị với tốc độ vượt quá tưởng tượng. Không gian triều tịch. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng từ miệng Trương Nhược Trần phát ra. Lập tức, lực lượng không gian mênh mông vô song từ trong cơ thể Trương Nhược Trần tuôn ra, hóa thành triều tịch sôi trào mãnh liệt, quét sạch về bốn phương tám hướng. Bành. Vô luận là loại thánh thuật nào, sau khi tiếp xúc không gian triều tịch đều lập tức bị dìm ngập, như bùn trâu vào biển, căn bản không thể nhấc lên bọt nước. 15 đầu lâu to lớn đều bị lực lượng không gian triều tịch đánh bay. Răng rắc. Có đầu lâu phát ra thanh âm vỡ tan, suýt chút nữa trực tiếp bị hủy diệt. Sao lại mạnh như vậy? Minh Phật trong lòng rung mạnh. Hắn đã đánh giá cao Trương Nhược Trần, cho nên vừa ra tay đã tế ra chuỗi Khô Lâu Tràng Hạt, phí hết tâm huyết tế luyện, không ngờ lại dễ dàng bị phá mất như vậy. Nhận ảnh hưởng từ không gian triều tịch, Lạc Thủy nhấc lên sóng lớn cao ngàn trượng, phảng phất có cự thú sắp xuất thế. Lúc này, Minh Yêu cũng cuối cùng thoát ra khỏi lao tù không gian, cùng Minh Phật liếc nhau. Bá! Minh Yêu cùng Minh Phật đồng thời động, cùng nhau tấn công Trương Nhược Trần. Bọn hắn đều đã thấy rõ sự cường đại của Trương Nhược Trần, chỉ có liên thủ mới có hy vọng trấn áp hắn. Trương Nhược Trần vung ống tay áo, thành thiên thánh long lập tức bay ra, hóa thành dài mười mấy dặm, trên thân tản mát long uy mênh mông vô song, khí tức thần thánh tràn ngập. Giết hắn! Trương Nhược Trần chỉ vào Ma La Đại Thân Vương, băng lãnh hạ lệnh. Hắn đợi Minh Phật liên thủ với Minh Yêu, như vậy mới có thể để Thanh Thiên Thánh Long đi đối phó Ma La Đại Thân Vương. Sau khi luyện hóa sơ bộ bàn long đằng, thực lực Thanh Thiên Thánh Long tăng lên cực lớn, chỉ riêng phạm vi có thể điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí mà nói, đã gần với đệ nhất cấp dưới đại thánh. Nếu Ma La Đại Thân Vương không bị thương, Thanh Thiên Thánh Long tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, Thanh Thiên Thánh Long ít nhất có thể cuốn lấy hắn, khiến hắn không thể trốn thoát. Vâng, chủ nhân. Thanh Thiên Thánh Long lập tức đáp. Thấy Minh Phật liên thủ với Minh Yêu, Ma La Đại Thân Vương vừa thở phào một hơi, không ngờ, chớp mắt, Trương Nhược Trần lại phóng ra một đầu Thanh Thiên Thánh Long cường đại. Chỉ từ khí tức Thanh Thiên Thánh Long phát ra, Ma La Đại Thân Vương đã cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Đây chẳng phải Thanh Thiên Thánh Long trụ vũ bắt được tại Mang Hoang Bí Cảnh trước đó sao? Trương Nhược Trần vậy mà thu phục nó, hơn nữa còn trở nên mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều tu sĩ quan chiến không khỏi lộ vẻ kinh dị. Lúc trước, trụ vũ lôi kéo một đầu Thanh Thiên Thánh Long, nghênh ngang đuổi tới Huyết Thần Giáo, đây là việc ai cũng biết. Nhưng Thanh Thiên Thánh Long thời điểm đó mặc dù cũng không yếu, nhưng tối đa cũng chỉ đạt tới cấp độ thứ hai dưới đại thánh, tuyệt không mạnh như hiện tại, bằng không cũng sẽ không bị trụ vũ trấn áp. Trong mắt Thiên Sơ Tiên Tử cũng hiện lên một đạo dị sắc, nói: "Huyết mạch thần long của con Thanh Thiên Thánh Long này đã được kích phát toàn diện, sắp hóa thành một đầu chân long, hẳn là công hiệu của Hóa Long Thảo." Điện Hà Thiên Nữ nói là Trương Nhược Trần trên chân long đảo đạt được một gốc Hóa Long Thảo. Ngốc Tử kinh ngạc nói. Thiên Sơ Tiên Tử gật đầu, nói: "Hẳn là như vậy, nếu không Thanh Thiên Thánh Long là thái cổ di chủng, rất khó có khả năng nguyện ý thần phục Trương Nhược Trần." Long tộc từ trước đến nay rất cao ngạo, đừng nói thái cổ di chủng, coi như long tộc bình thường cũng kiệt ngạo bất tuân, thuần phục cực khó. Rống. Thanh Thiên Thánh Long gào thét, trực tiếp nhào về phía Ma La Đại Thân Vương. Đây là việc Trương Nhược Trần phân phó nó làm đầu tiên, và nó có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần ý muốn tất sát đối với Ma La Đại Thân Vương, tuyệt đối không thể sai lầm. Đáng chết. Ma La Đại Thân Vương trong lòng vừa giận vừa vội. Mắt thấy Thanh Thiên Thánh Long nhào tới, Ma La Đại Thân Vương không có lựa chọn khác, đành phải lấy ra một thanh ma đao cấp bậc quân vương chiến khí, ngăn cản. Phanh. Vuốt rồng của Thanh Thiên Thánh Long va chạm cùng ma đao, lực lượng trùng kích đáng sợ khiến phạm vi lớn thủy vực trực tiếp sụp lún. Lấy nơi này làm trung tâm, sóng nước cao mấy ngàn trượng nhấc lên, đánh về bốn phương tám hướng. Mau lùi lại. Rất nhiều tu sĩ đứng trên mặt nước quan chiến, lúc này cực tốc lùi lại. Va chạm tầng thứ này, nếu bị lan đến gần, dù là chín bước Thánh Vương cũng chưa hẳn có thể ngăn cản. Thiên Sơ Tiên Tử ngược lại không động, kim vụ dưới chân chấn động, phóng ra lực lượng kỳ dị, trong nháy mắt trừ khử sóng lớn đánh tới thành vô hình. Còn tại khu vực xương trắng bao trùm, La Sa nhíu mày sâu sắc, việc Trương Nhược Trần phóng ra Thanh Thiên Thánh Long cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Không hề nghi ngờ, Ma La Đại Thân Vương gặp đại phiền toái, không khéo sẽ vẫn lạc tại Lạc Thủy. Ngươi chọc ai không tốt, lại muốn đi chọc Trương Nhược Trần. La Sa âm thầm tức giận. Dù nói thế nào, Ma La Đại Thân Vương cũng là một cường giả đỉnh cao dưới đại thánh của La Sát tộc, nếu chết ở đây, đối với La Sát tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Nhất là, Ma La Đại Thân Vương vừa lập đại công, ngay lúc này bị giết chết, uy nghiêm của La Sát tộc cũng sẽ bị tổn thương. Rất tiếc, La Sa không thể nhúng tay, dù nàng có nhiều thủ đoạn, túc trí đa mưu, nhưng không phải đối thủ của Thanh Thiên Thánh Long. Một bên khác, Trương Nhược Trần đã cùng Minh Yêu và Minh Phật triển khai kịch chiến, lấy một địch hai, cũng không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn điêu luyện hơn. Mỗi loại thủ đoạn không gian tinh diệu không ngừng được Trương Nhược Trần thi triển, khiến Minh Yêu và Minh Phật không có cơ hội tiếp cận. Bỗng nhiên, mi tâm Minh Yêu phát sáng, từ đó bay ra một tôn lò màu nâu đen, tản mát khí tức cổ lão mà tà dị vô song. Minh Yêu và Minh Phật cùng nhau xuất thủ, dốc toàn bộ lực lượng nguyền rủa vào trong lò. Lập tức, lô thể mặt ngoài tách ra yêu dị huyết quang, càng có một loại ba động cổ quái xuất hiện, tựa như một sinh mạng thể đặc thù đang thức tỉnh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sắc trời Lạc Thủy đều mờ đi, sấm sét vang dội, như tận thế giáng lâm. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú vào lô thể, nói nhỏ, khí tức thật tà ác, rất giống Minh Cổ Trớ chú Hắc Ám Chi Tử triệu hoán. So sánh, khí tức tà ác cổ lô này phát ra còn đáng sợ hơn nhiều so với Minh Cổ Trớ chú Hắc Ám Chi Tử triệu hoán. Trương Nhược Trần, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Minh Cổ Trớ chú? Minh Yêu cười lạnh nói. Phanh. Cổ lô màu nâu đen mở ra, bên trong tĩnh mịch vô song, phản phất ẩn chứa một tòa thế giới. Một cổ thần lực mênh mông phóng ra, trấn áp gắt gao không gian phương viên mấy ngàn dặm. Ngay sau đó, vô số phù văn nguyền rủa từ trong cổ lô bay ra, nhanh chóng dung nhập không khí, hóa thành vô hình, với tốc độ kinh người khuếch tán về bốn phương tám hướng. Nơi lực lượng nguyền rủa đi qua, vạn vật đều biến thành màu tro tàn, tản mát khí cơ quỷ dị chẳng lành. Không tốt, là Minh Cổ chú lô, Minh Yêu và Minh Phật vậy mà mang tà khí Minh Cổ thời đại để lại này đến Côn Lôn giới. Đã từng, một vị đại thánh minh tộc thôi động Minh Cổ chú lô, gạt bỏ toàn bộ sinh linh một tòa đại thế giới, sức sống bị tuyệt diệt, tà khí này thật đáng sợ, mau trốn. Có tu sĩ nhận ra cổ lô, không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Nghe vậy, đâu còn ai dám chần chờ, đều liều lĩnh bỏ chạy về phía lạc thủy chỗ sâu. Trong lạc thủy không gian chồng chất vô số, chỉ có chạy đến đó mới có thể tránh bị Minh Cổ Trớ chú ăn mòn. Sắc mặt La Sa cũng biến đổi lớn, mắng thầm, hai tên điên Minh Yêu và Minh Phật này, ngay cả Minh Cổ chú lô cũng dám đụng, không sợ tự thân gặp tai và bất ngờ sao? Giống như những người khác, La Sa cũng không chần chờ, thi triển thủ đoạn không gian, với tốc độ nhanh nhất trốn vào lạc thủy chỗ sâu. Dù là nàng, cũng phải tránh xa. Là không gian trưởng khống giả, nàng lại không lo lắng sẽ bị lạc trong không gian chồng chất Minh Cổ chú lô ẩn chứa vô tận Minh Cổ nguyền rủa, tà dị không gì sánh được, từ xưa đến nay, không biết đã thu hoạch bao nhiêu sinh linh linh hồn, cũng bởi vậy trở nên càng thêm đáng sợ. Cho dù là minh tộc tu sĩ, cũng không dám tùy tiện vận dụng Minh Cổ chú lô, sợ phát sinh tai nạn khó mà dự đoán. Vật này tại minh tộc đã trở thành một kiện cấm khí. Minh Yêu cùng Minh Phật mạo hiểm mang theo Minh Cổ chú lô tiến vào Côn Lôn giới, hiển nhiên là hạ quyết tâm nhất định phải trừ bỏ Trương Nhược Trần, vãn hồi mặt mũi minh tộc, cũng vì địa ngục giới tiêu trừ một mầm họa lớn. À, có tu sĩ trốn hơi chậm một chút, bị vô hình nguyền rủa xâm nhập thể nội, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Da của bọn hắn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến thành màu xám đen, biểu lộ trở nên dữ tợn không gì sánh được, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Mà Trương Nhược Trần, xem như đối tượng bị công kích chủ yếu, tình huống không thể nghi ngờ là càng thêm tồi tệ, hoàn toàn bị lực lượng nguyền rủa bao phủ. Loại lực lượng nguyền rủa này, quả thực quá mức đáng sợ, liền ngay cả không gian đều có thể ăn mòn, tựa hồ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản được. Chân lý áo nghĩa điều động, kích hoạt hỏa thần khải giáp, dâng lên hỏa diễm hừng hực. Đồng thời, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tịnh diệt thần hỏa cấp bậc đế diễm, cùng hỏa diễm hỏa thần khải giáp kết hợp với nhau, đem toàn bộ thân thể hoàn toàn bao trùm. Lực lượng nguyền rủa vừa tiếp xúc với tầng hỏa diễm này, liền tư tư rung động, hóa thành từng sợi khói đen, tiếp theo tiêu tán vô tung. Còn tốt tịnh diệt thần hỏa đã lột xác thành đế diễm, không phải vậy, đối diện với mấy lực lượng nguyền rủa nguồn gốc từ thời đại Minh Cổ này, thật đúng là khó đối phó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Tịnh, diệt hai chữ trong tịnh diệt thần hỏa, đại biểu chính là tịnh hóa cùng chôn vùi, dùng để đối phó lực lượng nguyền rủa là không thể tốt hơn. Rống. Đột nhiên, một đạo tiếng thú gào đinh tai nhức óc vang lên. Chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ dữ tợn kinh khủng từ trong Minh Cổ chú lô tránh ra, trên thân thể lạc ấn rất nhiều phù văn nguyền rủa rườm rà, vừa mới xuất hiện liền tản mát ra khí tức quỷ dị chẳng lành, sợ hãi, hủy diệt, oán tăng các loại mặt trái. Là trớ chú oán linh thu hoạch vô số linh hồn bồi dưỡng ra tới. Tê, rất nhiều tu sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thánh hồn cũng không khỏi vì đó rung lên. Trớ chú oán linh tương tự một đầu đại ngô công, có hơn vạn cái chân, lại hình thái khác nhau, có giống như đùi người, có giống như chân thú, còn có chính là lợi trảo hình thái, tự hồ do vô số loại sinh linh hợp lại mà thành, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác trục mục kinh tâm. Mặc cho ai đều có thể rõ ràng cảm giác được, trớ chú oán linh trên thân phát ra oán niệm nồng đậm, cảm giác coi như dốc hết thiên hà chi thủy, cũng vô pháp gột rửa sạch sẽ. Thân thể trớ chú oán linh, dài tới mấy chục dặm. Từ trong Minh Cổ chú lô, tránh ra về sau, nó trực tiếp hướng Trương Nhược Trần nhào tới. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút ngưng tụ, duỗi ra một tay đến, điều động thể nội 680.000 đạo không gian quy tắc, đột nhiên hướng về phía trước nhấn một cái. Lấy tạo nghệ không gian bây giờ của Trương Nhược Trần, coi như Minh Cổ chú lô định trụ không gian, cũng vô pháp hoàn toàn đem hắn hạn chế. Phanh. Phương viên ngàn trượng không gian, trong khoảnh khắc vỡ nát ra, bày biện ra diện tích lớn hắc ám hư không, giống như lỗ đen. Trở chú oán linh nhận trở ngại, bay ngược mà ra, thân thể cao lớn trực tiếp cắt thành mấy chục đoạn. Nhưng sau một khắc, thân thể trớ chú oán linh chính là một lần nữa ghép lại cùng một chỗ, nhìn không ra có bất kỳ tổn thương, ngược lại khí tức phát ra trên thân nó trở nên càng thêm đáng sợ. Một lần nữa, trở chú oán linh hướng về Trương Nhược Trần nhào tới, trong miệng phun ra hỏa diễm màu xám đen, lấy phù văn nguyền rủa rộng lượng xen lẫn mà thành. Hỏa diễm màu xám đen ăn mòn lực, cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua, không gian đều đang nhanh chóng tan rã. Trầm Nguyên cổ kiếm từ trong thần quang khí hải bay ra, được Trương Nhược Trần một tay nắm chặt, tiếp theo chậm rãi huy động, kiếm đạo quy tắc cùng không gian quy tắc đồng thời bị điều động. Kiếm chi giới. Theo một đạo thanh âm bình thản vang lên, một tòa thế giới kỳ dị được trống rỗng mở ra đi ra, đem trớ chú oán linh toàn bộ đều cho bao quát đi vào. Tại trong tòa thế giới này, tràn ngập vô tận kiếm khí, mỗi một đạo cũng có thể đối với chín bước thánh vương tạo thành uy hiếp. Kiếm pháp này chính là Trương Nhược Trần trước đó bế quan 28 năm sáng tạo, đem kiếm đạo cùng không gian chi đạo kết hợp cực kỳ hoàn mỹ cùng một chỗ. Đương nhiên, kiếm đạo cùng không gian chi đạo đều bát đại tinh thâm, kiếm pháp Trương Nhược Trần sáng tạo ở giai đoạn hiện tại còn chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu, còn cần tiến một bước hoàn thiện, đến lúc đó, uy lực nó có khả năng phát huy ra cũng sẽ tương ứng tăng cường. Thánh thuật tự sáng tạo có một cái rất nhiều chỗ tốt, chính là thánh thuật có không gian trưởng thành vô hạn, từng bước một hoàn thiện, tại tương lai trở thành thần thông đều cũng không phải là không có khả năng. Trên thực tế, rất nhiều thánh thuật lưu truyền tại các đại thế giới đều là thần linh đang tu luyện từng cái giai đoạn sáng tạo, giữa lẫn nhau tồn tại liên hệ cực sâu. Trước tu thành thánh thuật phẩm giai hơi thấp, liền có hy vọng coi đây là cơ sở đi tu luyện thánh thuật phẩm giai cao hơn. Khi Trương Nhược Trần cùng trớ chú oán linh kịch đấu thời điểm, lực lượng nguyền rũ minh cổ chú lô thả ra như cũ đang không ngừng khuếch tán, điều làm rất nhiều tu sĩ trốn hướng lạc thủy chỗ sâu cảm thấy hoảng sợ là lực lượng nguyền rủa đúng là dung nhập trong lạc thủy, không ngừng tiến hành thẩm thấu. Đến lúc này, rất nhiều tu sĩ mới hiểu được vì sao minh cổ chú lô có thể làm cho một tòa đại thế giới sinh mệnh tuyệt diệt, cũng bởi vì nó khả năng đủ thâm nhập vào trong bất cứ sự vật gì, vạn vật đều có thể ăn mòn. Thực lực minh yêu cùng minh Phật quá mạnh, lại có thể đem minh cổ chú lô thôi động đến loại tình trạng này, tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta đều phải chết ở trong lạc thủy. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục lui hướng lạc thủy chỗ sâu, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống, một khi ra lạc thủy, mới thật chỉ có một con đường chết, minh cổ nguyền rủa căn bản là đụng vào không được, liền xem như chín bước thánh vương, cũng sẽ rơi vào hạ tràng cực kỳ thê thảm. Lần này thật sự là bị Trương Nhược Trần hại chết, thù hận giữa hắn cùng minh tộc, lại muốn đem chúng ta cho dính líu vào. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, nếu minh yêu cùng minh Phật chạy đến Côn Lôn giới, lấy tác phong làm việc của bọn hắn, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nếu như không phải vì muốn đối phó Trương Nhược Trần, không thể nói trước, bọn hắn đã sớm thi triển thủ đoạn lăng lệ, đem tất cả mọi người trong lạc thủy huyết tẩy rơi. Ta vừa biết được một tin tức, minh yêu khi tiến vào Côn Lôn giới trước, thế mà tại vực ngoại, đánh lén một vị bất hủ đại thánh hậu kỳ, suýt nữa liền có thể đắc thủ, xác tin như thế, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng trêu chọc được. Một đám tu sĩ một bên nghị luận ầm ĩ, một bên tăng thêm tốc độ bỏ chạy. Lần này bọn hắn xem như gặp tai ương vô vọng, vốn là tới tìm cơ duyên, chưa từng nghĩ bây giờ lại bị minh yêu cùng minh Phật ngăn ở trong lạc thủy, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Sư tôn, làm sao bây giờ? Trên cửu khúc thiên tinh còn có rất nhiều tu sĩ thiên sơ văn minh chúng ta, nếu như lực lượng nguyền rủa thẩm thấu đi qua, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Lý Diệu Hàm mười phần lo lắng nói. Đồ tể chau mày, nói, nếu là lực lượng nguyền rủa ăn mòn cửu khúc thiên tinh, vậy sau này tu sĩ thiên sơ văn minh chúng ta liền không còn cách nào mượn nhờ cửu khúc thiên tinh cảm ngộ thánh đạo. Đáng giận minh yêu cùng minh Phật, thật hy vọng bọn hắn bị minh cổ chú lô phản phệ. Ngốc tử cắn răng nói. Cứ việc trong lòng phẫn quốc không thôi, nhưng đối phương chính là hai người mạnh nhất dưới đại thánh của minh tộc, bọn hắn căn bản là không có cách nào đối kháng, chỉ có thể lo lắng suông. Minh tộc bẩm sinh liền trong tay nắm giữ lực lượng nguyền rủa, nhưng có thể nắm giữ lực lượng nguyền rủa minh cổ trong thế hệ này cũng chỉ có minh yêu cùng minh Phật. Hắc ám chi tử đều cần mượn nhờ ngoại lực mới có thể thi triển đi ra. Lực lượng nguyền rủa minh cổ cực kỳ đáng sợ, chính là một loại lực lượng có thể cùng chính đại hằng cổ chi đạo chống lại, nguyên nhân chính là như vậy, minh yêu cùng minh Phật mới có thể trưởng thành là cường giả đỉnh cao thứ nhất dưới cấp độ đại thánh, cùng hắc ám chi tử thân là hắc ám trưởng khống giả nổi danh. Cũng chỉ có bản thân nắm giữ lực lượng nguyền rủa minh cổ mới có thể thôi động minh cổ chú lô, nếu không ắt gặp phản phệ. Lúc này thiên sơ tiên tử đúng là nhắm hai mắt lại, một cổ lực lượng ba động huyền diệu khó giải thích tản ra từ trên người nàng. Ầm ầm, động tĩnh khổng lồ truyền đến từ lạc thủy chỗ sâu, cửu khúc thiên tinh chìm nổi ở trong lạc thủy chấn động kịch liệt đứng lên. Chín đầu thần hà chảy xuôi tại trên cửu khúc thiên tinh, tốc độ chảy xuôi đột nhiên đề cao gấp 10 lần, phóng xuất ra thần lực mênh mông không gì sánh được, chớp mắt truyền lại đến trên thân thiên sơ tiên tử. Lập tức thiên sơ tiên tử mở hai mắt ra, tách ra quang hoa chói mắt trên thân, lan tràn đến ngoài mấy trăm dặm. Chân ngọc điểm nhẹ, thân thể mềm mại của thiên sơ tiên tử treo trên bầu trời mà lên, một đôi ngọc thủ chậm rãi mở ra, khí tức thần thánh càng phát ra tản mát ra trên thân, tựa như lạc thần tái hiện. Trong lúc nhất thời, Lạc Thủy sau lưng Thiên Sơ tiên tử nhấc lên sóng lớn ngập trời, trăm mét cao, ngàn mét cao, vạn mét cao. Tầng tầng điệp gia, sóng nước kinh khủng, nối liền đất trời, toàn bộ Lạc Thủy đều phản phất đảo lộn tới, cảnh tượng dọa người không gì sánh được. Xảy ra chuyện gì rồi? Những tu sĩ đang bỏ chạy hướng Lạc Thủy chỗ sâu kia, hết thảy đều lộ ra biểu lộ kinh dị. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, có từng tia từng sợi kim vụ, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tất cả đều hội tụ đến trên thân Thiên Sơ tiên tử. Thậm chí cả lực lượng mênh mông ẩn chứa toàn bộ Lạc Thủy, đều đã gia trì đến trên thân Thiên Sơ tiên tử. Lý Diệu Hàm ngước đầu nhìn lên Thiên Sơ tiên tử, kích động nói, sư tôn cùng Cửu Khúc Thiên Tinh sinh ra cộng minh, thu được thần lực gia trì của Lạc Thần tiên tổ, Lạc Thủy cơ hồ hoàn toàn ở phía dưới khống chế của sư tôn. Thiên nữ điện hạ đơn giản chính là hóa thân Lạc Thần tiên tổ, có thể dẫn động lực lượng vĩ ngạn như thế, liền ngay cả nguyên rũ minh cổ dung nhập trong Lạc Thủy, đều đang nhanh chóng bị khu trục. Ngốc tử tràn đầy vẻ sùng kính trong mắt. Thiên Sơ tiên tử biểu lộ nghiêm túc, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, một chỉ điểm ra. Rầm rầm. Phía sau nàng, sóng nước vạn mét cao, hóa thành thủy long đếm mãi không hết, mang theo lực lượng vô địch, trực tiếp hướng về Minh Yêu cùng Minh Phật trùng kích đi qua. Cùng lúc đó, lực lượng nguyên rủa tràn ngập hướng Lạc Thủy kia, cũng là đảo ngược mà quay về. Phanh. Minh cổ chú lô nhận trùng kích, đúng là bị đánh đến liên tục xoay chuyển, phù văn nguyên rủa mặt ngoài đều bởi vậy trở nên ảm đạm xuống. Ánh mắt Minh Yêu cùng Minh Phật khẽ biến, hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Sơ tiên tử có thể thi triển ra thủ đoạn cường đại như thế. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội khó được như vậy, lúc này buông ra Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra Lạc Thủy quyền pháp. Lực lượng Lạc Thủy đã bị Thiên Sơ tiên tử dẫn động, giờ phút này thi triển Lạc Thủy quyền pháp, có thể đem uy lực chân chính của Lạc Thủy quyền pháp bày ra. Theo Trương Nhược Trần vung đầu nắm đấm, một cổ sóng nước ngập trời từ trong Lạc Thủy xông ra. Hai đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện tại hai bên Trương Nhược Trần, một thần một quỷ, lướt sóng mà đi, hướng về Minh Yêu cùng Minh Phật va chạm mà đi. Minh Yêu cùng Minh Phật ngay tại ứng phó công kích của Thiên Sơ tiên tử, giờ phút này, công kích của Trương Nhược Trần đánh tới, khiến cho bọn hắn có chút khó mà ứng đối. Trong lúc vội vàng, Minh Yêu cùng Minh Phật đồng thời đánh ra một chưởng, đem lực lượng nguyền rủa cùng lực lượng hắc ám kết hợp, ngưng tụ thành hai đạo chưởng ấn to lớn. Phanh. Thần quỷ hư ảnh sụp đổ, có thể lực trùng kích to lớn vẫn như cũ là để Minh Yêu cùng Minh Phật bay ngược mà ra. Có thể nhìn thấy, khóe miệng Minh Yêu cùng Minh Phật đều có từng tia vết máu, hiển nhiên là ăn một chút thua thiệt. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần toàn lực thi triển kiếm chi giới, đem đầu kia trớ chú oán linh cắt chém thành mảnh vỡ, lại lấy lực lượng không gian, triệt để vỡ nát. Một bên khác, Thiên Sơ tiên tử một lần nữa rơi xuống trên mặt nước, khí tức phù phiếm, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lý Diệu Hàm vội vàng đưa tay, đem Thiên Sơ tiên tử đỡ lấy, nói, sư tôn, ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là hao hết tất cả thánh khí. Thiên Sơ tiên tử lắc đầu nói. Tu vi của Thiên Sơ tiên tử còn chưa chân chính đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, cho dù có thể mượn nhờ thần lực còn sót lại của Lạc Thần, cũng không có khả năng liên tục xuất thủ. Nhưng, vẹn vẹn đánh ra một kích, đã thuận lợi giải trừ nguy cơ, lại có trợ giúp đối với Trương Nhược Trần, cũng liền đầy đủ. Dưới mắt, Minh Yêu cùng Minh Phật đều ăn phải cái lỗ vốn, tình huống không thể nghi ngờ là rất có lợi đối với Trương Nhược Trần. À, rất là đột nhiên, mà là Đại Thân Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không khỏi, tất cả mọi người đem ánh mắt vòng vo đi qua, lập tức thấy được một màn cực kỳ huyết tinh. Một cánh tay cùng một cái cánh của Ma La Đại Thân Vương bị Thanh Thiên Thánh Long lấy vuốt rồng, sinh sinh xé rách xuống tới, máu me đầm đìa. Chủ nhân, nô tỳ đi giúp Thanh Thiên Thánh Long. Ma âm từ trong xương cột sống Trương Nhược Trần chui ra, mắt hiện ra tinh quang nói. Trương Nhược Trần làm sao không rõ tâm tư của Ma âm, rõ ràng là muốn thôn phệ tinh khí cùng thánh nguyên của Ma La Đại Thân Vương, không khỏi gật đầu nói, đi thôi, đừng để hắn đã chết quá dễ dàng. Xin chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm cho hắn nhận hết tra tấn. Ma âm bảo đảm nói. Lúc này, Ma âm lướt nhanh ra, phóng tới chiến trường Thanh Thiên Thánh Long cùng Ma La Đại Thân Vương. Sau khi thôn phệ tinh khí rất nhiều cường giả địa ngục giới tại Chân Long Đảo, lại thêm vô số hồn minh xà cường đại, đằng sau lại bế quan tìm tu 34 năm lâu. Có thể nói là tích lũy Ma âm đã 10 phần hùng hồn, ai cũng không biết thực lực của nàng, đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Vẹn vẹn là Thanh Thiên Thánh Long, Ma La Đại Thân Vương liền đã khó có thể ứng phó, bây giờ tại tăng thêm Ma âm, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ma La Đại Thân Vương xong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ trong lòng đều sinh ra ý niệm này. Đương nhiên, đám người càng thêm chú ý, hay là Trương Nhược Trần cùng Minh Yêu, chiến đấu Minh Phật, đám người không thể nghi ngờ là đều rất hy vọng, phát sinh chuyện lúc trước, Trương Nhược Trần có thể đánh bại Minh Yêu cùng Minh Phật, đem nguy cơ chân chính giải trừ. Minh Yêu đưa ánh mắt về phía Thiên Sơ Tiên Tử, sát cơ đáng sợ hiện ra trong mắt. Nếu như không phải Thiên Sơ Tiên Tử đột nhiên xuất thủ quấy nhiễu, bọn hắn làm sao lại ăn thiệt thòi trong tay Trương Nhược Trần? Đối thủ của các ngươi là ta. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, đi thẳng về phía trước. Có hắn tại, sao lại cho phép có người gây bất lợi cho Thiên Sơ Tiên Tử? Minh Phật, người trước ngăn trở Trương Nhược Trần, ta đi chém vị kia thiên nữ Thiên Sơ. Minh Yêu trầm giọng nói. Theo Minh Yêu, sự tồn tại của Thiên Sơ Tiên Tử chính là một cái tai họa ngầm cự đại, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết. Hắn cũng không muốn chuyện vừa rồi lần nữa phát sinh. Hai cái các ngươi cũng đừng có lại mất mặt xấu hổ, hai cái đánh một cái đều thật lâu không thể cầm xuống, uổng cho các ngươi còn danh xưng mạnh nhất Minh tộc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm mang theo cười nhạo đột nhiên vang lên. Sắc mặt Minh Yêu cùng Minh Phật khẽ biến, đồng thời quay đầu đi, đưa ánh mắt về phía chân trời xa xôi. Bọn hắn có thể cảm giác đạt được, đạo thanh âm này cứ việc rất to, nhưng lại cũng không tại phụ cận, mà là truyền ra ngoài đưa mà tới từ mấy chục vạn dặm. Sau một khắc, gió nổi mây phun trên không Lạc Thủy, xuất hiện mây đen nặng nề vô cùng, đem phương viên vạn dặm tất cả đều bao phủ lại. Kẹt. Mảng lớn không gian phá toái ra, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, giống như quán xuyên thiên địa. Một đạo thân ảnh như thần ma một dạng, hoành độ hư không, đi ra từ trong lỗ đen không gian. Vẹn vẹn thả ra một cổ khí tức, liền để cho không gian chung quanh hoàn toàn chôn vùi. Phanh. Thân ảnh đồng dạng thần ma, ầm vang rơi xuống đất, làm cho phạm vi đại địa ngàn dặm, trực tiếp lún xuống dưới mấy trăm trượng, khiến cho Lạc Thủy chảy ngược. Lục địa, biến thành biển. Tà ác khí tức không gì sánh được, tản mát ra trên người của người này, so với nguyền rũ Minh Cổ, chỉ có hơn chứ không kém. Nhận cổ khí tức tà ác này ăn mòn, đại địa phạm vi ngàn dặm đều lập tức hóa thành ác thổ màu đen, diện tích lớn Lạc Thủy cũng là bị nhuộm dần giống như mực nước đồng dạng. Diêm. Diêm Vô Thần. Nhìn thấy người xuất hiện, rất nhiều tu sĩ ở đây cũng không khỏi sắc mặt kịch biến, thân thể không tự chủ được run rẩy lên hết. Chương 2139. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.